Tam Quốc, Hán Thất Kỳ Lân bắt đầu cưới Thái Diễm chương 460 tới chương 481. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Báo. Nhưng vào lúc này, binh sĩ bẩm báo nói, bệ hạ, Cam Ninh tướng quân xuất lĩnh đại quân cũng đã đến. Lưu Kỳ nụ cười càng lớn, phân phó nói, Hưng Bá tới vừa vặn, có Hưng Bá tại, vừa vặn mộ tập thủy quân, chặt đứt đường thủy bên ngoài thành Bắc. Nhanh, đem Hưng Bá mời vào. Binh sĩ đi thông báo, chỉ chốc lát sau, Cam Ninh cùng Văn Xính người mặc giáp trụ cùng nhau tiến vào trong doanh trướng. Hai người cũng là thần sắc kích động. Đuổi kịp cơ hội tiêu diệt Tào Tháo, Tôn Kiên cùng Lưu Bị, đây chính là trời ban chiến công. Tham gia một trận chiến này, và không tham gia một trận chiến này, khác biệt là cực lớn. Cam Ninh ôm quyền nói, thần Cam Ninh, bái kiến bệ hạ. Văn Xính cũng đi theo hành lễ nói, thần Văn Xính, bái kiến bệ hạ. Lưu Kỳ trong mắt tràn đầy ý cười, khoát tay nói, khổ cực các ngươi, ngồi xuống nói. Trên thực tế chiến báo của Từ Hoảng, đã sớm trước một bước đưa đến tay Lưu Kỳ. Lưu Kỳ biết tình huống ở Ngô Quận, Dương Châu, cũng phê chuẩn đề nghị đề bạt từ thứ của Từ Hoảng, bổ nhiệm từ thứ làm trưởng sử Dương Châu, tạm thời phụ trách chính vụ Dương Châu, lại để cho Từ Hoảng tiếp tục tọa trấn Dương Châu. Dương Châu có Từ Hoảng cùng từ thứ tại, Lưu Kỳ liền không cần lo lắng. Bây giờ Cam Ninh cùng Văn Xính tới, mang ý nghĩa binh lực của Lưu Kỳ cường đại trước nay chưa từng có. Tinh nhuệ chủ yếu của Lưu Kỳ đều tụ tập tại bên ngoài thành Hạ Bi, có thể nói là toàn bộ đội hình ngôi sao. Lưu Kỳ chờ Cam Ninh, Văn Xính ngồi xuống, hỏi, các ngươi lần này bắt thượng, tình huống như thế nào? Cam Ninh cấp tốc bẩm báo nói, hồi bẩm bệ hạ, chúng ta từ Ngô Quận bắt thượng, đi qua các vùng Quảng Lăng, một bên đánh một bên thu hàng binh lực. Đến bây giờ, binh lực dưới trướng Mạc tướng đã mở rộng đến 4 vạn, hợp nhất rất nhiều người. Văn Xính phụ họa nói, Cam tướng quân mang theo chúng ta bắt thượng, từ Nam đến Bắc, ven đường các huyện thành cũng là trông chừng mà hàng, không có gặp phải chống cự gì ra dáng. Tất cả những điều này, cũng là dựa vào uy danh của bệ hạ, mới có thể như cỏ lướt theo gió. Lưu Kỳ gật đầu nói, không nghĩ tới, các ngươi lại có nhiều binh lực như vậy, đây là chuyện tốt, càng tốt hơn để cướp đoạt Hạ Bi. Bắt lại Hạ Bi, thiên hạ nhất thống. Tất cả mọi người thần sắc hưng phấn chờ mong. Cam Ninh tới, lại tăng thêm chỉnh thể binh lực, tấn công Hạ Bi thì càng dễ dàng. Lưu Kỳ nhìn quanh đám người, không chần chờ nữa nói, các tướng nghe lệnh. Tài. Cả đám cùng nhau trả lời. Trên mặt tất cả mọi người thần sắc nghiêm nghị, cảm thấy cơ hội lớn lao, toàn bộ đều mong mỏi trông chờ. Lưu Kỳ nhìn quanh một phen, ánh mắt rơi vào Hoàng Trung, phân phó nói, Hoàng Trung, Trương Tú nghe lệnh. Có Mạc tướng. Hoàng Trung cùng Trương Tú ôm quyền trả lời. Lưu Kỳ phân phó nói, sáng mai, Hoàng Trung xuất lĩnh 2 vạn người tại Tây Thành. Tiến công, phụ trách tấn công Tây Thành Hạ Bi, Trương Tú hiệp trợ. Tuân mệnh. Hoàng Trung cùng Trương Tú cùng nhau trả lời. Lưu Kỳ ánh mắt rơi vào Triệu Vân, phân phó nói, Triệu Vân nghe lệnh. Có Mạc tướng. Triệu Vân cũng đứng lên trả lời. Lưu Kỳ phân phó nói, ngươi cũng xuất lĩnh 2 vạn người tại Nam Thành, phụ trách tấn công Nam Thành Hạ Bi. Vâng. Triệu Vân đi theo trả lời. Lưu Kỳ lại để cho Mã Siêu, Trương Nhậm mang theo 2 vạn tinh binh đi Đông Thành, Cam Ninh cùng Văn Xính xuất lĩnh 3 vạn tinh binh tới thành Bắc Hạ Bi. Bởi vì thành Bắc dính đến đường thủy, cho nên binh lực của Cam Ninh nhiều hơn một chút. Những binh lực còn lại, Lưu Kỳ không tiếp tục phái đi ra, mà là giữ ở bên người tùy thời phối hợp tác chiến. Lưu Kỳ đem toàn bộ sự tình an bài xong xuôi, để mọi người riêng phần mình đi chuẩn bị. Đại quân tối nay cần nghỉ ngơi, bảo trì sức chiến đấu. Đồng thời, cũng phải sắp xếp người ngăn chặn 4 cổng thành, bảo đảm người của Tào Tháo sẽ không đột nhiên giết ra. Hơn nữa, còn phải thêm một bước đi nổi trống chiêu hàng, các hạng sự tình toàn bộ đều bố trí. Sau khi hết thảy bố trí xong, riêng phần mình đi chuẩn bị. Chờ tướng sĩ ăn cơm tối, số lượng lớn binh sĩ điều động, cấp tốc ngăn chặn bên ngoài 4 cổng thành Hạ Bi, càng có người tập trung đến bên ngoài thành Hạ Bi đánh trống reo hò, chiêu hàng quân đội nội thành. Trống trận thỉnh thoảng vang lên, khiến cho tướng sĩ nội thành vào đêm cũng không yên ổn. Động tĩnh ngoài thành truyền đến tai Tào Tháo trên cổng thành. Tào Tháo từ đầu đến cuối nghỉ ngơi trên thành lầu, không có đi thăm hỏi phụ nữ trong thành. Cho nên vừa được tin tức, Tào Tháo liền tự mình tọa trấn trên thành lầu. Tào Tháo còn chưa sắp xếp người ra khỏi thành hành động, bởi vì còn phải đợi thêm một chút. Tào Tháo quan sát một hồi, cũng không có gì lo lắng, nhìn về phía Tôn Kiên đi theo chạy tới, khẽ cười nói, Văn Đài, Lưu Kỳ đơn giản là sắp xếp người tập kích quấy rối, để chúng ta không cách nào bình yên nghỉ ngơi. Theo ta thấy, đây chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Báo. Đúng vào lúc này, lại có binh sĩ tới bẩm báo nói, Ngụy Vương, lính trinh sát ngoài thành truyền về tin tức, binh lực của Lưu Kỳ quy mô xuất động, tại bên ngoài bốn cổng thành của chúng ta trú quân, triệt để lấp kín các yếu đạo ra khỏi thành Hạ Bi. T. Tào Tháo hít một hơi khí lạnh. Làm sao lại? Ba ngày Lưu Kỳ mang theo đại quân đến, không có vây quanh Hạ Bi, cũng không có lựa chọn sách lược vây ba thả một, mà là trực tiếp rút lui trú quân. Bây giờ, Lưu Kỳ đột nhiên liền làm ra thay đổi, dẫn đến sách lược rạng sáng xuất binh mà Tào Tháo mới làm ra đã bị bóp chết từ trong trứng. Tình huống phiền toái. Rốt cuộc là ai đã dự đoán? Làm sao lại dự đoán trước cả dự đoán của hắn, dẫn đến kế hoạch của hắn chết từ trong trứng nước? Chiêu này của Lưu Kỳ quá tuyệt, phong tỏa cơ hội tập kích quấy rối của Tào Tháo. Với điều kiện tiên quyết là các nơi ngoài thành đều có số lượng lớn quân đội đóng, Tào Tháo bây giờ an bài kỵ binh và bộ binh ra ngoài chiến đấu, chính là đi chịu chết, bởi vì số ít kỵ binh và bộ binh đụng phải, căn bản là không thể thoát khỏi vòng vây. Tào Tháo cấp tốc điều chỉnh tâm tính, nhìn về phía Tôn Kiên, hai người mắt đối mắt, trong lòng đều không nói gì. Tào Tháo nói thẳng, Văn Đài, dựa theo xu hướng hiện tại, sáng mai Lưu Kỳ khẳng định muốn cường công. Kế tiếp, chúng ta nhất thiết phải giữ vững Hạ Bi. Được hay không, ngay tại ngày mai. Tôn Kiên trầm giọng nói, nếu sách lược của chúng ta thất bại, không cách nào ra khỏi thành tập kích quấy rối, liền quyết chiến vào ngày mai. Đúng, ngày mai quyết chiến. Lưu Bị âm thanh cũng theo đó truyền đến. Lưu Bị ánh mắt kiên nghị, còn có ý nghĩ chém giết báo thù. Nhị đệ, tam đệ của hắn đều chết trong chiến sự, không báo thù thề không làm người. Tào Tháo, Tôn Kiên cùng Lưu Bị ba người đã đạt thành thống nhất tư tưởng, liền không lại đi suy nghĩ nhiều, riêng phần mình đi chuẩn bị chiến đấu. Nội thành chuẩn bị, bên ngoài thành cũng chuẩn bị. Một đêm huyên náo trôi qua, sáng hôm sau, bên ngoài Tây Thành Hạ Bi. Lưu Kỳ tự mình đến bên ngoài thành đốc chiến, cũng không có đi kêu gọi đả kích sĩ khí, chỉ là tọa trấn đốc chiến. Hoàng Trung tự mình hạ lệnh tấn công mạnh, không chỉ như thế, Hoàng Trung cùng Trương Tú cũng đã hướng về trên cổng thành tiến công, chủ động đi cường công. Cùng lúc đó, Triệu Vân mang theo tinh binh đi tiến đánh Nam Thành, Mã Siêu cùng Trương Nhậm thì đi tiến đánh Đông Thành. Trong lúc chém giết, Mã Siêu cùng Trương Nhậm càng hung mãnh hơn. Hai người xung phong đi đầu, mang theo binh sĩ xung kích, Trương Nhậm càng là tự mình che chở cho Mã Siêu, khiến cho Mã Siêu mượn nhờ xe thang mây trước tiên xông lên Đông Thành Hạ Bi. Mặc dù Mã Siêu trong quá trình xông lên, trên thân bị vài vết thương nhẹ, nhưng Mã Siêu lại hoàn toàn không thèm để ý xông lên thành lầu, cơ hội liền đến. Hôm nay, giết địch lập công. Mã Siêu một cây đầu hổ trạm kim thương không ngừng đâm giết binh sĩ trấn thủ tại vị trí, khiến cho Trương Nhậm cùng càng nhiều binh sĩ xông lên, đã tạo thành thế lực, không lo lắng lại bị đánh xuống. Mã Siêu có người yểm hộ, không còn yểm hộ các binh sĩ khác xông lên. Ánh mắt của hắn cấp tốc rơi vào Lưu Bị, cao giọng nói, tên giặc tai to, canh giờ đã đến, nên đi gặp tên giặc mặt đỏ, tên giặc mắt trợn rồi. Lưu Bị nhìn thấy Mã Siêu nâng thương đánh tới, trong lòng giật thót. Đây là Mã Siêu. Mặc dù tuổi còn trẻ, lại là một hổ tướng một mình gánh vác một phương, kiêu dũng thiện chiến, có thể nói là tung hoành thiên hạ, một hổ tướng tuyệt thế. Người như vậy, Lưu Bị không địch nổi. Lưu Bị song cổ kiếm liên tiếp chém xuống, chém giết lính địch ngăn tại trước người, quay người liền lui vào đám người. Cùng lúc đó, Lưu Bị lại cao giọng hô, Mã Siêu giết tới thành lầu, mau tới vây giết Mã Siêu. Từng đám binh sĩ vây giết lên, không ngừng vung đao. Mã Siêu thần sắc không hề sợ hãi, trường thương tung hoành, từng điểm hàn quang lóe lên, binh sĩ ngăn tại trước người nhao nhao bị xuyên thủng cổ họng. Một thương nơi tay, Mã Siêu hoặc là đâm thẳng, hoặc là quét ngang, trường thương lướt qua, người ngăn cản tan tác tơi bời. Căn bản không có ai có thể ngăn cản Mã Siêu. Mã Siêu nhanh chóng xông về phía trước, đã thấy Lưu Bị còn đang lùi bước, trốn ở phía sau binh sĩ, hắn cao giọng nói, tên giặc tai to, Quan Vũ và Trương Phi đều chết trong tay ta, ngươi không muốn báo thù sao? Không phải Mã Siêu giết người, nhưng bây giờ vì kích động Lưu Bị, Mã Siêu cố ý nói như vậy. Hắn muốn thử một lần. Vạn nhất thành công thì sao? Mã Siêu một bên xông về phía trước, một bên hò hét là hắn đã giết Trương Phi và Quan Vũ, âm thanh truyền đến tai Lưu Bị, Lưu Bị trong nháy mắt đỏ lên hai mắt, trong lòng dâng lên vô tận lửa giận. Nhị đệ chết. Tam đệ cũng đã chết. Giữa dòng đời, biển người mênh mông, chỉ còn sót một mình hắn xông xáo. Bây giờ mỗi đêm, hắn đều là gối chiếc khó ngủ, nhớ lại thời gian ba huynh đệ ở bên nhau ngày xưa. Huynh đệ còn, tình cảm còn. Huynh đệ còn, gặp rủi ro cũng có hy vọng. Bây giờ chỉ còn lại một mình hắn. Lưu Bị lửa giận phun trào, gắt gao nắm chặt song cổ kiếm, chỉ cảm thấy toàn thân có sức mạnh xài không hết, cảm thấy chính mình phản phất lại có thể. Thằng ranh họ Mã, ngươi giết huynh đệ ta, thù này không đội trời chung. Hôm nay ta cho dù chết, cũng muốn giết ngươi. Để mạng lại. Lưu Bị bước nhanh xông về phía trước, song cổ kiếm nơi tay, một lòng muốn một kiếm tru sát Mã Siêu. Mã Siêu trong mắt lướt qua vẻ vui mừng, Lưu Bị không chạy trốn thì dễ làm. Hắn nâng thương hướng Lưu Bị tiến lên, hai người chạm mặt trong nháy mắt, Mã Siêu trường thương đảo qua, đẩy ra song cổ kiếm của Lưu Bị, theo sau mũi thương nhất lên liền đâm ra ngoài. Phốc. Mũi thương xuyên vào bả vai Lưu Bị, máu tươi tuôn ra. Lưu Bị sắc mặt dữ tợn, trong mắt cũng lướt qua một tia sợ hãi. Vừa rồi thương của Mã Siêu vừa vội vừa nhanh, nếu không phải hắn tốc độ phản ứng nhanh, tránh được yếu hại, thì một thương vừa rồi đã đâm vào trái tim của hắn. Lưu Bị nhịn đau, nắm chặt song cổ kiếm chém xuống, Mã Siêu lại là rút ra đầu hổ trạm kim thương. Phất. Máu tươi chảy ra nhiều hơn, nhuộm đỏ quần áo. Lưu Bị lảo đảo lui lại, vết thương vai trái khiến cho toàn bộ bả vai đều bị ảnh hưởng. Hô. Hô. Lưu Bị đau đến không ngừng thở dốc, nhìn xem Mã Siêu trước mắt, vẫn là cắn răng nhịn đau vung mạnh kiếm chém xuống. Chỉ là hắn chém xuống một kiếm, sau khi va chạm với đại thương quét ngang của Mã Siêu, sức mạnh bộc phát trên cán thương, khiến cho cơ thể Lưu Bị lui lại, đặt mông ngã phịch xuống đất. Mã Siêu bước nhanh xông về phía trước, trong mắt thần sắc càng là hưng phấn. Lưu Bị không so được với Tào Tháo và Tôn Kiên, dù sao cũng là một con cá, hơn nữa kẻ này tự xưng là dòng dõi Hán Thất, giả trang nhân hậu, quả thực là giả nhân giả nghĩa. Lưu Bị, để mạng lại. Mã Siêu trong miệng gào thét, phản phất thấy được cảnh tượng tru sát Lưu Bị. Tới gần Lưu Bị, Mã Siêu nâng thương đâm tới. Tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, Lưu Bị bị một thương lại bị thương, trong lúc vội vã không cách nào tránh né, mắt thấy đầu hổ trạm kim thương đâm tới, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Phanh. Bỗng nhiên, một cây trường thương đâm tới, ngăn lại đại thương của Mã Siêu. Chúa công, mau lui lại. Tiếng của Trần Đáo truyền đến, hắn mắt thấy Lưu Bị bị thương, hoành thương ngăn lại Mã Siêu, trường thương cấp tốc phản kích, triệt để ngăn tại trước người Mã Siêu. Mã Siêu nhìn thấy con vịt đã nấu chín bay đi mất, càng là giận tím mặt, toàn thân sát khí phun trào. Hắn những năm này dưới sự mài dũa của Điển Vi, Triệu Vân bọn người, một thân thương pháp vượt xa quá khứ, bị Trần Đáo ngăn lại liền nổi giận, đầu hổ trạm kim thương cấp tốc phản công. Một thương nhanh hơn một thương, lại mỗi một kích sức mạnh càng mạnh hơn. Trần Đáo cũng là cao thủ dùng thương, thậm chí tuổi của hắn còn lớn hơn Mã Siêu một chút. Đối mặt với Mã Siêu toàn lực bộc phát, Trần Đáo lại vẫn là không địch lại. Mấu chốt là Trần Đáo còn muốn che chở Lưu Bị bên cạnh, bảo đảm Lưu Bị sẽ không bị Mã Siêu chém giết. Đến mức, Trần Đáo rơi vào thế hạ phong. Hai người giao thủ không đến 20 chiêu, Mã Siêu lại bỏ qua Trần Đáo, nâng thương hướng Lưu Bị cách đó không xa đánh tới. Trần Đáo không thể không vội vàng ngăn cản, thế nhưng là trong nháy mắt Trần Đáo ra thương, Mã Siêu lại là giả vờ một thương, đầu hổ trạm kim thương trong nháy mắt thu hồi, chặn ngang quét ngang. 3. Trường thương như côn, quét ngang vào dưới sườn của Trần Đáo. Răng rắc. Răng rắc. Xương sườn đứt gãy, cơ thể Trần Đáo như bị sét đánh, lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trên mặt hắn thần sắc là vì đau đớn mà dữ tợn. Hắn không lo được thương thế của mình, cao giọng nói, chúa công, mau lui lại, mau lui lại đi. Mã Siêu nhanh chân xông vào, đảo mắt lại một lần nữa tới gần, một thương lại quất vào cổ Trần Đáo, một kích liền đem Trần Đáo đánh ngất đi. Bắt lại. Mã Siêu phân phó một tiếng, quay người hướng phương hướng Lưu Bị nhìn lại. Lưu Bị cũng đang rút lui. Vừa rồi bởi vì lời của Mã Siêu kích động, trong đầu Lưu Bị trong nháy mắt liền đơ, đến mức hắn không tự lượng sức cùng Mã Siêu chém giết, dẫn đến chính mình bị thương, hơn nữa cơ thể cũng tổn thương, càng dẫn đến Trần Đáo cũng bị bắt. Lưu Bị trong lòng uất ức, sau khi bị Mã Siêu treo lên đánh, cũng nhận rõ thực tế, tạm thời không nghĩ tới báo thù, chỉ có thể rút lui trước để tránh đi. Lưu Bị biết lần này lui, mang ý nghĩa một mặt thành trì này rất nhanh sẽ rơi vào tay giặc. Thế nhưng là Lưu Bị không có cách nào, một khi ở lại chính là bị giết. Lưu Bị nhanh chóng chạy đến bên cạnh, lật mình lên ngựa sau vung roi, cưỡi ngựa dọc theo tường thành chạy, hắn chuẩn bị đi đường vòng đến Tây Thành để tụ hợp với Tào Tháo. Khi Lưu Bị nhanh chóng rút lui, Mã Siêu lập tức gấp. Lưu Bị là con cá lớn của hắn. Dứt tới thành lầu, đã muốn bắt sống Lưu Bị, lại mắt thấy Lưu Bị cưỡi ngựa chạy, căn bản đuổi không kịp. Dù sao Mã Siêu là đi bộ leo thành, không có chiến mã, hai cái đùi muốn đuổi kịp bốn cái chân chiến mã, tồn tại khó khăn quá lớn. Mạnh Khởi, mau đuổi theo, có ta ở đây. Trương Nhậm một mực phối hợp tác. Chiến ở cách đó không xa Mã Siêu, hắn hô to một tiếng sau, chém giết lính địch chung quanh, lại phân phó binh sĩ yểm hộ chính mình, liền từ trên người gỡ xuống một thanh đại cung, lại lấy ra một mũi tên Long Vũ đặt lên dây cung, nhắm ngay phương hướng Lưu Bị rút lui. Vút. Mũi tên rời cung, nhanh như lưu tinh. Lưu Bị một lòng một dạ chạy về phía trước, hắn chạy ra một khoảng cách sau hơi nhẹ nhàng thở ra. Đúng vào lúc này, Lưu Bị chợt nghe tiếng xé gió truyền đến, liền vội vàng xoay người quay đầu nhìn lại, một tiếng va đập phịch truyền đến. Hí hí. Chiến mã hí vang, thế xông về phía trước vẫn tiếp tục, vừa chạy về phía trước được hai bước, chiến mã ầm vang ngã nhào xuống đất, Lưu Bị cũng theo đó ngã phịch xuống đất. Tên giặc tai to, ngươi không thoát được đâu. Mã Siêu trong lòng vui vẻ, xách súng bước đi như bay, khoảng cách với Lưu Bị cấp tốc rút ngắn. Lưu Bị thấy Mã Siêu lại đuổi tới, trong nháy mắt toàn thân dâng lên sức lực vô tận, vội đứng dậy xách theo song kiếm, sải những bước chân mạnh mẽ, lao đi như bay về phía trước. Lưu Bị vừa chạy vừa ngoái lại nhìn, thần sắc vô cùng căng thẳng. Mắt thấy Mã Siêu sắp đuổi kịp, Lưu Bị phẫn uất nói, tên họ Mã kia, tại sao ngươi lại muốn giết hại Trung Lương? Ngươi mà là Trung Lương cái nổi gì? Mã Siêu nhanh chóng đuổi theo, lớn tiếng đáp, minh chủ tại vị, ngươi không vì triều đình ra sức, lại mưu đồ cát cứ một phương, ngươi là cái thá gì chứ? Ngươi có bản lĩnh thì đừng chạy. Lưu Bị làm như không nghe thấy, dùng sức bỏ chạy. Khi thấy Mã Siêu chỉ còn cách mình chưa đầy 10 bước, Lưu Bị càng thêm căng thẳng, lớn tiếng gầm lên, tên họ Mã kia, ngươi đừng qua đây. Mã Siêu tiếp tục tăng tốc, khoảng cách giữa hai người lại được rút ngắn. Lưu Bị bị thương, lúc đầu còn dùng hết sức lực chạy được một đoạn, nhưng sau một hồi gắng sức, vết thương trên người trở nặng khiến tốc độ chậm lại. Trong chớp mắt, Mã Siêu đã áp sát sau lưng Lưu Bị, hổ đầu trạm kim thương giơ lên đâm tới. Lưu Bị không tài nào tránh né, dù có nghiêng trái ngã phải cũng vô dụng, chỉ có thể xoay người vung kiếm đón đỡ. Keng! Đại thương va vào lưỡi kiếm, dù cán thương bị chấn động lệch đi một chút nhưng vẫn thế như trẻ tre lao về phía trước, đâm trúng bả vai phải của Lưu Bị. Phập! Lực xung kích quá mạnh, máu tươi lại tuôn ra. Mã Siêu nắm chặt mũi thương xông về phía trước, thân thể Lưu Bị bị đẩy lùi liên tục, lùi được chừng 4 bước, Mã Siêu mới đột ngột rút thương ra. Phục! Máu tươi phun ra, Lưu Bị ngã vật xuống đất. Vai trái và vai phải của hắn đều bị thương, tốc độ phản ứng trở nên chậm chạp, chỉ có thể loạn choạng đứng dậy. Lưu Bị vừa đứng lên, Mã Siêu lại tấn công tới, nhưng lần này Mã Siêu không lấy mạng Lưu Bị, hổ đầu trạm kim thương quét ngang, quật ngã Lưu Bị xuống đất. Lưu Bị ngã trên đất, nhận ra ý đồ muốn bắt sống của Mã Siêu. Vừa rồi, Mã Siêu hoàn toàn có thể giết hắn, nhưng lại chỉ dùng một thương quật ngã hắn. Lưu Bị dùng hết sức bình sinh đứng dậy, Mã Siêu lại không hề vội vã, ung dung nâng thương bước tới, cười lạnh nói, Lưu Bị, ngoan ngoãn vứt vũ khí xuống làm tù binh đi. Nếu không, đừng trách ta không nể tình. Giết Lưu Bị cũng là đại công, nhưng Lưu Bị còn sống lại càng có giá trị hơn, để Lưu Bị tới yết kiến Lưu Kỳ, để Lưu Kỳ tự tay xử tử Lưu Bị. Đây chính là giá trị của một Lưu Bị còn sống. Lưu Bị nghe Mã Siêu nói, bè nắm chặt song kiếm, trầm giọng nói, tên họ Mã kia, muốn bắt sống ta, nằm mơ đi. Ta, Lưu Bị, sinh ra giữa trời đất, đầu đội trời chân đạp đất, tuyệt không sống tạm bợ, càng không bao giờ khúng núng trước Lưu Kỳ. Ta thà chết chứ không hàng. Ta thà chết chứ không bao giờ khuất phục. Dứt lời, Lưu Bị giơ kiếm lên, trong nháy mắt cứa ngang cổ. Phục. Máu tươi phun ra, sinh cơ cũng theo đó nhanh chóng tan biến. Song kiếm rơi keng xuống đất, thân thể Lưu Bị cũng ngã ngửa ra sau. Hắn cảm nhận được nỗi đau đớn từ cổ và toàn thân, cảm nhận được cơ thể đang rã rời, nhưng trên gương mặt đau đớn lại hiện lên một nét thanh thản. Sắp chết rồi. Chết là hết. Cuối cùng không cần mỗi ngày phải tự dằn vặt động viên mình. Cuối cùng không cần mỗi ngày phải đứng bên bờ vực sụp đổ mà tự thuyết phục mình phải kiên trì. Cuối cùng cũng sắp được gặp nhị đệ, tam đệ. Tiếc thay khát vọng cả đời này, cuối cùng lại hoàn toàn bị nhấn chìm trong dòng lũ thế tục. Lưu Bị cảm nhận sinh cơ đang tiêu tan, cơ thể dần dần trở nên nhẹ bẫng, cả người bồng bềnh như tiên. Giữa lúc ánh mắt Lưu Bị mờ đi, hắn phản phất thấy Quan Vũ và Trương Phi hiện ra giữa không trung, đang vẫy tay với hắn. Nhị đệ, tam đệ. Lưu Bị khẽ nỉ non một tiếng, đôi mắt cũng theo đó nhắm lại. Một giọt lệ, ngay khoảnh khắc Lưu Bị nhắm mắt, từ khóe mắt chảy xuống, rồi hắn tắt thở. Mã Siêu nhìn Lưu Bị tự sát, có chút tiếc nuối. Chỉ là, Mã Siêu cũng không nghĩ nhiều, bất kể Lưu Bị sống hay chết, đó đều là chiến công của hắn. Mã Siêu gọi binh sĩ đang đuổi theo lên mang thi thể Lưu Bị đi, rồi nhìn sang Trương Nhiệm, nhanh chóng nói, Trương tướng quân, lần này may mà có ngài. Nếu không có ngài bắn hạ chiến mã của Lưu Bị, ta không thể nào bắt được hắn. Công lao này là của chúng ta. Trương Nhiệm lắc đầu, khiêm tốn nói, ta chỉ hỗ trợ mà thôi, giết Lưu Bị là công của ngài. Mã Siêu cười lắc đầu nói, Trương tướng quân, chúng ta đã chiếm được thành Đông, nhưng thành Tây nơi bệ hạ đang ở vẫn còn kịch chiến, chúng ta mau tới đó. Có điều chúng ta từ thành Đông qua thành Tây, trước hết hãy tới thành Nam chi viện cho Triệu Vân tướng quân, sau đó tới thành Tây hội quân với bệ hạ. Được. Trương Nhiệm cũng gật đầu đáp. Trương Nhiệm phân phó một bộ phận binh sĩ chiếm giữ thành trì, khống chế cửa thành Tây, phòng ngừa người trong thành phá vây bỏ chạy, rồi cùng Mã Siêu men theo tường thành tiến về phía thành Nam hạ bi. Khi hai người đang khẩn cấp tiến về thành Nam, Triệu Vân cũng đang dẫn người tấn công mãnh liệt. Thành Nam là khu vực do Tôn Kiên phụ trách phòng thủ. Tôn Kiên không giống Lưu Bị về mặt chiến đấu có phần yếu. Hơn, còn Tôn Kiên là một mãnh tướng trên chiến trường. Hắn tác chiến, ngay cả Đổng Trác cũng phải có phần kiên dè, là người dám đánh, biết đánh, càng là kẻ liều mạng chém giết. Phong cách cá nhân của Tôn Kiên cũng ảnh hưởng rất lớn đến tướng sĩ dưới trướng. Binh sĩ trong quân đội đều thiện chiến, phòng thủ dũng mãnh vô cùng, hoàn toàn không có chút dấu hiệu sợ chết nào. Trước tình hình đó, Triệu Vân dù dũng mãnh cũng khó lòng công phá. Triệu Vân sở trường nhất là kỵ binh xung sát, trong công thành dù có liều mạng chém giết, thỉnh thoảng có thể giết lên được tường thành, nhưng thoáng chốc lại bị Tôn Kiên đánh bật xuống, liên tiếp mấy lần đều như vậy. Triệu Vân 4 lần leo lên tường thành, 4 lần bị đánh bật xuống, trên người cũng đã bị thương. Tấn công, hôm nay nhất định phải hạ được thành Nam. Không phá được thành, thề không bỏ qua. Triệu Vân giơ trường thương chỉ lên cổng thành, tiếp tục ra lệnh tấn công. Từng binh sĩ cũng đều liều mình chiến đấu. Ai cũng biết rõ trận này ai phá thành trước, người đó sẽ lập được công đầu. Trước điều kiện đó, dù Tôn Kiên phòng thủ vững chắc, binh sĩ của Triệu Vân vẫn không ngừng tấn công. Tôn Kiên xách cổ thỏi đao chém giết trên tường thành, mình mẩy đẫm máu, nhưng hắn lại tỏ ra thản nhiên, không có gì căng thẳng. Trên cổng thành có những tướng lĩnh thân tín của hắn như Hàn Đương, Tổ Mậu, mỗi người đều là kẻ từng theo Tôn Kiên vào sinh ra tử, kinh nghiệm cũng vô cùng phong phú. Lúc này phòng thủ quả thật vô cùng vững chắc. Tôn Kiên đang chém giết, thấy phòng tuyến rất ổn, hắn bỗng nhìn về phía Lỗ Túc, mở miệng nói, Tử Kính, chúng ta phòng thủ rất vững. Ngươi nói xem, có nên thả một ít quân của Lư Kỳ lên đây rồi tiến hành vây diệt không? Trận cuối cùng, phải toàn lực tấn công. Lỗ Túc nói, Đại Vương, vẫn nên cẩn thận một chút. Tôn Kiên tự tin nói, Lư Kỳ quá tự phụ, chỉ với chút binh lực này mà muốn phá thành, đúng là nói chuyện viển vông. Giao tranh chính diện, bản vương không phải đối thủ của Lưu Kỳ. Âm mưu quỷ kế, ta cũng không phải đối thủ của Lưu Kỳ. Nhưng dựa vào thành trì để phòng thủ, ngăn chặn cuộc tấn công của Lưu Kỳ lại dễ như trở bàn tay. Báo. Đúng lúc này, một binh sĩ chạy vội đến, thần sắc hoảng hốt lớn tiếng nói, khởi bẩm Ngô Vương, đại sự không hay rồi, từ hướng thành đông có đại quân của Lưu Kỳ đánh tới. Lưu Bị bị giết, đại quân của Lưu Kỳ đã đến. Tôn Kiên nghe tin báo, cả người hoàn toàn sững sờ. Thành đông thất thủ. Nghĩa là Hạ Bi đã không giữ được nữa, nghĩa là hắn và Tào Tháo đều sắp bị Lưu Kỳ tiêu diệt. Phế vật, Lưu Bị đúng là một tên phế vật. Tôn Kiên chửi ầm lên, lớn tiếng nói, hắn giữ không được, không biết thông báo cho người khác hỗ trợ sao. Chúng ta phòng thủ kín như bưng, lại vì hắn mà thua trận, khiến chúng ta hoàn toàn thất bại trong gang tấc. Lỗ Túc thần sắc vội vã, nhắc nhở, Đại Vương, tình hình vô cùng cấp bách, phải mau chóng ứng phó. Thần đề nghị rút quân, lập tức rút khỏi Hạ Bi, phá vây rời đi. Phá vây. Tôn Kiên lại cười lạnh lắc đầu. Lỗ Túc tiếp tục nói, Hạ Bi đã bị phá thành, không phá vây thì làm gì? Ở lại Hạ Bi, chắc chắn sẽ thua. Binh lực của chúng ta tuy không yếu, nhưng không nhiều bằng binh lực của Lưu Kỳ, cũng không giữ được. Giết ra khỏi Hạ Bi, còn có thể rời đi. Không đi. Tôn Kiên kiên quyết trả lời. Dứt lời, Tôn Kiên thấy một tên lính địch xông tới, ánh mắt hắn lạnh đi, nắm chặt cổ thỏi đao dậm chân chém xuống. Ánh đao lạnh lẽo lướt qua, một đao giết chết tên lính địch xong, Tôn Kiên lớn tiếng nói, Tử Kính, chúng ta chạy đến Hạ Bi, đã là quyết chiến cuối cùng, không còn đường lui nữa. Lui nữa, cũng vô nghĩa. Lưu Kỳ là kẻ âm hiểm xảo trá, không thể nào để chúng ta thoát đi nữa, chắc chắn đã chặn hết đường lui của chúng ta rồi. Thay vì bỏ chạy, không bằng tử chiến. Tôn Kiên ánh mắt sắc lẹm, trầm giọng nói, bản vương ngược lại muốn xem, dưới sự liều chết của chúng ta, Lưu Kỳ phải hao tổn bao nhiêu người mới hạ được thành Nam. Thành Nam của ta phòng thủ vững chắc, sẽ không để người khác xem thường, ta cũng không phải là phế vật như Lưu Bị. Lỗ Túc nghe xong không nói gì. Đúng là không còn đường lui. Có chạy cũng sẽ bị truy sát, Lưu Kỳ tuyệt đối sẽ không bỏ mặc bọn họ rời đi lần nữa. Cho đến hôm nay, đã là thế cùng lực kiệt. Hoặc có lẽ, thất bại ở Ngô Quận trước đó đã định sẵn kết quả hôm nay. Tất cả chỉ là dãy dụa vô ích. Tôn Kiên vỗ vai Lỗ Túc, dặn dò, Tử Kính, bảo vệ tốt bản thân. Thực sự không được thì trốn đi, đợi chiến sự kết thúc rồi hẳn ra. Ngươi là mưu sĩ, bày mưu tính kế đã tận lực, bản vương không trách ngươi. Lỗ Túc lại phá lên cười lớn, sách kiếm nói, thần tuy là mưu sĩ, nhưng cũng không phải là kẻ trói gà không chặt, cũng có thể giết địch, ai nói mưu sĩ là yếu. Tôn Kiên khẽ cười, không để ý đến Lỗ Túc, phân phó, Hàn Đương, Tổ Mậu. Có Mạc tướng. Hàn Đương và Tổ Mậu cùng nhau đáp lời. Tôn Kiên phân phó, các ngươi dẫn binh sĩ đi chuyển cự mã đến. Bày trên con đường từ thành đông dẫn tới đây, chặn đứng binh sĩ đang kéo đến. Tôn Kiên ta còn một hơi thở, cũng sẽ không để mất thành Nam. Vâng. Hàn Đương và Tổ Mậu lập tức tuân lệnh. Hai người điều động binh sĩ phối hợp, Trong thời gian ngắn đã bố trí hai hàng cự mã trên cổng thành hướng về phía thành đông, đảm bảo chặn được đám Mã Siêu, Trương Nghiệm đang kéo tới. Ngoài ra, Hàng Đương và Tổ Mậu còn điều động cung thủ, sẵn sàng bắn hạ đám Mã Siêu đang đến gần. Ngay khi Hàng Đương vừa chuẩn bị xong, Mã Siêu và Trương Nghiệm đã dẫn người dứt tới. Mã Siêu xách thương xung phong đi đầu, xa xa trông thấy cự mã cũng không hề sợ hãi, lớn tiếng hô, Tôn Kiên đang ở phía trước, bắt sống Tôn Kiên, giết. Mã Siêu, Trương Nghiệm cùng với đông đảo binh sĩ xông về phía trước. Đón đầu họ là vô số mũi tên, tên bay dày đặc như mưa không ngừng trút xuống. Mã Siêu vung hổ đầu trạm kim thương trong tay kính như bưng, liên tục gạt phăng những mũi tên bắn tới, vững bước tiến lên. Thương pháp của Trương Nghiệm cũng rất tinh xảo, nhưng khi xung phong, động tác đỡ đòn của hắn chậm đi một nhịp. Phập. Một mũi tên bắn trúng vai Trương Nghiệm, xuyên qua giáp trụ, găm vào da thịt. Trương Nghiệm khựng lại, mặt lộ vẻ đau đớn, tốc độ vung thương đỡ đòn cũng chậm đi một chút, càng nhiều mũi tên theo đó trút xuống. Mắt thấy Trương Nghiệm sắp bị loạn tiễn bắn trúng, Mã Siêu bước lên che chắn trước mặt Trương Nghiệm, dùng đại thương gạt phăng tên, lớn tiếng hỏi, Trương tướng quân, sao rồi? Không sao, đừng lo cho ta, mau xông lên. Tiến lên dẹp cự mã, hội quân với Triệu Vân tướng quân bắt Tôn Kiên. Trương Nghiệm cắn răng chịu đau. Trong mắt càng lộ ra vẻ cảm kích. Nếu Mã Siêu chậm một chút nữa thôi, có lẽ Trương Nghiệm đã nguy hiểm đến tính mạng. Vừa rồi nhờ có Mã Siêu yểm hộ, Trương Nghiệm mới thoát được một kiếp. Mã Siêu nhếch miệng cười, lớn tiếng nói, cùng nhau xông lên, kề vai sát cánh giết qua. Giết qua. Trương Nghiệm chiến ý sục sôi. Hắn cắn răng rút phát mũi tên ra, mặc kệ vết thương đang rỉ máu mà tiếp tục xông về phía trước. Trương Nghiệm và Mã Siêu cùng nhau đội mưa tên xông vào, tướng sĩ dưới trướng cũng nhanh chóng xung kích. Dù nhiều binh sĩ bị bắn chết, nhưng phần lớn đã theo Trương Nghiệm và Mã Siêu giết đến chỗ cự mã. Mã Siêu đâm thương ra, hất tung cự mã, xung phong đi đầu mở đường. Trương Nghiệm theo bên cạnh phối hợp tác chiến. Con đường trên cổng thành không rộng, cự mã cũng không nhiều, cho dù bị cung tên áp chế, dưới sự tấn công liên hợp của Mã Siêu và Trương Nghiệm, họ vẫn dọn sạch cự mã trong thời gian ngắn, đột phá vòng phòng ngự cự mã, thẳng tiến về phía Hàng Đương và Tổ Mậu. Hàng Đương theo Tôn Kiên nhiều năm, vốn là kẻ dũng cảm thiện chiến. Hắn thấy Trương Nghiệm, Mã Siêu dứt tới, để ý thấy trên vai Trương Nghiệm đẫm máu tươi, bèn lớn tiếng nói, Tổ Mậu, ngươi đi giết kẻ bị thương, ta đến chặn Mã Siêu. Lão Hàng, cẩn thận một chút. Tổ Mậu không từ chối, quả quyết xách đao lao thẳng về phía Trương Nghiệm. Hàng Đương lại nhếch miệng cười, không để lời của Tổ Mậu trong lòng. Hắn là lão tướng trên chiến trường, chinh chiến nhiều năm, sao có thể bị một tên trai trẻ dọa sợ. Mã Siêu dù dũng mãnh, Hàng Đương hắn cũng không phải kẻ dễ bắt nạt. Hàng Đương giơ đao lao thẳng về phía Mã Siêu, vừa đến gần liền liều mạng phòng thủ, đại đao chém thẳng vào mặt Mã Siêu. Lưỡi đao sắc bén, kèm theo tiếng gió rít gào. Mã Siêu nóng lòng giết địch, muốn nhanh chóng bắt Tôn Kiên để lập đại công, nên không muốn lãng phí thời gian với Hàng Đương. Hắn vận sức vào hổ đầu trạm kim thương, thuận thế quét ngang, ngay hiệp đầu đã gạt phăng đao của Hàng Đương. Ngay sau đó, Mã Siêu thu thương quay người đâm ngược lại. Một thương này nhanh như chớp, thương ra như rồng, một điểm hàn quang lóe lên giữa không trung, dây sau mũi thương đã đâm trúng tim Hàng Đương. Phập. Mũi thương xuyên tim, máu tươi bắn ra. Tim Hàng Đương đau nhói, dây sau lại cảm nhận được lực phát ra từ cán thương, mũi thương trực tiếp xoắn nát trái tim. Hàng Đương cắn răng, gắng sức vung đao định tiếp tục tấn công, nhưng Mã Siêu đã rút thương ra. Máu tươi phun tung tóe, Hàng Đương hét thảm một tiếng rồi ngã xuống đất, cơ thể co giật hai cái rồi tắt thở. Mã Siêu giết Hàng Đương xong, quay lại nhìn về phía Trương Nghiệm, đã thấy Trương Nghiệm đâm một thương, không lệch một ly xuyên thủng yết hầu Tổ Mậu, trực tiếp giết chết hắn. Mã Siêu trong mắt ý cười càng đậm, lớn tiếng nói, lão Trương, đi, chúng ta thẳng tiến đến chỗ Tôn Kiên. Thẳng tiến đến chỗ Tôn Kiên. Trương Nghiệm nghe Mã Siêu gọi, cũng nhếch miệng cười, hai người nhanh chóng áp sát nhau, dẫn binh sĩ lao thẳng về phía Tôn Kiên. Tôn Kiên xách cổ thỏi đao tiếp tục chém giết, ngăn cản binh sĩ thuộc bộ đội của Triệu Vân tấn công. Tôn Kiên dũng mãnh, tướng sĩ liều mạng. Từ Tôn Kiên trở xuống, tất cả mọi người đều dốc sức chiến đấu, gắng gượng chặn đứng thế công mãnh liệt của Triệu Vân. Dù Triệu Vân dẫn người xông lên, cũng không thể lay chuyển được phòng tuyến của Tôn Kiên. Lỗ Túc luôn theo sát bên Tôn Kiên, hắn dáng người cao lớn, tuy là mưu sĩ nhưng kiếm thuật tinh xảo, một tay kiếm pháp đại khai đại hợp, xung quanh không ai địch nổi. Tôn Kiên thấy vậy bèn cười, tán thưởng, không ngờ Tử Kính lại dũng mãnh như vậy. Lỗ Túc đáp, thần là mưu sĩ, nhưng không phải thư sinh yếu đuối trói gà không chặt. Võ tướng có thể dùng đao kiếm, mưu sĩ cũng có thể. Năm xưa Khổng Phu Tử Chu Du Liệt Quốc, cũng là nhờ một thân vũ dũng mới có thể tung hoành. Chỉ dựa vào miệng lưỡi giảng đạo lý, căn bản không thể đi khắp các nước được. Nói rất đúng. Tôn Kiên phá lên cười, lớn tiếng nói, muốn giảng đạo lý, trước hết phải xem nắm đấm. Tiếc là, bản vương gặp Tử Kính quá muộn, nếu như sớm gặp được ngươi, đã không đến nỗi lang bạc khắp nơi, không đến nỗi bị Viên Thuật sai khiến. Đáng tiếc, đáng tiếc. Tôn Kiên liên tiếp chém giết mấy tên lính địch, trong lòng vô cùng sảng khoái. Thua thì đã sao? Dù có thua, hắn cũng không khuất phục, hắn vẫn có thể chém giết người của Lưu Kỳ. Lỗ Túc ở cách đó không xa không ngừng vung kiếm tấn công, trong lòng tiếc hận. Nếu hắn sớm gặp được Tôn Kiên, hẳn đã không phải là kết cục như vậy. Tôn Kiên tuy kiêu ngạo bá đạo, nhưng lại vô cùng tin tưởng hắn. Lỗ Túc đang suy nghĩ miên man, thoáng chốc lơ đãng, động tác cũng chậm đi một nhịp. Một binh sĩ dưới trướng Triệu Vân từ bên cạnh đánh tới, một đao chém vào lưng Lỗ Túc. Lưỡi đao xé rách giáp trụ, cắt vào da thịt sau lưng. Lỗ Túc hét thảm một tiếng, loạn choạng tiến về phía trước hai bước, đã rối loạn chiêu thức. Cùng lúc đó, phía trước Lỗ Túc lại có địch nhân xông tới, định vây giết hắn. Tôn Kiên phát hiện tình hình, một bước lao tới, cổ thỏi đao tung hoành ngang dọc, nhanh chóng chém giết những kẻ xung quanh Lỗ Túc. Tôn Kiên hỏi, Tử Kính, còn có thể chiến đấu được không? Có thể. Lỗ Túc lại đáp lời. Tôn Kiên gật đầu, lại xách đao tiếp tục chém giết. Lúc này có binh sĩ vội vàng chạy về, lớn tiếng nói, Đại Vương, Hàng Đương tướng quân bị Mã Siêu giết rồi. Soạt. Sắc mặt Tôn Kiên đại biến. Hàng Đương là thuộc hạ tâm phúc của hắn, ở một mức độ nào đó, đã được coi là gia thần. Bây giờ, lại đi trước hắn một bước. Tôn Kiên trong lòng bi phẫn, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, lại có binh sĩ chạy về lớn tiếng nói, Đại Vương, Tổ Mẫu tướng quân bị giết rồi. Tôn Kiên hai mắt đỏ ngầu, tựa như sư tử nổi điên, lửa giận ngút trời. Hắn vung. Đao không ngừng tấn công, phát tiết lửa giận trong lòng. Mặc dù Tôn Kiên dũng mãnh, chặn đứng được cuộc tấn công ở khu vực này, nhưng Mã Siêu và Trương Nghiệm giết tới đã chia sẻ bớt áp lực phòng thủ của thành Nam, khiến cho sức cản mà Triệu Vân phải đối mặt giảm bớt, đông đảo binh sĩ xông lên được tường thành. Triệu Vân lại một lần nữa xông lên. Hắn xách long đảm lượng ngân thương, nhanh chóng tiến về phía Tôn Kiên, lớn tiếng nói, Tôn Kiên, buông vũ khí đầu hàng. Tiếng hô truyền ra, Lỗ Túc là người đầu tiên thấy Triệu Vân đến. Muốn giết Đại Vương, trước hết phải qua cửa của Lỗ Túc ta. Lỗ Túc dù biết không địch lại, cũng dám túc kiếm, bước lên một bước chắn trước mặt Tôn Kiên. Triệu Vân đến gần Lỗ Túc, hai người vừa giao phong, kiếm của Lỗ Túc đã bị đánh bay, long đảm lượng ngân thương thuận thế quất vào hông Lỗ Túc, quật ngã hắn xuống đất, lập tức có binh sĩ đến bắt giữ Lỗ Túc. Triệu Vân đến gần Tôn Kiên, lại một lần nữa nói, Tôn Kiên, đầu hàng thì được miễn chết. Vọng tưởng. Tôn Kiên mạnh mẽ đáp lời. Cổ thỏi đao giơ lên, Tôn Kiên vung đao tấn công Triệu Vân. Chỉ là sau một hồi chém giết liên tục, thể lực của Tôn Kiên đã tiêu hao rất lớn, không còn sức bộc phát như trước. Trường đao và đại thương va chạm, cổ thỏi đao bị đẩy ra, long đảm lượng ngân thương nghiêng lên trên, phục một tiếng đâm vào ngực trái Tôn Kiên. Tôn Kiên cũng là hãn tướng trên chiến trường, tốc độ phản ứng nhanh, một bước lùi lại, tránh để mũi thương đâm sâu hơn gây thêm tổn thương. Tôn Kiên lùi nhanh, tốc độ của Triệu Vân còn nhanh hơn. Trong lúc Tôn Kiên lùi lại, Triệu Vân dùng sức tiến lên, long đảm lượng ngân thương như một tia chớp lóe lên rồi biến mất, lại đâm vào cánh tay trái của Tôn Kiên. Phập. Mũi thương xuyên qua cánh tay, máu tươi bắn ra, Tôn Kiên đau đến nghe răng trợn mắt, loạn choạng lùi lại. Ánh mắt Tôn Kiên lộ vẻ kinh ngạc. Không hổ là Triệu Vân. Thương pháp quỷ quyệt nhanh nhẹn, không thể ngăn cản. Tôn Kiên nén đau, ngưng thần chuẩn bị tiếp tục chiến đấu với Triệu Vân. Đúng lúc này, lại có binh sĩ chạy tới, bẩm báo, Đại Vương, Trình Phổ tướng quân bị giết rồi. Ầm. Trong đầu Tôn Kiên như có sấm sét vang dội. Càng thêm bi thương tột độ. Lão huynh đệ hoàng cái của hắn chết ở Duyện Châu, đến hài cốt cũng không mang về được. Bây giờ Trình Phổ, Hàng Đương, Tổ Mậu đều bị giết, những lão huynh đệ cùng hắn chinh chiến xa trường, tất cả đều đã chết, chỉ còn lại hắn một mình. Tôn Kiên, lập tức đầu hàng. Triệu Vân lại một lần nữa chiêu hàng. Hắn không giết Tôn Kiên, bởi vì một Tôn Kiên còn sống có giá trị hơn. Người Tôn Kiên đã nhuốm đỏ máu tươi, hơi thở dồn dập, ánh mắt hung ác chưa từng có, mang theo cả hận thù và phẫn nộ, gầm lên, Tôn Kiên ta xuất thân thấp hèn, hai bàn tay trắng. Tất cả những gì ta có, đều là do ta liều mạng giành được. Ta một thân xương cứng, há có thể đầu hàng. Muốn giết ta, cứ tới. Muốn ta hàng, vọng tưởng. Giết. Tôn Kiên lòng đầy bi phẫn, điên cuồng gào thét. Lúc này Tôn Kiên đã mang trong mình ý chí tử chiến, không định sống tạm, càng không định đào tẩu. Cánh tay trái bị thương của hắn buông thõng không nhấc lên nổi, cánh tay phải giơ cổ thỏi đao, ngang nhiên tấn công Triệu Vân. Triệu Vân vẫn muốn bắt sống Tôn Kiên. Bắt sống mới là đại công. May mà hắn hoàn toàn áp chế được Tôn Kiên, lại thêm Tôn Kiên đã bị thương, chỉ cần thêm chút thời gian là có thể bắt được hắn. Hai bên đến gần, Trường thương của Triệu Vân như phượng hoàng gật đầu, nhanh chóng đâm về phía cánh tay phải của Tôn Kiên, muốn đâm xuyên tay hắn, phế đi sức lực còn lại của Tôn Kiên. Trường thương thẳng tiến không lùi, lấp lóe ánh sáng lạnh. Tôn Kiên biết mình không địch lại, nhưng khi đã mang ý niệm liều chết, cách đánh của hắn cũng khác. Đối mặt với đòn tấn công của Triệu Vân, Tôn Kiên đột ngột xoay người, gắng gượng lấy yếu điểm nơi trái tim đâm vào trường thương. Phập! Mũi thương xuyên tim. Cơ thể Tôn Kiên đau đớn kịch liệt, thế lao tới cũng có một thoáng khựng lại. Giết! Tôn Kiên trợn mắt gào thét, mặc cho trường thương xuyên qua tim mình, hắn vận sức toàn thân thuận thế lao về phía trước. Hắn vứt cổ thỏi đao trong tay, hai tay nhanh như chớp ôm lấy hông Triệu Vân, tiếp tục xông tới. Triệu Vân loạn choạng lùi lại, hướng về phía mép tường thành. Giờ khắc này, trong lòng Triệu Vân cũng căng thẳng, một khi xông ra khỏi tường thành, ngã xuống sẽ cùng Tôn Kiên đồng quy vu tận. Mắt thấy sắp lao tới tường thành, Triệu Vân nhấc chân trái đạp mạnh ra sau, bàn chân đạp lên tường thành, ổn định lại cơ thể đang lùi. Trong khoảnh khắc này, lực xung kích của Tôn Kiên đã cạn, Triệu Vân cũng tỉnh táo lại, nhanh chóng vung quyền phản kích. Bốp! Nắm đấm đập vào cằm Tôn Kiên, cơ thể Tôn Kiên lỏng ra. Ngay sau đó, Triệu Vân lại dùng một khuỷu tay thúc vào lồng ngực Tôn Kiên. Cơ thể Tôn Kiên bị thương, không ngừng loạn choạng lùi lại, cuối cùng đổ nghiêng xuống đất. Hộc! Hộc! Tôn Kiên ngã xuống đất, miệng phun máu tươi, thở dốc, đã là hơi thở ra nhiều hơn hít vào. Chỉ là, Tôn Kiên nhìn Triệu Vân đang tiến về phía mình, lại nhếch miệng cười, nụ cười đau đớn mang theo chút giễu cợt, dường như đang chế nhạo Triệu Vân không biết tự lượng sức muốn bắt sống hắn. Giây sau, ý thức của Tôn Kiên tan biến, đầu ngẹo sang một bên rồi tắt thở. Tôn Kiên đã chết, giết. Triệu Vân một bên hô Tôn Kiên đã bị giết, một bên nâng thương tấn công. Tướng sĩ dưới trướng cũng hô to hưởng ứng. Theo cái chết của Tôn Kiên, binh sĩ dưới trướng Triệu Vân sĩ khí đại chấn, cũng phấn khởi hô to, hưởng ứng lời kêu gọi của Triệu Vân. Đông đảo binh sĩ xông tới, nhanh chóng chiếm lĩnh thành Nam. Binh sĩ của Tôn Kiên không ngừng tan rã, vô số người buông vũ khí đầu hàng. Khi Tôn Kiên còn sống, tướng sĩ có người lãnh đạo, dám liều mạng chém giết. Khi Tôn Kiên không còn nữa, các tướng sĩ cũng không còn ý chí chiến đấu, không còn cách nào tập hợp sức mạnh chống cự. Nhất là khi Mã Siêu và Trương Nghiệm cũng đã dắt tới tham chiến, sức mạnh hợp lại, thế như chẻ tre đánh bại những kẻ cản đường. Triệu Vân, Mã Siêu và Trương Nghiệm hội quân xong, nhanh chóng chiếm lĩnh thành Nam, lại có binh sĩ mở cửa thành, nội ứng ngoại hợp khống chế cửa thành Nam. Sau khi binh sĩ chiếm được thành Nam, Triệu Vân, Mã Siêu và Trương Nghiệm lại tiến về thành Tây. Đại quân như thủy triều, có binh sĩ men theo tường thành chạy, có binh sĩ từ đường phố trong thành tấn công về phía thành Tây, quy mô lớn tiến về thành Tây. Trong lúc Triệu Vân và những người khác tiến về thành Tây, Tào Tháo đang chỉ huy Hứa Chữ, Tào Thuần, Tào Hưu, Sử Hoán và những người khác dốc sức chém giết ngăn cản. Giết đến bây giờ, hổ báo kỵ của Tào Tháo đều đã tham chiến. Trên cổng thành chiến mã không thể xông vào, binh sĩ hổ báo kỵ bỏ ngựa, mặc giáp trụ liều mạng trên tường thành. Dù Hoàng Trung và Trương Tú tấn công mạnh, nhưng thành trì kiên cố, Tào Tháo lại bố trí rất nhiều phương pháp phòng ngự. Dưới đủ loại sách lược phòng thủ, cho dù Hoàng Trung phải trả giá rất lớn, nhất thời cũng không thể hạ được thành Tây. Lưu Kỳ ở ngoài thành quan sát, lại không hề nóng vội. Trước đó đã có thám tử về báo, nói thành Đông do Lưu bị phụ trách đã thất thủ. Chỉ cần một mặt thành thất thủ, việc Hạ Bi bị công phá đã là ván đã đóng thuyền. Lưu Kỳ cũng truyền lệnh cho binh sĩ hô hào, mượn tin tức về Lưu Bị để làm tan rã thêm sức chiến đấu của Tào Tháo. Chỉ là tính tình Tào Tháo ngoan cường, tạm thời chưa thể lay động được phòng tuyến của hắn. Chu Du quan sát cục diện chiến trường, mở miệng nói, bệ hạ, Lưu Bị đã chết, còn lại Tôn Kiên và Tào Tháo, bệ hạ có định tru sát không? Lưu Kỳ đáp, tốt nhất là chiêu hàng, nhất là Tào Tháo, chiêu hàng có tác dụng rất lớn. Chu Du gật đầu nói, nhưng Tào Tháo còn sống, sức ảnh hưởng của hắn vẫn còn. Có thể có sức ảnh hưởng lớn đến đâu chứ? Lưu Kỳ lắc đầu, khẽ cười nói, Tào Tháo quy thuận rồi, không còn căn cơ, không còn quân quyền, sức ảnh hưởng sẽ nhanh chóng suy yếu. Bây giờ ta tuổi trẻ khỏe mạnh, lẽ nào lại sợ một lão già 50 tuổi sao? Huống chi, Tào Tháo là một thanh kiếm sắt của ta, phải dùng vào đúng chỗ. Tào Tháo trở thành kiếm sắt của ta, đắc tội vô số người, sẽ không còn bất kỳ cơ hội lật mình nào, chỉ có thể trở thành công cụ. Cho nên, Tào Tháo có tác dụng rất lớn. Lưu Kỳ trong mắt lướt qua một tia sáng. Muốn động thủ với thế gia đại tộc, không chỉ dựa vào đám người Lý Nho, cũng không dựa vào chính sách ôn hòa của Gia Cát Lượng trong tương lai. Ngoài ra, cũng phải điều động thêm nhiều người tham chiến, nhất là những người như Tào Tháo. Chu Du nghe Lưu Kỳ nói xong, gật đầu không nói thêm gì. Báo. Đúng lúc này, có thám tử chạy vội về, bẩm báo, khởi bẩm bệ hạ, Triệu tướng quân đã chém Tôn Kiên, cùng với Mã Siêu, Trương Nghiệm hai vị tướng quân hội quân, đã chiếm được thành Nam, đang tiến về thành Tây. Lưu Kỳ lớn tiếng khen. Dù không thể bắt sống Tôn Kiên, nhưng sau khi giết Tôn Kiên và chiếm được Thành Nam, khoảng cách đến việc tiêu diệt Tào Tháo lại gần thêm một bước. Lưu Kỳ không trì hoãn, lập tức hạ lệnh, sắp xếp binh sĩ nổi trống trợ uy, cổ vũ thêm cho binh sĩ đang tấn công. Đồng thời, Lưu Kỳ sắp xếp Điển Vi tham chiến, đi hỗ trợ Hoàng Trung xung sát. Sau khi quân đội điều chỉnh xong, Lưu Kỳ mới cho binh sĩ hô to tin tức Thành Nam thất thủ, Tôn Kiên bị giết, để chiêu hàng Tào Tháo thêm một bước. Tiếng hô truyền ra, thế công của đại quân Lưu Kỳ càng thêm hung mãnh, như sóng lớn trên sông, càng lúc càng dữ dội. Tào Tháo đang liều mạng chỉ huy binh sĩ chống cự, nghe tin Tôn Kiên bị giết, trong lòng không khỏi thở dài. Tôn Kiên chết rồi. Chỉ còn lại mình hắn. Tào Tháo không từ bỏ chống cự, vẫn hạ lệnh cố thủ, phân phó tướng sĩ dưới trướng tự chiến. Hắn chống thanh công kiếm đứng trên cổng thành, như một pho tượng, từ đầu đến cuối không hề dịch chuyển. Tào Thuần mình đầy máu me, đi đến bên Tào Tháo, vội nói, đại vương, chúng ta rút lui thôi, không giữ được nữa rồi. Không lui. Tào Tháo lắc đầu trả lời. Hắn nhìn về phía Tào Thuần, phân phó, Tử Hòa, ngươi cố gắng bảo toàn bản thân, cản được thì cản, không cản được thì đầu hàng. Bây giờ, ta vẫn muốn tiếp tục tự chiến. Tào Thuần bất đắc dĩ, quay người lại đi chém giết. Hổ Báo Kỵ tham chiến, đại quân của Tào Tháo tham chiến, ngay cả Đan Dương tinh binh của Tào Báo cũng bị cưỡng chế tham chiến. Dù vậy, vẫn không ngăn được, vì sĩ khí quân đội đã sụp đổ. Ngược lại, Hoàng Trung, Điển Vi, Trương Tú và những người khác nhân thế giết lên, lại có Triệu Vân, Mã Siêu và Trương Nhiệm theo sau đánh tới, nhất thời thế công càng thêm mãnh liệt, không ngừng thu hẹp vòng vây quanh Tào Tháo. Triệu Vân giết Tôn Kiên, còn muốn lập công, hắn xách long đảm lượng ngân thương xông vào, lớn tiếng nói, bắt sống Tào Tháo ngay hôm nay, giết. Bắt sống Tào Tháo. Mã Siêu cũng theo đó hô to. Mã Siêu cũng vậy, muốn bắt Tào Tháo để giành đại công. So với Tôn Kiên, Lưu Bị, Tào Tháo mới là con cá lớn nhất. Tất cả mọi người đều đang hô to bắt sống Tào Tháo. Tào Báo luôn bị Tào Tháo khống chế, hắn không muốn tham chiến, chỉ muốn đầu hàng cho xong. Trớ trêu thay Tào Tháo lại tự chiến, hắn bị Tào Tháo cuốn theo, bị cưỡng chế tham chiến, hoàn toàn không có cách nào né tránh. Mắt thấy vô số người bao vây, Tào Báo vội nói, Ngụy Vương, không cản được nữa, đầu hàng đi. Lưu Kỳ cũng đang chiêu hàng, ngài hà cớ gì phải đối đầu với hắn. Nếu có thể cản được, thì thôi đi. Bây giờ hoàn toàn không cản được, cần gì phải tiếp tục cùng chết. Đây là quyết định vô cùng không sáng suốt. Sử Hoán cũng chạy tới, nhanh chóng nói, Ngụy Vương, hướng từ Thành Nam đã bị công phá, tướng sĩ bị đánh bại, phòng tuyến đã sụp đổ, không cản được nữa. Tào Hưu là người trong họ Tào, cũng nhắc nhở, bá phụ, quân đội của chúng ta đã toàn tuyến thất bại. Từng vị tướng lĩnh không ngừng hô hào, ai nấy đều thần sắc căng thẳng. Tào Tháo nghe mọi người la hét, lông mày nhíu chặt, vẫn còn kiên trì, chưa hạ lệnh đầu hàng. Hắn quan sát tình hình chém giết xung quanh, bỗng nhiên ánh mắt rơi vào Hứa Chữ cách đó không xa. Chỉ thấy Hứa Chữ bị Điển Vi, Hoàng Trung và Trương Tú liên hợp tấn công. Hứa Chữ một mình sức yếu, lại gặp phải Điển Vi, Hoàng Trung và Trương Tú đều là cao thủ, song quyền nan địch lục thủ, chỉ vài hiệp, sau lưng Hứa Chữ đã trúng một đòn của Điển Vi, lại bị Trương Tú đâm một thương vào đùi. Hứa Chữ hét thảm ngã ngửa ra đất, theo đó bị một đám binh sĩ bắt sống. Hai gò má Tào Tháo giật giật. Một trái tim, càng thêm lạnh lẽo vô cùng. Tào Tháo lại nhìn sang bên trái, chỉ thấy Mã Siêu, Triệu Vân và Trương Nhiệm dẫn người cùng nhau đánh tới, đánh đâu thắng đó. Tào Thuần khi cản đường gặp Triệu Vân, bị Triệu Vân một thương quật ngã xuống đất. Sử Hoán đi chặn Trương Nhiệm, cũng không phải là đối thủ của Trương Nhiệm, bị Trương Nhiệm một thương hất văng xuống đất. Chỉ có Mã Siêu không ngừng xông về phía trước. Mã Siêu và Tào Tháo khoảng cách càng ngày càng gần, ánh mắt càng thêm hưng phấn, lớn tiếng nói, Tào Tặc, ngươi đã bị bao vây, lập tức buông vũ khí đầu hàng. Tào Tháo nhìn Mã Siêu đang ngày càng đến gần, cười lạnh nói, tên họ Mã kia, ngươi muốn bắt sống ta, nằm mơ đi. Ta Tào Tháo dù bại, cũng tuyệt không khuất phục. Choang. Thanh công kiếm ra khỏi vỏ. Tào Tháo rút kiếm định cứa cổ tự vẫn. Đúng lúc này, một mũi tên từ không trung bắn tới, không lệch một ly bắn trúng cánh tay phải cầm kiếm của Tào Tháo. Mũi tên mang theo sức mạnh rất lớn, đầu tên đâm trúng xương cốt, cánh tay Tào Tháo đau nhói, lập tức mất hết sức lực, thanh công kiếm rơi keng xuống đất. Cả cánh tay cũng buông thõng xuống, máu tươi đỏ thẫm theo cánh tay chảy xuống đất. Hoàng Trung một tiễn bắn trúng tay Tào Tháo, bước nhanh xông về phía trước, lớn tiếng hô, bắt sống Tào Tặc. Bắt sống Tào Tặc. Trương Tú, Điển Vi và những người khác cũng đang xông lên. Một đám người đều nhào về phía Tào Tháo, ai cũng hy vọng giành được công lao cuối cùng. Tốc độ của Mã Siêu cuối cùng cũng nhanh hơn một chút, vượt lên trước xông tới trước mặt Tào Tháo, hổ đầu trạm kim thương thuận thế quất vào vai Tào Tháo. Một thương xuống, Tào Tháo hét thảm một tiếng rồi ngã xuống đất. Mã Siêu vì muốn bắt sống Tào Tháo, không chút do dự ném đại thương, phi thân bổ nhào lên người Tào Tháo, thuần thục xoay người Tào Tháo lại rồi bẻ quạt tay ra sau khống chế, sau đó giao cho binh sĩ trói chặt. Triệu Vân, Hoàng Trung, Trương Tú, Trương Nhiệm và Điển Vi đều đã tới. Mỗi người trong mắt đều lộ vẻ hâm mộ. Bắt sống Tào Tháo, đây chính là đại công lao, tiện nghi cho tên họ Mã này, để hắn giành được hạng nhất. Hoàng Trung là người đầu tiên điều chỉnh lại tâm trạng, hô lớn, Tào Tháo đã bị bắt, người đầu hàng không giết. Binh sĩ xung quanh cũng theo đó hô hào. Cùng với tin tức truyền ra, đông đảo binh sĩ của Tào Tháo cũng không còn ý chí chiến đấu, thi nhau buông vũ khí đầu hàng. Mặc dù có một số ít người dựa vào địa thế hiểm trở chống cự, nhưng thoáng chốc đã bị giết. Cuộc chiến trên tường thành Tây, cùng với việc Tào Tháo bị bắt sống, đã nhanh chóng kết thúc. Sau khi toàn bộ thành Tây được kiểm soát, Lưu Kỳ dẫn đại quân vào thành, tiến về hoàng cung trong nội thành Hạ Bi. Các cửa thành của Hạ Bi lần lượt thất thủ, tin tức liên tiếp truyền đến hoàng cung của Đào Khiêm, lúc này Đào Khiêm rũ rượi, ngay cả tâm trạng thưởng thức ca vũ cũng không còn. Hắn không mặc miện phục, chỉ mặc thường phục, ngồi ở lối ra vào đại điện, trông rất cô liêu. Gương mặt đầy nếp nhăn của hắn chảy xệ, trong đôi mắt đục ngầu càng thêm hoang mang và bất an. Đào Khiêm nhìn ra ngoài đại điện thất thần, thỉnh thoảng lại có thái giám chạy qua ngoài điện, có cung nữ nha hoàn giấu giếm thứ gì đó trong lòng lén lúc chạy đi. Đào Khiêm biết rõ đây là cảnh đại nạn đến nơi mỗi người tự lo thân. Tất cả đều đang chạy trốn, đều muốn xuất cung đào tẩu. Đào Khiêm cũng không ngăn cản, dù sao trước đó đã có tin báo, thành Đông do Lưu Bị trấn thủ và thành Nam do Tôn Kiên trấn thủ đều đã thất thủ. Với việc thành Đông và thành Nam thất thủ, Hạ Bi thất thủ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Trừ phi xảy ra chuyện trời giáng mưa lửa các loại, có thể gây sát thương trên diện rộng cho đại quân của Lưu Kỳ, thậm chí giết chết Lưu Kỳ mới có cơ hội lật ngược tình thế. Rõ ràng là không thể. Trong lúc Đào Khiêm đang ngồi bất động, tiếng bước chân dồn dập truyền đến, hai người đàn ông trung niên bước vào. Hai người con trai của Đào Khiêm là Đào Thương và Đào Ứng vội vã cùng nhau tiến vào. Đào Thương đứng lại, mặt mày đưa đám nói, phụ hoàng, thành Hạ Bi đã bị phá, đã đến lúc nào rồi mà ngài còn ngồi đây, sao còn không mau chạy? Nếu không chạy, sẽ không thoát được đâu. Đào Ứng vội vàng cắt lời, phụ hoàng, đi nhanh lên, thừa dịp Hạ Bi đang hỗn loạn, chúng ta đi thành Bắc phá vây, rồi đi thuyền qua sông đào tẩu. Đào Khiêm nhìn hai đứa con trai phế vật đang gấp đến độ sắp dậm chân của mình, không khỏi thở dài một tiếng. Hổ phụ sinh khuyển tử. Hắn một đời anh danh, không ngờ hai đứa con trai lại phế vật như vậy. Đào Khiêm hữu khí vô lực khoát tay nói, bên ngoài thành Bắc Hạ Bi, sớm đã có tin tức truyền về, có từng chiếc chiến thuyền giăng ngang trên sông gần đó. Chúng ta ra khỏi thành đi đường thủy, lập tức sẽ bị đuổi kịp. Chúng ta đi đường bộ, lập tức sẽ bị kỵ binh của Lưu Kỳ đuổi kịp. Với chút binh lực bây giờ, có thể đào tẩu được sao? Đào Thương gật đầu nói, phụ hoàng, nếu chúng ta không trốn thoát được, vậy thì đầu hàng đi. Dù sao đầu hàng Lưu Kỳ, là một an lạc công cũng không tệ. Đúng vậy, ta cũng nghĩ vậy. Đào Ứng cũng vội vàng gật đầu đáp. Đào Khiêm không khỏi cười nhạo một tiếng, một đứa là thái tử hắn sắc phong, một đứa là Lang Gia Vương hắn sắc phong, hai đứa con trai ruột của hắn lại nhất trí đầu hàng, thật là mỉa mai làm sao. Báo. Tiếng hô vội vã truyền đến. Một thái giám chạy vào nói, bệ hạ, Lưu Kỳ dẫn đại quân tới rồi. Đào Khiêm liếc nhìn hai đứa con trai, tự giễu cười một tiếng, rồi run rẩy đứng dậy, từ bên cạnh cầm lấy ấn tỷ hắn khắc sau khi xưng đế, nâng ấn tỷ đi đến cửa đại điện chờ đợi. Chỉ một lát sau, đông đảo quân đội đã tới. Người dẫn đầu chính là Lưu Kỳ mặc giáp trụ, trông uy phong lẫm lẫm, không ai bì nổi. Đào Khiêm điều chỉnh lại cảm xúc, trên mặt nở một nụ cười nghênh đón, quỳ trên đất, hai tay dâng ấn tỷ nói, tội nhân Đào Khiêm, bái kiến bệ hạ. Lưu Kỳ nhìn kỹ Đào Khiêm, không có chút ôn hòa nào, ánh mắt lạnh như băng, trầm giọng nói, ngươi không phải tội nhân, ngươi là tội thần. Đã từng, ngươi ăn lộc nhà Hán, làm bề tô nhà Hán, phụng mệnh thiên tử trấn giữ một phương. Nhưng, ngươi lại vứt bỏ Đại Hán, tự tiện xưng đế, tội không thể tha thứ. Tào Tháo và Tôn Kiên cũng tự xưng vương, nhưng cũng chỉ tượng trưng là một thủ tục dân tấu lên triều đình, chứ không xưng đế. Triều Đại Hán không cho phép vị họ vương xuất hiện, hành động của Tào Tháo và Tôn Kiên cũng là vượt quá giới hạn, nhưng ít nhất còn có một lớp vỏ bọc. Loại người như Đào Khiêm lại khác, trực tiếp lập quốc xưng đế, đây là phản bội hoàn toàn. Xưng đế là cắt đứt quá khứ. Người như vậy không thể giữ lại chính là cổ vũ người khác xưng đế tạo phản. Đào Khiêm nghe Lưu Kỳ nói, trong lòng rung lên. Hắn cảm nhận được quyết tâm của Lưu Kỳ, biết mình chắc chắn phải chết, cũng không cầu xin sống sót, vội nói, bệ hạ, tội nhân cam nguyện chịu chết. Mọi tội lỗi, ta đều một mình gánh chịu, xin bệ hạ tha cho người nhà họ Đào. Lưu Kỳ trầm giọng nói, ngươi đã làm hoàng đế cho thỏa, nhà họ Đào hưởng hết mọi lợi ích từ việc ngươi xưng đế, lại không gánh chịu trách nhiệm, ngươi thấy có được không? Trước đây khi ngươi xưng đế, sao không nghĩ đến điều này? Bịch. Đào Kim tê liệt ngã ngồi trên đất, trong lòng dâng lên nỗi hối hận sâu sắc. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng bị giết, nhưng bây giờ, ngay cả con cháu của mình cũng phải cùng bị tru sát, trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Lưu Kỳ không nói nhảm với Đào Kim, gọi binh sĩ đến đem Đào Kim, Đào Thương, Đào Ứng và những người khác đi tru sát. Tất cả con cháu dòng chính của nhà họ Đào, một người cũng không tha, phải nhổ cỏ tận gốc. Sau khi hoàng cung được dọn dẹp, thành Hạ Bi bị kiểm soát, Lưu Kỳ lại ban bố cáo chiêu an. Khi Hạ Bi đã bình định và lập lại trật tự, Lưu Kỳ rảnh rỗi, mới cho người đưa Tào Tháo vào cung. Không lâu sau, binh sĩ áp giải Tào Tháo tiến vào đại điện. Vết thương trúng tên của Tào Tháo đã được băng bó, đã được kiểm soát. Hắn tiến vào đại điện, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, Lưu Kỳ, đừng nói nhiều lời, ta không thể quy thuận ngươi. Muốn chiêu hàng ta, sớm dẹp ý nghĩ đó đi, đó là tuyệt đối không thể nào thành công. Lưu Kỳ tâm trạng rất thoải mái, khẽ cười nói, Mạnh Đức huynh một mực muốn chết, không cần con của huynh nữa sao? Tào Tháo cắn răng nói, Lưu Kỳ, ngươi dù sao cũng là thiên tử đại hán, dùng con tin để uy hiếp thì quá mất mặt. Lưu Kỳ người hơi nghiêng về phía trước, thở dài nói, Mạnh Đức huynh một mực muốn chết, thê thiếp của huynh ai sẽ chăm sóc đây? Chẳng lẽ huynh hy vọng trẫm nói một câu, vợ của huynh, trẫm nuôi giúp nhé? Tào Tháo nghe Lưu Kỳ nói, vẻ mặt cứng rắn tan biến, thay vào đó trong mắt tràn đầy lửa giận, nhìn chằm chằm vào Lưu Kỳ. Lưu Kỳ mỉm cười, không hề nao núng. Sát khí trong mắt Tào Tháo không giảm, không nhịn được mắng lớn, Lưu Kỳ, ngươi thật là vô sĩ. Lưu Kỳ cảm khái nói, Mạnh Đức huynh, ruộng của mình thì mình cày, cuối cùng vẫn phải tự mình làm, không thể lúc nào cũng nghĩ đến việc nhờ người khác làm thay, huynh nói có đúng không? Tào Tháo lại im lặng. Thần sắc Lưu Kỳ chuyển sang nghiêm túc, nói thêm, đùa thì đùa, thực ra, cũng là lời thật ý thật. Cũng chỉ có Mạnh Đức huynh, trẫm mới bằng lòng hao tổn nhiều tâm trí như vậy. Ta ở phương Bắc đánh bại Lưu Ngu, Lữ Bố, khi Lữ Bố giết Lưu Ngu rồi chủ động đầu hàng, ta vẫn giết hắn. Kẻ phản tặc như Lữ Bố, giữ lại chỉ làm ô uế phong khí. Mạnh Đức huynh thì khác. Trước kia trẫm và Mạnh Đức huynh vừa gặp đã thân, xem nhau là tri kỷ. Ta xuôi nam về Kinh Châu trên đường, bị Tôn Kiên tấn công, huynh không quản ngại vất vả dẫn binh chi viện, khiến Tôn Kiên không dám manh động. Ta vẫn nhớ, Mạnh Đức huynh muốn chấn hưng Đại Hán, muốn noi gương vệ Hoắc Phong Lan Cư Tư. Lưu Kỳ thẳng thắn nói, đến hôm nay, Mạnh Đức huynh đã quên rồi sao? Thần sắc Tào Tháo khẽ thay đổi. Chuyện ngày xưa, nếu không phải Lưu Kỳ nhắc lại, dường như đã rất xa xôi. Tào Tháo hừ một tiếng nói, ý của ngươi là, ngươi coi trọng ta còn phải cảm kích ngươi sao? Đương nhiên. Lưu Kỳ không chút do dự nói, trong mắt trẫm, anh hùng thiên hạ, chỉ có Mạnh Đức huynh và trẫm mà thôi. Lưu Bị và Tôn Kiên là hùng kiệt đương thời, nhưng cũng chỉ đến thế, chưa đủ tư cách. Tào Tháo ánh mắt phức tạp nhìn Lưu Kỳ một cái, lạnh lùng nói tới nói lui, ngươi cũng chỉ muốn chiêu hàng ta mà thôi. Lưu Kỳ nói, nếu không phải vì chiêu hàng huynh, sao phải nói nhiều lời nhảm như vậy? Hạ Bi đã hạ, dù còn nhiều nơi chưa chiếm được, thực ra không khó, chỉ cần truyền hịch là xong. Mạnh Đức huynh không muốn thấy một đại hán hoàn toàn mới sao? Huynh cứ thế muốn chết, muốn vứt bỏ người nhà của mình sao? Tào Tháo nhíu chặt lông mày. Vứt bỏ vợ con, ai lại muốn chứ? Nhưng trong lòng hắn, từ đầu đến cuối không vượt qua được rào cản này. Tào Tháo nghĩ lại, cười nhạo nói gì mà đại hán hoàn toàn mới, đó chỉ là trò tự lừa mình dối người của ngươi thôi. Ngươi thật sự quét sạch thiên hạ, khiến thiên hạ lại quy về một mối, nhưng ngươi cũng chỉ là một kẻ vá víu cho đại hán mà thôi. Ngươi, chính là một thợ trát tường. Vấn đề của đại hán, trước sau vẫn là gốc rễ sâu xa, chưa bao giờ được giải quyết. Quan Vũ hoàng đế dựa vào đại tộc Nam Dương và các hào cường đại tộc để khởi sự, đã bình định loạn cục, tái tạo đại hán, nhưng cuối cùng cũng không thể làm suy yếu hào cường. Đến hôm nay, hào cường đã biến thành thế gia đại tộc, sức mạnh càng thêm rắc rối phức tạp. Dù ngươi anh minh thần võ, cũng không cách nào giải quyết vấn đề của bọn họ. Khi thiên hạ ổn định, bọn họ sẽ nhanh chóng mở rộng sức ảnh hưởng. Sức mạnh của thế gia nhất định sẽ xung đột với ngươi. Ngươi đối mặt với những kẻ ngoài sáng như ta, Tôn Kiên và Lưu Bị, chỉ cần thảo phạt là được. Nhưng đối mặt với các thế gia ẩn trong bóng tối, ngươi giải quyết thế nào? Tào Tháo trầm giọng nói, vấn đề ngươi đối mặt, thậm chí còn khó hơn cả Quan Vũ. Hoàng đế trước kia. Lưu Kỳ, đừng tưởng rằng thiên hạ quy nhất là có thể một lần vất vả, cả đời nhàn nhã. Vấn đề ngươi phải đối mặt quá nhiều, cũng không phải đơn giản chỉ đề bạc hàng môn là có thể giải quyết. Lưu Kỳ mỉm cười nói, nếu thiên hạ quy nhất, mọi thứ đều thái bình, chẳng phải sẽ không còn niềm vui nữa sao? Đấu với trời, niềm vui vô tận. Đấu với đất, niềm vui vô tận. Đấu với người, lại càng là niềm vui vô tận. Mạnh Đức huynh, huynh không muốn cùng các thế gia đại tộc đấu một trận sao? Đầu mày Tào Tháo nhướng lên. Yêu nghiệt Lưu Kỳ này quả thật không đơn giản, lại còn có tầm nhìn và lòng dạ như vậy. Nhưng, Tào Tháo vẫn chưa chịu nhượng bộ, trầm giọng nói, muốn đối phó với thế gia đại tộc, đâu phải chỉ nói vài câu là được. Nói không chừng ngươi vừa động thủ, các thế gia đại tộc sẽ điên cuồng phản công. Đến lúc đó, Đại Hán vừa ổn định lại sẽ rung chuyển. Nói đi nói lại, ngươi cũng chỉ là một thợ trát tường mà thôi. Lưu Kỳ mỉm cười nói, Mạnh Đức huynh chỉ có biện pháp đề bạt sĩ tử Hàn Môn, tại sao lại cho rằng ta sẽ làm không được? Tào Tháo hỏi, ngươi có thể làm gì? Lưu Kỳ đáp, trẫm sau khi thống nhất thiên hạ, sẽ dương cao ngọn cờ quét sạch tham nhũng, chỉnh đốn kỷ cương phép nước, đặc biệt nhắm vào các thế gia đại tộc. Phàm là tra ra được thế gia đại tộc nào, toàn bộ đều xử phạt nặng. Thông qua việc xử lý tham nhũng, không ngừng xử lý tham quan ô lại, thanh lý tài nguyên và nhân khẩu mà bọn họ nắm giữ. Mạnh Đức huynh cho rằng ta sẽ trực tiếp động đao với thế gia đại tộc sao? Không, đó là kẻ ngốc mới làm. Trực tiếp động đao với thế gia đại tộc sẽ khiến người ta cho rằng là qua cầu rút ván, là thỏ chết chó săn. Ta dương cao ngọn cờ quét sạch tham nhũng, đao vẫn là rơi xuống đầu những quan viên tham nhũng trong các đại tộc và những đại tộc vi phạm pháp luật kỷ cương. Nhưng, ta lại chiếm được ưu thế về đạo đức. Về mặt lòng người, ta giết một nhóm liền công bố một nhóm thông tin, bách tính sẽ vỗ tay khen hay, sẽ có vô số bách tính ủng hộ, vì bách tính thích xem cảnh tham quan ô lại bị giết. Lưu Kỳ trong mắt sát khí trầm tĩnh. Đối với hắn mà nói, trực tiếp xử lý thế gia đại tộc không thích hợp. Nhưng đánh cờ phản tham nhũng, thì lại khác, trở nên hợp tình hợp lý hợp pháp, càng là không gì không lợi. Con người là vậy, làm việc cần có một lớp vỏ bọc, sẽ nhận được sự ủng hộ của vô số người. Tào Tháo rơi vào trầm tư. Ánh mắt như có điều suy nghĩ. Lưu Kỳ thấy thần sắc của Tào Tháo, tiếp tục nói, cứ tiếp tục phản tham nhũng như vậy, Mạnh Đức huynh cho rằng có bao nhiêu tham quan ô lại và thế gia đại tộc chịu đựng được. Nếu bọn họ dám tạo phản, chính là đối đầu với cả thiên hạ. Trong tình huống này mà lộ mặt tạo phản, không ai có thể đứng vững được. Thực ra, thiên hạ lúc nào mà không có thế gia. Giai tầng thế gia đại tộc luôn luôn tồn tại. Hôm nay giết một nhóm, có người nắm quyền, dần dần lại hình thành thế gia, lại hình thành phe phái. Trong triều không có phe phái, mới là chuyện kỳ quái, có phe phái có thế gia mới là bình thường. Điều ta muốn làm, là không ngừng chặt bỏ những tham quan ô. Lại này, đảm bảo liên tục có người mới xuất hiện, không đến mức giai tầng bị đóng băng. Đảm bảo tính lưu động giữa các tầng lớp trên dưới, mới là mấu chốt của mấu chốt. Ai cũng nói thế gia có hại lớn, lại không để ý đến tác dụng của bọn họ. Chẳng lẽ con em Hàn Môn nắm quyền rồi, có kẻ biến thành ác long còn gây hại hơn thì không có hại sao? Bất cứ chuyện gì cũng là con dao hai lưỡi, mấu chốt là sử dụng và khống chế như thế nào. Lưu Kỳ cảm khái nói cho cùng, tất cả đều là nhân trị. Chỉ cần là dùng người để trị thiên hạ, sẽ không có quy định vạn thế không đổi, sẽ không có quy định hoàn mỹ, sẽ luôn tồn tại vấn đề. Trên cơ sở này, chúng ta mượn việc quét sạch tham nhũng để tiêu diệt những tai họa ngầm. Hít. Tào Tháo hít một hơi khí lạnh. Về mặt lý luận, phân tích của Lưu Kỳ là một phương pháp khả thi. Kiên trì phản tham nhũng, không ngừng chỉnh đốn kỷ cương phép nước, không ngừng tạo ra các vị trí trống. Trước khi thiên hạ thống nhất, làm như vậy có vấn đề rất lớn, vì dễ dẫn đến nội bộ bất ổn. Sau khi thiên hạ thống nhất lại chỉnh đốn kỷ cương phép nước, chính là quét sạch tệ nạn. Mấu chốt là Lưu Kỳ có thể đánh, chỉ cần quân đội còn trong tay, mọi thứ đều không phải là vấn đề. Tào Tháo nhìn Lưu Kỳ, ánh mắt dần dần có chút thay đổi, nói, Lưu Kỳ, ta thừa nhận ý tưởng của ngươi khả thi. Nhưng dụng tâm của ngươi, các thế gia đại tộc cũng có thể hiểu được. Thứ nhất, ngươi giết vô số người, có rất nhiều vị trí trống, sẽ dẫn đến việc vận hành của triều đình hỗn loạn. Thứ hai, sau khi các thế gia đại tộc phản ứng lại, thi nhau ẩn cư không ra làm quan, toàn bộ đều chống đối ngươi, ngươi sẽ không có người để dùng. Tào Tháo nói, ngươi có sách lược, người ta cũng có đối sách. Mạnh Đức huynh, huynh hoàn toàn sai rồi. Lưu Kỳ ánh mắt sáng ngời, mạnh mẽ nói, triều Đại Hán không bao giờ thiếu nhân tài, luôn có người bằng lòng ra làm quan. Mặt khác, người của thế gia đại tộc không ra làm quan, ta sẽ chuẩn bị mở khoa cử để tuyển chọn nhân tài, hoàn toàn thay đổi cách thức tuyển chọn nhân tài như cử Hiếu Liêm, Trưng Ích. Lấy khoa cử để tuyển chọn nhân tài, cung cấp cho triều đình sử dụng. Tào Tháo trong lòng nghi hoặc, hỏi, khoa cử là gì? Lưu Kỳ thấy Tào Tháo mặt mày không hiểu, bèn giải thích, cái gọi là khoa cử, là phương pháp tuyển chọn nhân tài của triều đình. Triều đình sẽ thiết lập các môn thi về thi phú, chính sự, quân lược, dân sinh, thủy lợi, để các sĩ tử trong thiên hạ đều đến tham gia trả lời. Phàm là người có thể đổ đầu, sẽ được tuyển chọn vào triều làm quan. Cách thức triều đình thống nhất tổ chức, thống nhất khảo hạch, thống nhất sắp xếp, thống nhất tuyển chọn sĩ tử như vậy, chính là khoa cử. Tào Tháo trong mắt sáng lên. Tuyệt diệu. Triều đình thống nhất tuyển chọn, có thể giăng lưới lớn bắt cá, không cần biết là sĩ tử nào cũng có thể đến tham gia. Tào Tháo trong lòng tán thưởng, cũng nhanh chóng suy nghĩ, cho rằng đây là một sách lược khả thi. Tuy nhiên, sau khi Tào Tháo cẩn thận cân nhắc, sắc mặt lại trở nên ngưng trọng, trầm giọng nói, Lưu Kỳ, sách lược khoa cử của ngươi không sai. Nhưng các thế gia đại tộc biết tin, có lẽ sẽ ngăn cản. Chỉ dựa vào một số ít con em hàng môn, chỉ sợ cũng là sấm to mưa nhỏ, khó thành việc lớn. Lưu Kỳ thần sắc ung dung, mỉm cười nói, những gì Mạnh Đức huynh cân nhắc, trẫm không đồng ý. Tào Tháo cao mày nói, nguyên nhân. Lưu Kỳ đáp, thứ nhất, các thế gia đại tộc không phải là một khối sắt, cũng có lợi ích riêng, cũng có toan tính riêng. Giữa bọn họ vì quyền lợi, tất nhiên sẽ tranh đấu. Dính đến quyền thế, đừng nói giữa các thế gia đại tộc có ngăn cách, ngay cả cha con cũng có thể trở mặt thành thù. Trong các thế gia đại tộc có mạnh có yếu, các đại tộc lớn mạnh có lẽ sẽ chống đối, nhưng các gia tộc nhỏ yếu vì muốn vươn lên, tất nhiên sẽ có người tham gia khoa cử. Cho nên người bằng lòng đến, trẫm cũng bằng lòng dùng. Không thể vơ đũa cả nắm, người bằng lòng tham gia tự nhiên phải dùng. Thứ hai, Mạnh Đức huynh nói các thế gia đại tộc chống đối, người tham gia sẽ ít. Thực ra sĩ tử hàng môn trong thiên hạ rất nhiều, con em của những gia tộc từng huy hoàng nhưng nay đã sa sút, số lượng tương đối lớn. Đây là một nguồn cung ổn định. Ngoài ra, trước đây trẫm đã lập thư viện ở Kinh Châu, lại để phụ hoàng ta lập thư viện ở Trường An, bồi dưỡng vô số sĩ tử. Những sĩ tử được bồi dưỡng này cũng sẽ tham gia khoa cử. Thứ ba, hiện nay lưu hành giấy tả bá, là tả bá cải tiến trên cơ sở giấy Thái Luân. Giấy tương đối đắt đỏ, cho nên việc đọc sách không dễ, chi phí rất cao. Trẫm biết cách cải tiến thuật làm giấy. Cải tiến thuật làm giấy, sẽ có vô số giấy giá rẻ, sách vở cũng sẽ rẻ hơn, đọc sách cũng rẻ hơn, tự nhiên sẽ xuất hiện nhiều sĩ tử hơn. Tại sao sĩ tử ít? Chính là vì ít người dạy dỗ sĩ tử, chính là vì các thế gia đại tộc bảo thủ, dẫn đến chi phí học hành cao. Một khi triều đình tham gia, khiến cho đại đa số người có thể mua được sách, có thể đọc sách, mọi thứ tự nhiên sẽ thay đổi. Lưu Kỳ thẳng thắn nói, cho nên nói các thế gia đại tộc chống đối, thực ra không có ý nghĩa gì. Trẫm lấy phản tham nhũng làm ngọn cờ, dùng dao cùng cắt thịt, từng chút một làm suy yếu các thế gia đại tộc. Lại có khoa cử làm lưỡi đao mở đường, đề bạt sĩ tử hàng môn, khiến cho nhân tài mới không ngừng tiến vào triều đình, tự nhiên sẽ không còn là độc quyền của thế gia nữa. Tào Tháo trong lòng thông suốt. Là một người từng quản lý một phương bá chủ, Tào Tháo biết việc áp dụng sách lược của Lưu Kỳ không dễ dàng. Nhưng Tào Tháo rất rõ ràng, một khi đã có cương lĩnh thi chính rõ ràng, những chuyện này chỉ cần kiên trì tiến lên, nhất định có thể thực hiện được. Mấu chốt là phương hướng. Phương hướng đúng, dù khó khăn thế nào cũng có thể tiến lên. Phương hướng sai, mới là vứt đi tất cả. Lưu Kỳ tiếp tục nói, Mạnh Đức huynh, triều đình trong tay trẫm, sẽ không xuất hiện việc vì muốn có được sự ủng hộ của các thế gia đại tộc mà làm ra cái gì phẩm giai định chức quan của sĩ tử. Càng sẽ không dùng gia thế để đánh giá mọi thứ, làm hỏng con đường thăng tiến của sĩ tử. Chỉ cần khoa cử và phản tham nhũng cùng lúc tiến hành, vấn đề độc quyền của thế gia đại tộc chắc chắn có thể được giải quyết. Tào Tháo nghe những lời này có gì đó là lạ. Dường như Lưu Kỳ có ý riêng, dường như đang châm chích hắn, nhưng hắn hoàn toàn không hiểu những điều này. Thật khó hiểu. Tào Tháo hít một hơi thật sâu, cảm khái nói, ngươi thật sự lợi hại, thủ đoạn cao minh, lại mưu tính sâu xa. Ta vẫn cho rằng, vấn đề thế gia đại tộc đã là đuôi to khó vẫy, đã là không thể giải quyết. Không ngờ, ngươi đã nghĩ ra đủ loại sách lược, ta phục rồi. Lưu Kỳ nở nụ cười, lập tức hỏi, Mạnh Đức huynh bằng lòng quy thuận chưa? Bằng lòng. Tào Tháo không còn do dự. Nếu có thể làm thành công khoa cử và duy trì việc phản tham nhũng, có công lớn với xã tắc, có thể tạo phúc cho bách tính, Tào Tháo vẫn vui lòng. Ít nhất, cũng là dốc hết khả năng. Hơn nữa, ruộng đồng của mình cũng phải tự mình tưới nước, sao có thể giao cho người khác được chứ? Lưu Kỳ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói, có Mạnh Đức huynh trợ lực, kế tiếp sẽ dễ làm hơn. Trẫm tin tưởng Mạnh Đức huynh sẽ là con dao sắc bén nhất trong tay trẫm, có thể chém hết những kẻ tham nhũng trong thiên hạ. Tào Tháo hai gò má giật giật. Dao sắc bén nhất. Hóa ra, hắn chính là công cụ của Lưu Kỳ, là để đắc tội với các thế gia trong thiên hạ. Đương nhiên, Tào Tháo không sợ nhất chính là những thế gia đại tộc này, muốn giải quyết nhất cũng là những kẻ chiếm chỗ mà không làm gì này. Một đám người ngồi không ăn bám, nắm giữ tài nguyên, cản trở sự vận hành của thiên hạ, thật sự đáng chết. Tào Tháo trong mắt lướt qua một tia sáng, trầm giọng nói, bệ hạ, thượng thư lệnh của triều đình là Tuân Úc, xuất thân từ Tuân gia ở Dĩnh Xuyên, là thế gia đại tộc tiêu chuẩn. Một khi tra đến đầu Tuân gia, ngài sẽ ứng đối ra sao? Chỗ nào sai thì xử lý chỗ đó. Lưu Kỳ không chút do dự trả lời. Hắn khẽ cười, mở miệng nói, Mạnh Đức huynh, việc xử lý các thế gia đại tộc, trẫm đã sớm nói rõ với Văn Nhược, hắn hoàn toàn tán đồng. Văn Nhược là người có lý tưởng có hoài bão, muốn lưu danh sử sách làm hiền tướng, sẽ không vì tư tình mà phế công. Tương lai huynh cứ việc làm, đừng có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Tào Tháo nói, ta biết rồi. Lưu Kỳ thần sắc nghiêm túc, tiếp tục nói, Mạnh Đức huynh trở thành giao của trẫm, cũng không cần lo lắng thỏ chết chó săn. Huynh bây giờ quy thuận ta, trẫm dùng huynh 10 năm, trong vòng 10 năm quét sạch nhiều tai họa ngầm, giải quyết căn bệnh thế gia đại tộc, lại để thiên hạ đại trị, triệt để đặt vững cơ nghiệp Đại Hán. 10 năm sau, thiên hạ an ổn, trẫm phong Thiện Thái Sơn, ta sẽ buông tay để huynh rời đi, mặc cho huynh tung hoành thiên hạ, đủ tình nghĩa chứ? Tào Tháo bỗng nhiên trợn to hai mắt, hỏi, thật sao? Lưu Kỳ dõng dạc nói, thiên tử ngôn xuất pháp tùy, nhất ngôn cửu đỉnh. Tào Tháo nhìn kỹ Lưu Kỳ, đột nhiên tự trào nói, lời của bệ hạ cũng chỉ là nói đùa mà thôi. Lưu Kỳ hỏi, tại sao lại nói như vậy? Tào Tháo đáp, 10 năm quét sạch nội hoạn, đặt ra quy định khoa cử, giải quyết vấn đề. Thế gia đại tộc. Ta lại đắc tội vô số người, có thể đi đâu được chứ? Thiên hạ đã thống nhất, còn thế nào mà tung hoành thiên hạ? Lưu Kỳ không nóng không vội nói, chỉ là một góc nhỏ của Đại Hán, quá chật hẹp. Mạnh Đức huynh có biết, ở cực Tây của Đại Hán có một đế quốc cường thịnh, ở cực Đông của Đại Hán có những vùng đất phì nhiêu. Những vùng đất đó, không đáng để huynh tung hoành sao? Tào Tháo trong mắt có ngọn lửa lập lòe, càng thêm đột nhiên giật mình, nhìn chằm chằm vào Lưu Kỳ nói, ý của bệ hạ là gì? Lưu Kỳ nhìn ánh mắt khẩn cấp của Tào Tháo, mở miệng nói, 10 năm sau, trẫm mặc cho huynh rời khỏi Đại Hán, để huynh đi rong ruổi thiên hạ. Đến lúc đó, trẫm sẽ cho huynh thêm một đội quân tinh nhuệ, Mạnh Đức huynh thấy thế nào? Hộc. Hộc. Hơi thở của Tào Tháo cũng dồn dập. Hắn hoàn toàn không ngờ, Lưu Kỳ lại bằng lòng thả hắn đi. Lưu Kỳ tuy tiếp nhận hắn, nhưng trong lòng Tào Tháo vẫn cho rằng Lưu Kỳ coi hắn là một con dao, phải dùng hắn để nhắm vào các thế gia đại tộc. Đợi khi hắn không còn giá trị lợi dụng, Lưu Kỳ dù không giết hắn, cũng sẽ cất giấu hắn đi, không để hắn làm việc nữa. Lưu Kỳ nhìn thần sắc của Tào Tháo, không khỏi cười khẽ. Việc quản lý triều Đại Hán, không phải chỉ cần 10 năm bỏ ra là có thể một lần vất vả, cả đời nhàn nhã giải quyết được, mà phải hao phí vô số thời gian. Thực ra việc quản lý triều đình, không có chuyện làm một lần là xong. Việc quản lý thiên hạ cũng không thể một lần là xong, sẽ có vô số vấn đề, càng phải không được kiêu ngạo, phải ngày ngày cần cù bỏ ra công sức. Ngoài ra, sau khi quản lý nội bộ triều Đại Hán, còn phải kinh doanh Tây Vực. Muốn đảm bảo sự phồn hoa trên thương mại, nhất định phải đã thông con đường tơ lụa. Phải tăng cường tuần hoàn bên trong, thì phải kinh doanh thêm phương Nam, mạnh mẽ xây dựng các vùng lĩnh Nam và Giao Châu, thậm chí là mở mang thêm về phía Nam. Chỉ những nơi này thôi, đã phải hao phí vô số thời gian và tinh lực để làm. Nếu muốn tiến thêm một bước ra biển đi xa, càng cần mấy chục năm thậm chí là hơn trăm năm để kinh doanh, không phải một thế hệ là có thể giải quyết được. Việc quản lý Đại Hán chính là một cuộc tiêu hao vô tận. Chỉ là sau khi giải quyết vấn đề thế gia đại tộc, nhiều chuyện không còn cấp bách như lửa xém lông mày nữa, có thể từ từ giải quyết. Còn việc mặc kệ nội bộ, đi bạo binh tấn công toàn cầu, Lưu Kỳ căn bản không có ý nghĩ đó. Trước tiên làm tốt triều Đại Hán đã rồi nói. Còn việc Lưu Kỳ hứa hẹn với Tào Tháo 10 năm, là để Tào Tháo có một cái đích để chạy, để Tào Tháo không đến mức từ bỏ, không đến mức nản lòng, có thể không chút thay đổi thực hiện nhiệm vụ phản tham nhũng, thậm chí là tương lai toàn lực chuẩn bị cho khoa cử. Đây chính là vẽ bánh cho Tào Tháo. 10 năm ước hẹn đến, Tào Tháo muốn ra biển tấn công nơi khác, cứ tùy Tào Tháo đi, dù sao trời cao mặt chim bay, để lão Tào Chí chưa già đi chinh phạt, cũng coi như là cho Tào Tháo một cơ hội. Tào Tháo nhìn Lưu Kỳ đang cười khẽ, lại một lần nữa hỏi, bệ hạ, chuyện này là thật sao? Tự nhiên là thật. Lưu Kỳ trả lời khẳng định, dõng dạc nói, trẫm nói được làm được, 10 năm ước hẹn đến, cam đoan để huynh rời đi. Ngoài ra, trẫm ủng hộ huynh chiếm lấy đế quốc ở cực Tây. Đại Hán của trẫm cũng sẽ luôn ủng hộ huynh. Tào Tháo rất nghi hoặc, hỏi, tại sao ngài không tự mình đi chinh phạt? Lưu Kỳ cảm khái nói, thứ nhất, triều Đại Hán là một đế quốc nông nghiệp. Một đế quốc như vậy có thể khống chế được địa bàn, nhiều nhất là chiếm lấy con đường tơ lụa ở Tây Vực, khống chế thêm khu vực phía Nam Giao Châu, đem những địa bàn này toàn bộ khống chế, đã là cực hạn. Muốn khống chế khu vực rộng lớn hơn, gần như không thể, vì chiếm được cũng khó mà quản lý. Thứ hai, chỉ riêng địa bàn hiện tại của triều Đại Hán, muốn quản lý và khai phát, cố gắng cả đời cũng rất khó hoàn thành, có lẽ đều không thể quản lý tốt, cần gì phải tham lam. Thứ ba, cuộc đời của một người, không nên chỉ có chinh chiến và sát lục, hẳn là còn có Thơ và Phương Xa. Chinh chiến nhiều năm như vậy, Trẫm ổn định Đại Hán, cũng không thể làm xong hết việc của con cháu đời sau, chúng có nhiệm vụ và chí hướng của chúng, nên để cho chúng làm, thì cứ để cho chúng. Tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm trên gối mỹ nhân. Quyền hành thiên hạ trong tay, Trẫm đã qua cơn nghiện, tại sao không mang theo Hồng Nhan Tri Kỷ, hoặc là chèo thuyền du ngoạn trên hồ, hoặc du lịch khắp nơi, thậm chí là chu du liệt quốc. Lưu Kỳ trong mắt hiện lên một tia khao khát, cười nói, đến lúc đó thái tử trưởng thành, Trẫm sớm nhường ngôi cho thái tử, mang theo một đám gia nhân đi du ngoạn khắp nơi. Thích địa bàn nào thì đánh xuống nghỉ mát, chẳng phải tốt đẹp hơn sao? Tào Tháo nghe nửa tin nửa ngờ, nói, ngài cam lòng buông quyền sao? Lưu Kỳ chửi thầm, loài sinh vật như hoàng đế, mỗi ngày dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, cả ngày toàn là chuyện phiền lòng, tội gì làm hoàng đế? Tận hưởng cuộc sống, tận hưởng niềm vui bên gia nhân, chẳng phải tốt hơn sao? Thứ gọi là quyền lực, chỉ là công cụ để hưởng thụ, không thể trở thành con rối của quyền lực. Hơn nữa Trẫm dù không làm hoàng đế, cũng không phải là không có quyền lực. Hơn nữa, thiên hạ nào có chuyện cha cứ che mưa che gió cho con mãi, con trưởng thành rồi, vai rộng rồi, thì nên che mưa che gió cho cha mới đúng. Lưu Kỳ nhún vai, cười nói, Trẫm là người nhìn thoáng, không muốn cứ ở mãi trong thâm cung đại viện. Tào Tháo thật lòng khâm phục nói, cảnh giới của bệ hạ, đích xác cao hơn ta. Nói đến đây, Tào Tháo hỏi, bệ hạ nhắc đến cực Tây và cực Đông, đại thể là tình hình thế nào? Lưu Kỳ hỏi, Mạnh Đức Huynh có biết Thân Độc không? Biết. Tào Tháo cười gật đầu, nói, trong sử ký Đại Uyển Liệt Truyện có ghi lại về Thân Độc. Thân Độc là vùng đất Thiên Trúc. Những khu vực tiếp giáp với triều Đại Hán này, thông qua con đường tơ lụa ở Tây Vực có qua lại. Vừa hay như vậy, triều Đại Hán và Thiên Trúc rất sớm đã có qua lại. Lưu Kỳ cười đứng dậy, lại cầm bút lông chấm mực, đi đến trước mặt Tào Tháo ngồi xuống, trước tiên vẽ ra địa bàn của triều Đại Hán, lại phát thảo ra khu vực Thiên Trúc gần đó, tiếp đó một đường về phía Tây vẽ ra đế quốc Quý Sương, đế quốc An Tức, và xa hơn về phía Tây là đế quốc La Mã. Ngoài ra, các địa bàn như Bắc Mỹ, Nam Mỹ và các châu lục khác, Lưu Kỳ đều vẽ ra một lần. Tào Tháo sau khi xem xong rất là chấn động. Hắn nhìn khu vực Đại Hán, lại nhìn những khu vực khác, không khỏi nhìn về phía Lưu Kỳ, nói, bệ hạ, Hoa Hạ từ xưa là trung tâm của trời đất, sao lại nhỏ như vậy? Các đế quốc khác thật sự có lớn như thế sao? Đương nhiên. Lưu Kỳ cười gật đầu, mở miệng nói, những khu vực khác vô cùng rộng lớn, chỉ là tương đối hoang vắng mà thôi. Nhiều địa bàn như vậy, Mạnh Đức Huynh không động lòng sao? Động lòng. Tào Tháo cười hì hì. Hắn trước nay không chịu nhận mình già, dù có lớn tuổi một chút, thì đã sao? Càng già càng dẻo dai. Dù cho có già, cũng có thể tái chiến thiên hạ. Tào Tháo trong lòng dâng lên hùng tâm tráng chí, lớn tiếng nói, bệ hạ để ta đi, ta liền không thể chối từ. Bệ hạ ở Đại Hán, vĩnh viễn là mẫu quốc, Tào Tháo ta trước sau vẫn là người Hán. Lưu Kỳ gật đầu nói, hy vọng tương lai, chúng ta có cơ hội gặp nhau ở cực Tây. Cũng hy vọng lúc đó, Trẫm đã buông bỏ hết thảy du lãm khắp nơi, Mạnh Đức Huynh đã thật sự đặt chân ở một phương, là chúa tể một phương. Tào Tháo ý chí chiến đấu sục sôi, mở miệng nói, nhất định sẽ. Lưu Kỳ nói, những lời vừa rồi, đều là chuyện tương lai, vẫn còn tương đối xa xôi, cuối cùng vẫn phải đi từng bước một. Bây giờ Mạnh Đức Huynh quy thuận ta, phải dẫn dắt đám người Lý Nho dưới trướng ta phản tham nhũng, phải đối phó với các thế gia đại tộc. Để tăng cường quyền thế cho Mạnh Đức Huynh, chúng ta còn phải ràng buộc thêm một bước. Tào Tháo vuốt râu, hỏi, bệ hạ muốn ràng buộc thế nào? Lưu Kỳ mỉm cười nói, Trẫm nghe nói các con gái của Mạnh Đức Huynh đều sinh ra thiên tư quốc sắc. Trẫm cho rằng, có thể vào cung làm phi, ý của Huynh thế nào? Tào Tháo nghe Lưu Kỳ nói vậy, lập tức sững sờ. Hắn hoàn toàn không ngờ, đang nói chuyện với Lưu Kỳ, đề tài lại đột ngột chuyển sang con gái của mình. Lưu Kỳ, tên yêu nghiệt này, lại háo sắc đến thế, còn để mắt tới con gái của hắn, mượn mỹ danh thông gia để trói buộc. Thật là. Thế nhưng Tào Tháo lại không tiện từ chối ngay tức khắc. Tào Tháo buông tay đang vuốt râu xuống, che giấu vẻ lúng túng và mất tự nhiên trên mặt, mở miệng nói, ta đã quyết tâm quy thuận bệ hạ thì tuyệt đối không hài lòng. Chuyện thông gia, thực ra không cần thiết, cũng không cần đâu. Không, ngươi rất cần. Lưu Kỳ nói với vẻ chắc như đinh đóng cột, Mạnh Đức Huynh muốn làm việc trong triều Đại Hán, nếu không có tầng quan hệ thông gia này, rất nhiều người sẽ xem thường ngươi, thậm chí là không nể mặt. Ngươi trở thành hoàng thân quốc thích, trở thành nhạc phụ của Trẫm, tình cảnh của Tào gia sẽ tốt hơn, ngươi làm việc cũng có thể thuận buồm xuôi gió. Hai gò má Tào Tháo giật giật. Lưu Kỳ thực sự là. Hắn chỉ muốn làm thần tử của Lưu Kỳ, không ngờ. Lưu Kỳ lại muốn hái bông cải trắng mà hắn đã vun trồng bao năm. Hắn thừa nhận khi làm việc cho Lưu Kỳ, muốn chặn miệng thiên hạ, để người ta không để ý đến thân phận trước đây của mình, thì thông gia đúng là cách thích hợp nhất. Đồng thời, đây cũng là một bước để lấy được lòng tin của Lưu Kỳ. Tào Tháo hít sâu một hơi, mỉm cười nói, bệ hạ, con gái dưới gối của ta, trưởng nữ đã gả cho con trai của Hạ Hầu Đôn. Bây giờ những đứa còn lại, chỉ có thứ nữ Tào Hiến, tam nữ Tào Tiết, những đứa khác đều chưa trưởng thành, tuổi còn quá nhỏ. Tào Hiến và Tào Tiết, bệ hạ muốn nạp ai làm phi? Lưu Kỳ mỉm cười nói, Mạnh Đức huynh, có gì mà phải lựa chọn chứ? Theo trẫm thấy, đương nhiên là càng nhiều càng tốt, như vậy mới không có ai dám khinh thường Tào gia. Tào Hiến và Tào Tiết hai tỷ muội cùng nhau vào cung, cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Tào Tháo nghe vậy trong lòng thầm oán. Chăm sóc cái quỷ ấy. Khinh thường cái rắm. Rõ ràng là thấy sắc nổi lòng tham, nên Lưu Kỳ mới muốn cả hai chị em. Vẻ mặt Tào Tháo tỏ ra khó xử, do dự nói, bệ hạ, sắp xếp như vậy có phải hơi không thích hợp không? Rất thích hợp. Lưu Kỳ quả quyết nói, Mạnh Đức huynh, sau khi chúng ta thông gia, hơn nữa Tào gia lại là hai tỷ muội cùng vào cung, ai còn có thể nói gì được chứ? Sắp xếp như vậy mới có thể trấn áp được bọn đạo chích, chặn đứng những lời bàn tán, không đến mức khiến ngươi không đứng vững được. Dù có thế gia đại tộc nào bất mãn với ngươi, cũng phải xem thái độ của Tào Hiến và Tào Tiết. Tào Tháo thầm suy nghĩ. Cuối cùng, lý trí của hắn vẫn chiếm thế thượng phong, gật đầu nói, thôi được, cứ nghe theo sự sắp đặt của bệ hạ. Lưu Kỳ mỉm cười hiền hòa, phất tay nói, Mạnh Đức huynh vất vả rồi, tạm thời lui xuống nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần. Ngoài ra, trẫm sẽ giao Tào Ngang lại cho ngươi, hai cha con các ngươi có thể đoàn tụ. Tạ bệ hạ. Tào Tháo có chút đau lòng đáp. Nhưng nghĩ đến việc có thể gặp lại con trai, Tào Tháo trong lòng cũng có chút phấn chấn. Lưu Kỳ sắp xếp xong, binh sĩ liền đưa Tào Tháo rời đi. Sau khi chiêu hàng được Tào Tháo, đạt được mục đích, tâm tư của Lưu Kỳ lại đặt lên việc bắt sống Quách Gia, Lỗ Túc và những người khác. Đây đều là nhân tài. Quách Gia am hiểu kỳ mưu, Lỗ Túc có tầm nhìn đại cục, rất giỏi hoạch định chiến lược. Lưu Kỳ suy nghĩ một lát rồi cho người đi mời Quách Gia vào. Không lâu sau, Quách Gia tiến vào trong trướng, đối mặt với Lưu Kỳ, hắn vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, không chút gượng gạo hay căng thẳng, chắp tay nói, tại hạ Quách Gia, bái kiến bệ hạ. Lưu Kỳ phất tay nói, phụng hiếu, ngồi. Quách Gia không chút do dự, ngồi thẳng xuống rồi nói, bệ hạ triệu kiến, có chuyện gì chăng? Lưu Kỳ không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề, phụng hiếu là người có tài hoa, thiên hạ sắp thống nhất, triều Đại Hán cũng sắp từ loạn chuyển sang trị. Phụng hiếu có bằng lòng vì triều đình hiệu lực, vì trẫm hiệu lực không? Quách Gia nói, trung thần không thờ hai chủ, tại hạ vẫn luôn hiệu lực cho chúa công, nay sao có thể phản bội? Lưu Kỳ cười tủm tỉm nói, chúa công của ngươi cũng đã quy thuận triều đình, ngươi còn kiên trì cái gì? A Quách Gia cũng không khỏi kinh ngạc. Tào Tháo quy thuận. Nhanh như vậy sao? Quách Gia đã theo Tào Tháo nhiều năm, rất hiểu Tào Tháo, hắn cho rằng Tào Tháo không nên quy thuận nhanh như vậy. Nhưng tin tức này, Quách Gia cũng tin Lưu Kỳ sẽ không nói dối, hắn không còn kiên trì nữa, mở miệng nói, Quách Gia, nguyện hàng. Lưu Kỳ gật đầu nói, phụng hiếu quy thuận, trẫm lại có thêm một đại tài, cai quản triều đình cũng dễ dàng hơn. Phụng hiếu tạm thời ở lại trong quân, chức quan tạm thời chưa sắp xếp, đợi trẫm hồi triều sẽ thống nhất sắc phong. Vâng. Quách Gia chắp tay đáp. Lưu Kỳ nhân tiện nói, phụng hiếu vào triều làm quan, có kiến nghị gì không? Quách Gia kiệm lời như vàng, nói, thần vừa mới quy thuận, chưa hiểu tình hình, ít nhất phải quan sát chính sự một thời gian mới có thể đưa ra đề nghị xác đáng. Chỉ có một điểm, bệ hạ muốn là một quân chủ hùng tài đại lược, nhất thiết phải giải quyết vấn đề thế gia đại tộc, đây là vấn đề cấp bách trước mắt. Những chuyện khác có thể tạm hoãn, duy chỉ có chuyện này không thể xem nhẹ. Nhưng một khi làm vậy, lại sẽ lung lay căn cơ của bệ hạ định làm thế nào? Trong mắt Quách Gia cũng có một tia thăm dò. Đây là một vấn đề lớn. Thực tế, Tào Tháo ở Duyện Châu cũng luôn gặp phải vấn đề này. Nhưng Tào Tháo lại cần các đại tộc Duyện Châu, chỉ có thể vừa hợp tác vừa chia rẽ, vừa lợi dụng các đại tộc Duyện Châu. Lưu Kỳ vẻ mặt ung dung, không nhanh không chậm nói, phụng hiếu yên tâm, đối với việc sắp xếp thế gia đại tộc, trẫm sớm đã có tính toán. Đợi về Lạc Dương, sau này Mạnh Đức sẽ trọng điểm phụ trách chuyện này. Kéo dài nhiều năm như vậy, vấn đề thế gia đại tộc cũng nên được giải quyết rồi. Quách Gia liền không nói thêm gì nữa. Hắn luôn là người kín miệng, cũng luôn biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, rất có chừng mực, cho nên không hỏi cụ thể nên làm gì. Lưu Kỳ thu nhận Quách Gia, cho người đưa Quách Gia xuống nghỉ ngơi, rồi lại cho người đưa Lỗ Túc vào. Quách Gia am hiểu kỳ mưu, Lỗ Túc thì am hiểu dương mưu. Đây là những nhân tài về chiến lược chiến thuật. Lưu Kỳ rất coi trọng Lỗ Túc, trầm giọng nói, Tử Kính, Tôn Kiên đã chết, Tôn Thị đã diệt vong, ngươi có bằng lòng quy thuận trẫm, vì triều đình hiệu lực không? Lỗ Túc không nói lời thừa, đáp, ta có một điều kiện, nếu bệ hạ đồng ý, ta nguyện quy thuận. Lưu Kỳ nói, điều kiện gì? Lỗ Túc đáp, bây giờ ở Lạc Dương, còn có một trai một gái của Ngô Vương. Chỉ cần bệ hạ không giết họ, tại hạ nguyện ý quy thuận. Lưu Kỳ khẽ cười nói, lời của Tử Kính, trẫm chuẩn rồi. Chỉ là Tôn Quyền và Tôn Thượng Hương thì có thể làm gì được chứ? Nói chính xác thì chỉ có Tôn Quyền một người. Tôn Thượng Hương không cấu thành uy hiếp. Thành tựu của một người, phụ thuộc vào thiên phú cá nhân, nhưng bệ đỡ còn quan trọng hơn. Rời khỏi bệ đỡ, chỉ nhìn vào cá nhân, đó là bèo dạt mây trôi. Tôn Quyền không còn nền tảng để đứng vững, mãi mãi là cá chậu chim lồng. Không thể nào cất cánh. Một người không có nơi để rèn luyện, không trải qua nhiều chuyện, tâm trí, năng lực, thủ đoạn đều sẽ thay đổi. Lỗ Túc thấy Lưu Kỳ đồng ý, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nói, thần Lỗ Túc, bái kiến bệ hạ. Lưu Kỳ nói, Tử Kính cũng giống Quách Phụng Hiếu, tạm thời không sắp xếp chức quan. Đợi về triều, trẫm sẽ thống nhất sắp xếp. Vâng. Lỗ Túc lại một lần nữa đáp. Lưu Kỳ thu nhận Lỗ Túc, rồi lần lượt chiêu hàng Trình Dục và Hí Chí Tài, chiêu mộ hết tất cả những người này. Theo sự quy thuận của Tào Tháo, việc chiêu hàng những người này đều không khó, trở nên rất thuận lợi. Trong lúc Lưu Kỳ đang ráo riết chiêu hàng, Tào Tháo đã trở về doanh trướng của mình. Hắn không đợi bao lâu, liền thấy Tào Ngang tiến vào. Ngang nhi. Phụ thân. Cha con gặp lại, cùng là kẻ lưu lạc chân trời, cảm xúc vô cùng kích động, hai cha con ôm chầm lấy nhau, suýt nữa thì rưng rưng nước mắt. Tào Tháo ôm Tào Ngang, hốc mắt rưng rưng, dùng sức vỗ vai Tào Ngang để thông tỏa nỗi lòng kích động. Tào Ngang đau đến nghe răng trợn mắt, nhưng thấy cha già vẫn bình an vô sự, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Hai cha con, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại, ngồi xuống lần nữa. Tào Ngang sau cơn kích động, cảm xúc lại trở nên có chút trầm xuống, thở dài nói, phụ thân, chúng ta đều thành tù binh rồi. Tào Tháo vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, tài nghệ không bằng người, có cách nào đâu. Chúng ta tập hợp Lưu Bị, Tôn Kiên, liên hợp sức mạnh các phe để tấn công, vẫn bại, đây là chuyện không thể tránh khỏi. Tào Ngang hỏi, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Tào Tháo đáp, ta đã đồng ý chiêu hàng của Lưu Kỳ, làm việc cho Lưu Kỳ. Tào Ngang đầu tiên là trầm mặc, sau đó lại phấn chấn tinh thần nói, việc đã đến nước này, đây là lối thoát duy nhất. Bằng không, các đệ đệ muội muội không thể chăm sóc, mấy vị mẫu thân cũng không thể chăm sóc. Người nhà còn sống, vậy là tốt rồi. Tào Tháo vuốt râu nói, ngươi nói đúng, dù sao người một nhà vẫn còn, ai? Hai cha con trò chuyện, nói về tình hình trong nhà và trong quân, Tào Tháo mới chuyển lời, đem ước hẹn 10 năm với Lưu Kỳ nói cho Tào Ngang. Tào Ngang sau khi nghe xong, kinh ngạc nói, phụ thân, Lưu Kỳ thật sự cho chúng ta rời đi sao? Đương nhiên. Tào Tháo gật đầu. Nói đến đây, Tào Tháo có chút nghiến răng nghiến lợi nói, dù sao thì hai muội muội của con cũng phải gả cho Lưu Kỳ. Lưu Kỳ cái tên khốn này, thật quá háo sắc, lại không biết xấu hổ như vậy. Tào Ngang ý vị sâu xa nhìn cha già một cái. Hình như. Tào Ngang chuyển lời, tiếp tục nói, phụ thân, thực ra các muội muội gả cho Lưu Kỳ cũng là chuyện tốt. Tuổi của các muội ấy cũng không nhỏ, với tình hình của Tào gia, gả cho con cháu các tộc lớn, không thích hợp. Gả cho danh môn vọng tộc, người ta lại cảm thấy Tào gia chúng ta đã thất thế, rất nhiều người xem thường. Gả cho Lưu Kỳ, các muội muội sẽ sống tốt. Tương lai chúng ta rời khỏi Trung Nguyên, các muội ấy cũng có chỗ dựa. Hơn nữa nếu sinh con, dù sao cũng là con của hoàng đế, tệ nhất cũng là công chúa. Tào Ngang ngược lại rất thoáng. Dù sao cũng là thông gia, gả cho Lưu Kỳ cũng không tệ, ít nhất thân phận tốt hơn. Sắc mặt Tào Tháo trở nên nghiêm túc, dặn dò, tiếp theo những chuyện ta làm. Tất sẽ đắc tội vô số người. Người nhà Tào gia chúng ta nhất định phải khiêm tốn, phải cẩn thận. Nhi tử hiểu rồi. Tào Ngang cũng trịnh trọng đáp. Trong lúc hai cha con nói chuyện, Hạ Bi cũng nhanh chóng được chấn chỉnh, bắt đầu ổn định lại trật tự. Cách ngoài thành không xa, một đội ngũ chậm rãi tiến đến. Đội ngũ này chính là những người áp giải Tư Mã Phòng. Cam Ninh và Hoắc Tuấn trước đó đã khai chiến ở phương Nam, chém giết Tư Mã Lãng, bắt được Tư Mã Phòng. Trước đó Cam Ninh vội vã trở về Dương Châu tham chiến, sau đó lại bắt thượng hỗ trợ Lưu Kỳ. Tư Mã Lãng chết trên chiến trường, Tư Mã Ý trốn thoát, nhưng Tư Mã Phòng lại bị bắt. Do người áp giải Tư Mã Phòng đi đường chậm, lại cứ đuổi theo hướng của Lưu Kỳ, nên bây giờ mới đến Hạ Bi. Trong xe tù, Tư Mã Phòng ngồi bất động. Hắn mặc áo tù không dày, may mà bây giờ không phải tiết tháng chạp, đã là đầu xuân năm mới, Tư Mã Phòng không đến mức quá lạnh. Tư Mã Phòng tóc tai bù xù, một cây trâm gài hờ búi tóc rối bời, trông có vẻ hơi thất thần. Chỉ là, khi Tư Mã Phòng nhìn thấy Hạ Bi, trong mắt hắn lóe lên một tia sáng. sắp được gặp Lưu Kỳ. Hắn sống tạm đến bây giờ, chính là muốn trút một hơi uất hận, phải mắng Lưu Kỳ một trận, chết cũng đáng. Lộc cộc. Lộc cộc. Xe tù không ngừng tiến tới, một đường tiến vào Hạ Bi, đến bên ngoài trại lính. Binh sĩ nhanh chóng đi bẩm báo tin Tư Mã Phòng đã bị áp giải đến. Tin tức được báo cáo từng tầng, truyền đến trước mặt Lưu Kỳ. Lưu Kỳ cho người triệu Tư Mã Phòng vào trong trướng, nhìn Tư Mã Phòng thảm hại, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, trầm giọng nói, Tư Mã Phòng, trẫm rất bất ngờ, không ngờ ngươi ở quận Quế Dương thật sự dám phản loạn. Tư Mã Phòng hai tay buông thõng trước người, ánh mắt kiêu ngạo, phẫn nộ nói, ngươi Lưu Kỳ lạm dụng quyền thế, ức hiếp bá quan, có cơ hội phản ngươi, tại sao không đáng? Lưu Kỳ, ta hận không thể ăn thịt uống máu của ngươi. Đáng tiếc, không thể giết được ngươi. Dù ngươi thắng, thì sao chứ? Ngươi chỉ là nhất thời đắc thế thôi. Tư Mã Phòng trừng mắt, cắn răng nói, tương lai, người nhà Tư Mã của ta nhất định sẽ báo thù. Tương lai, con ta nhất định sẽ báo thù. Lưu Kỳ cười lạnh nói, Tư Mã Phòng, ngươi gửi hy vọng vào Tư Mã Ý đào tẩu báo thù, e là không thể. Tư Mã Ý rời khỏi quận Quế Dương, chỉ có thể đi về phía nam Giao Châu. Trẫm thống nhất thiên hạ, tiếp theo sẽ truyền hịch Giao Châu, lệnh cho Giao Châu quy thuận. Ngươi nói sĩ tiếp của Giao Châu, biết Tư Mã Ý là phản nghịch, sẽ xử trí Tư Mã Ý thế nào? Tư Mã Phòng cứng cổ nói, Lưu Kỳ, không phải ai cũng sợ ngươi. Lưu Kỳ nhún vai, thản nhiên nói, sĩ gia ở Giao Châu không thuộc phạm trù dám chống lại triều đình, để tự bảo vệ mình, sĩ gia ở Giao Châu nhất định sẽ bắt Tư Mã Ý và những người khác. Sắc mặt Tư Mã Phòng trở nên căng thẳng. Lo lắng cho sự an toàn của Tư Mã Ý, Lưu Kỳ nhìn vẻ mặt biến đổi của Tư Mã Phòng, tiếp tục nói, ngươi yên tâm, trẫm không giết ngươi, sẽ giữ lại ngươi, để ngươi xem con trai ngươi Tư Mã Ý bị tiêu diệt. Cả nhà các ngươi, sẽ đoàn tụ đông đủ, cả nhà một người cũng không thể thiếu. Trước đây lưu đày ngươi 3.000 dặm, cho ngươi đến quận Quế Dương làm quan, coi như lưu đày cũng là thái thú. Nếu nhà Tư Mã ngoan ngoãn ở quận Quế Dương thì cũng thôi đi. Thế mà các ngươi lại khởi binh tạo phản, nhà Tư Mã không diệt, làm sao yên lòng dân? Ánh mắt Lưu Kỳ trở nên lạnh lẽo, nói, bây giờ tất cả những điều này, đều là ngươi Tư Mã Phòng gieo gió gặt bão. Tư Mã Phòng nghĩ đến cả nhà tương lai cùng nhau chịu chết, trong lòng càng thêm tức giận. Cảm xúc đã trấn định cũng không thể kiềm chế nổi nữa. Hắn đột nhiên giơ tay lên, rút phát cây trâm trên đầu, cầm cây trâm sắc nhọn xông về phía Lưu Kỳ, cao giọng nói, Lưu Kỳ, lão phu liều mạng với ngươi. Lão già, tự tìm cái chết. Một tiếng gầm như sấm rền vang lên. Điển Vi một bước lao ra, thân hình khôi ngô trắng trước mặt Lưu Kỳ, đối mặt với Tư Mã Phòng đang xông tới, một chân nhấc lên liền đạp ra. Bóp! Bàn chân rơi xuống người Tư Mã Phòng, Tư Mã Phòng hét thảm một tiếng, cảm thấy cơ thể bay ngược ra sau, ầm một tiếng ngã xuống đất. Phục! Tư Mã Phòng lại một lần nữa phun ra máu tươi, khuôn mặt đầy vẻ đau đớn dữ tợn. Hắn nhìn Điển Vi đang vững bước đi tới, rồi lại nhìn về phía Lưu Kỳ, ánh mắt hung ác, nghiến răng nghiến lợi nói, Lưu Kỳ, lão phu chết làm quỷ cũng không tha cho ngươi. Dứt lời, Tư Mã Phòng nhấc cây trâm lên, hung hăng đâm vào cổ mình. Phập! Cây trâm đã được Tư Mã Phòng tự mài sắc, dễ dàng xuyên qua cổ họng. Theo Tư Mã Phòng rút cây trâm ra, máu tươi tuôn xối xả, Tư Mã Phòng ngã trên đất, ánh mắt đau đớn mà mê ly, co quắp giãy giụa. Lưu Kỳ nhìn Tư Mã Phòng sắp chết, ánh mắt băng lãnh, nói, Tư Mã Phòng, ngươi rất có cốt khí, trẫm rất thưởng thức. Để khen thưởng dũng khí của ngươi, trẫm sẽ tru di cửu tộc nhà Tư Mã, một người cũng không tha. Đồng tử Tư Mã Phòng co rút lại. Hắn trợn trừng mắt, sắc mặt phẫn nộ, tức giận đến mức vừa muốn mở miệng mắng chửi, lại là cổ nghiêng một cái liền tắt thở. Lưu Kỳ nhìn Tư Mã Phòng đã chết, không chút thương hại, phân phó người mang xuống xử lý. Sau khi mọi chuyện ổn định, Lưu Kỳ lại điều chỉnh chức quan, Triệu Vân làm Từ Châu thích sứ, Từ Vinh làm Duyện Châu thích sứ, Cam Ninh làm Dương Châu thích sứ, Tuân Kham làm Từ Châu trưởng sử, Trần Đăng làm Duyện Châu trưởng sử, Trương Liêu, Hoàng Trung và những người khác đều trở về địa hạt của mình. Ngoài ra, Lưu Kỳ cho người truyền tin thiên hạ thống nhất đến Giao Châu, lệnh cho sĩ tiếp của Giao Châu quy thuận. Mọi việc sắp xếp xong, Lưu Kỳ mới rời Hạ Bi, lên đường trở về Lạc Dương. Giao Châu, huyện Phi Ngu. Đây là trị sở của Giao Châu. Tư Mã Ý từ quận Quế Dương xuôi nam, vòng vo một hồi mới đến huyện Phi Ngu, đến nương tựa Giao Châu một sĩ tiếp. Sĩ gia trước đây ở Giao Châu chính là rắn đầu đàn, sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Ban đầu sĩ tiếp chỉ đảm nhiệm giao chỉ thái thú, nhưng dựa vào sức mạnh của mấy anh em, hợp lực khống chế Giao Châu. Giao Châu thích sứ do triều đình bổ nhiệm là Chu Phù qua đời, Giao Châu không còn thích sứ tại vị, cộng thêm nguyên nhân Lưu Kỳ xuyên không, Trung Nguyên tranh đấu không ngừng, càng có người xưng đế xưng vương, sĩ tiếp sau khi quan sát thế cục, liền tự lĩnh chức Giao Châu mục để khống chế địa phương. Dù vậy, sĩ tiếp cũng không xưng vương xưng đế. Sĩ tiếp lúc trẻ từng đến Lạc Dương, theo học đại nho Dĩnh Xuyên là Lưu Đào, còn từng du lịch khắp nơi, là người có năng lực và tầm nhìn. Hắn rõ ràng cây cao thì gió cả, không bắt chước những kẻ xưng vương xưng đế ở phương Bắc, không tham hư danh, ngược lại không ngừng tăng cường sự khống chế đối với Giao Châu. Sĩ Tiếp ở trong lãnh thổ Giao Châu, rộng rãi thu nạp các sĩ phu chạy nạn từ phương Bắc, phàm ai đến đều được ưu đãi. Chính vì vậy, Giao Châu dưới sự cai trị của Sĩ Tiếp phát triển không tệ, nhiều nơi đã được khai phá. Mặc dù phần lớn Giao Châu vẫn còn hoang sơ, chướng khí dày đặc, vẫn còn vô số núi rừng sâu thẳm, nhưng so với trước đây, Giao Châu đã tốt hơn rất nhiều. Trong huyện thành Phi Ngu, thư phòng của Phủ Châu Mục, 60 tuổi Sĩ Tiếp thân hình cao lớn, mặc áo bào lụa quý giá, đang từ từ đọc sách Xuân Thu. Sĩ Tiếp trước đây theo học Lưu Đào, học chính là Tả Thị Xuân Thu, đây là kinh điển mà ông nghiên cứu. Chính vì vậy, Sĩ Tiếp thường xuyên đọc sách, còn dự định chú giải Xuân Thu. Sĩ Tiếp đã đến tuổi lục tuần, nhưng vẫn tinh thần minh mẫn, không có tóc bạc, vẫn còn nhiều tóc đen dày, trông vô cùng tinh anh. Nhìn thoáng qua, hoàn toàn không giống người 60 tuổi. Trong lúc Sĩ Tiếp đang đọc sách, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên từ bên ngoài thư phòng, theo sau là một giọng nói hơi khàn khàn, "Phụ thân, là con." "Vào đi." Sĩ Tiếp ra lệnh. Cửa phòng kẽo kẹt mở ra, một người đàn ông trung niên gần 40 tuổi bước vào. Hắn có ba phần giống Sĩ Tiếp, là trưởng tử của Sĩ Tiếp, Sĩ Hân. Phần lớn chính vụ Giao Châu đều do Sĩ Hân hiệp trợ Sĩ Tiếp xử lý. Sĩ Hân đi đến trước mặt Sĩ Tiếp, cung kính hành lễ, rồi mới mở miệng nói, "Phụ thân bảo con sắp xếp thám tử theo dõi tin tức Trung Nguyên, bây giờ có tiến triển mới nhất." Ánh mắt vốn bình thản của Sĩ Tiếp cũng trở nên vội vàng, hỏi, "Tình hình mới nhất là gì?" Sĩ Hân bẩm báo, "Hoàng đế Đại Hán Lưu Kỳ trong trận chiến ở Hạ Bi đã tiêu diệt Tào Tháo và Tôn Kiên đang chống cự, lại thu hàng Tào Tháo, tru sát Đào Kim đã vượt quá giới hạn xưng đế. Ngoài ra, Lưu Kỳ đã truyền tin, lệnh cho Giao Châu đầu hàng, nhưng tin tức vẫn chưa truyền đến. Trong thời gian ngắn, Giao Châu vẫn chưa biết có tin này." Sĩ Tiếp nghe tin Hạ Bi thất thủ, thở dài một hơi nói, "Không ngờ Đại Hán sau khi suy tàn lại có thể thống nhất lần nữa, thật là thiên mệnh tại Hán." Sĩ Hân cảm khái nói, "May nhờ phụ thân sáng suốt, không xưng vương xưng đế, vẫn là quan viên Đại Hán. Như vậy, chúng ta có thể tiến thoái tự do." Sĩ Tiếp vuốt râu nói, "Chỉ là hư danh thôi, xưng vương xưng đế có lợi gì chứ? Không xưng vương, chúng ta vẫn là thổ hoàng đế, vẫn ăn ngon mặc đẹp. Nếu xưng vương xưng đế, ngược lại sẽ bị một số sĩ phu chỉ trích." Sĩ Hân nói, "Phụ thân anh minh." Trong mắt Sĩ Tiếp chợt lóe lên một tia lạnh lùng, hỏi, "Bên phía Tư Mã Ý vẫn đang theo dõi chứ? Vẫn còn ở huyện Phi Ngu sao?" "Vâng." Sĩ Hân cười gật đầu. Sĩ Tiếp ra lệnh, "Triều đình đã thống nhất, Tư Mã Ý và người nhà Tư Mã không cần phải nuôi nữa, có thể xử lý rồi. Nếu triều đình tiếp tục hỗn loạn, có thể giữ lại Tư Mã Ý để hắn tiếp tục lớn mạnh. Bây giờ, hãy để Tư Mã Ý trở thành món quà đầu tiên của Sĩ gia quy thuận triều đình." Sĩ Hân hơi nhíu mày, dò hỏi, "Ý của phụ thân là, bây giờ liền quy thuận triều đình, không đợi tin tức từ triều đình nữa?" Sĩ Tiếp nói, "Một triều Đại Hán thống nhất, từ trước đến nay đều là vô địch. Đừng có ý định đối đầu với triều đình, đây là đại thế. Bất kỳ ai muốn đi ngược đại thế, đều chỉ có kết cục bị nghiền nát. Đã đến nước này rồi, còn muốn tiếp tục đấu trí với triều đình, là quyết định sai lầm nhất. Càng chậm, càng mất đi quyền chủ động. Càng sớm, càng có quyền chủ động." Ánh mắt Sĩ Tiếp cơ trí mà thâm thúy, trầm giọng nói, "Ngươi dẫn người đi hành động, người nhà Tư Mã toàn bộ tru sát, một người cũng không tha. Phải cẩn thận, không được để lộ tin tức. Sau khi tru sát nhà Tư Mã, mang đầu của Tư Mã Ý về, lão phu sẽ viết thêm cho ngươi một phong thư, ngươi cấp tốc bắt Thượng Lạc Dương yết kiến Lưu Kỳ, biểu đạt ý quy thuận của Giao Châu." Sĩ Hân nói, "Nhi tử hiểu rồi." Nói xong, Sĩ Hân quay người rời đi, triệu tập binh lực bao vây nơi ở của Tư Mã Ý, trực tiếp dẫn người xông vào. Tư Mã Ý chạy trốn đến huyện Phi Ngu, cũng đang kết giao danh sĩ, còn đi khắp nơi tuyên truyền Lưu Kỳ hãm hại quan viên triều đình, hãm hại sĩ phu. Chỉ là gia tộc của hắn đã suy bại, bản thân tuổi tác cũng không lớn, hiện tại không có sức ảnh hưởng gì. Tư Mã Ý cũng muốn kết giao với người nhà họ Sĩ, nhưng không có tiến triển gì lớn. Không ngờ hắn còn chưa kịp lôi kéo thêm người, đã bị tàn sát cả gia tộc. Tư Mã Ý rút kiếm phản kháng, lớn tiếng chất vấn, đổi lại là sự im lặng giết chóc. Người nhà Tư Mã không ngừng bị giết. Tư Mã Ý chém giết một hồi, rất nhanh liền nghĩ thông suốt, chắc chắn là Trung Nguyên đã phân định thắng bại, là Lưu Kỳ đã thắng. Chính vì vậy, Sĩ gia mới giết người nhà Tư Mã để lấy lòng Lưu Kỳ. Tư Mã Ý tức đến nổ đom đóm mắt, một bên chém giết những người cản đường, một bên nói, "Lưu Kỳ, ngươi thật là âm hồn bất tán, giết đại ca và phụ thân ta còn chưa đủ, còn muốn giết cả nhà Tư Mã ta." Sĩ Tiếp, lão tặc bất tử nhà ngươi, vì nịnh hót Lưu Kỳ mà muốn giết nhà Tư Mã ta. Sĩ Tiếp, ngươi cút ra đây. Ngươi dám đến giết người, lại không dám lộ mặt sao? Tư Mã Ý không ngừng vung kiếm, miệng gầm thét. Hắn muốn phá vòng vây, lại bị vô số binh sĩ chặn lại không thể thoát ra, trên người đã có mấy vết thương, toàn thân máu me loang lổ. Phập. Một tiếng trầm đục vang lên. Tư Mã Ý chỉ cảm thấy thắt lưng đau nhói, cúi đầu nhìn, thấy một tên binh lính đã đâm một đao vào hông mình. Hắn vung kiếm chém chết tên lính sau lưng, lại liên tiếp chịu hai đao nữa, không chịu nổi ngã xuống đất. Hộc. Hộc. Tư Mã Ý không ngừng thở dốc, mặt đầy đau đớn, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Hắn xuất thân danh môn. Hắn từ nhỏ đã có hoài bão. Hắn gặp thời loạn thế, nói không chừng cũng có thể kiến công lập nghiệp, thành tựu một phen. Bây giờ tất cả đều không còn nữa. Trong lúc Tư Mã Ý đang hấp hối, đột nhiên một tên binh lính đạp một chân lên ngực hắn. Một lực mạnh ập tới, chút ý thức còn sót lại của Tư Mã Ý cũng hoàn toàn tan biến, cổ nghiêng một cái liền tắt thở. Sĩ Hân giết Tư Mã Ý xong, lại giết cả nhà Tư Mã, cắt đầu Tư Mã Ý dùng vôi xử lý, trực tiếp bỏ vào hộp gấm, trở về nhà gặp Sĩ Tiếp. Lấy được thư của Sĩ Tiếp, Sĩ Hân đại diện Sĩ Tiếp cấp tốc bắt thượng, một đường hướng về Lạc Dương, chuẩn bị yết kiến Lưu Kỳ. Tháng 3 ở Lạc Dương càng thêm náo nhiệt. Sau khi triều đình Đại Hán lại một lần nữa hưng thịnh, Lạc Dương với tư cách là đế đô của hoàng triều ngày càng phồn hoa, thương nhân qua lại tấp nập, kỳ trân dị bảo khắp thiên hạ đều tụ tập tại Lạc Dương. Đây là dấu hiệu của một thời thịnh thế đang phục hồi. Lúc này bên ngoài cửa Đông Lạc Dương, văn võ bá quan tề tựu, những vị cao tuổi như Tôn Sản, Thái Ung, cùng với Dương Bưu, Hoàng Uyển và Sĩ Tôn Thụy cũng đều đến, chuẩn bị nghênh đón Lưu Kỳ chiến thắng trở về. Trong triều có những lão thần như Tôn Sản, Thái Ung, Dương Bưu, nhưng thực tế người chủ chính là Tôn Úc, rất nhiều quan viên cũng là những năng thần cán sự mới được đề bạt. Lão thần vẫn còn, nhưng dần dần lui về tuyến hai. Ngoài những lão thần như Tôn Sản, các quan viên ở lại hậu phương trấn thủ Lạc Dương như Tôn Úc, Giả Hữu cũng đều đã đến cửa thành. Tôn Úc với tư cách là thượng thư lệnh, không ngừng bổ nhiệm người hiền tài, đề bạt rất nhiều nhân tài. Trung Diêu, Gia Cát Cẩn, Lý Nghiêm, Bộ Chất, Quốc Uyên, Diêm Tượng, Hám Trạch và một số lượng lớn năng thần hiền sĩ khác, lần lượt vào triều nhậm chức. Đây là lợi thế của việc Trung ương có quyền uy. Khi Trung ương mất quyền uy, quan viên địa phương sẽ chiêu mộ rất nhiều nhân tài, dẫn đến tình trạng đuôi to khó vẫy. Khi Trung ương có quyền uy, quyền thế lớn, các sĩ phu sẽ tụ tập về trung tâm, hy vọng được vào triều đình làm quan. Mọi người đều cười nói vui vẻ, nụ cười rạng rỡ. Tuân Sản và Tuân Úc đứng sóng vai nhau. Tuân Sản đã 70 tuổi, càng thêm già nua, lưng đã còng, tóc cũng thưa đi nhiều. Tuân Sản nhìn Tuân Úc trẻ trung khỏe mạnh, vẻ mặt vui mừng, chậm rãi nói, Văn Nhược, bệ hạ đã thống nhất thiên hạ. Như vậy đại thế thiên hạ sẽ từ loạn chuyển sang trị, mọi thứ sẽ trở nên khác biệt. Người nhà họ Tuân cũng phải có điều chỉnh, không thể cả đám người tụ tập trong triều. Cho nên sau khi bệ hạ trở về, lão phu sẽ xin cáo lão về quê. Tuân Úc nói, thúc phụ thân thể vẫn còn tốt, cần gì phải làm vậy. Tuân Sản lắc đầu nói, người đã già thì không nên chiếm chỗ. Mỗi thế hệ có việc của thế hệ đó, tuổi đã cao. Còn tham luyến quyền vị, đó là lão tặc. Bằng không, người nhà họ Tuân làm sao làm việc? Người trong thiên hạ sẽ nhìn Tuân gia thế nào? Bệ hạ sẽ nhìn Tuân gia thế nào? Tuân Úc đáp, chuyện này vẫn phải do bệ hạ quyết định. Tuân Sản vuốt râu cười, không cảm thấy việc này khó khăn. Bệ hạ đến rồi. Đột nhiên, trong đám quan viên vang lên tiếng hô vội vàng. Trong chốc lát, ánh mắt mọi người đều hướng về phía trước, chỉ thấy trên quan đạo phía trước, một đội ngũ hùng hậu đang trở về. Lưu Kỳ mang theo văn quan võ tướng trở về. Khi Lưu Kỳ dẫn người đến gần, Tuân Úc dẫn văn võ bá quan ra đón, hành lễ nói, bệ hạ. Một đám văn võ quan viên, lần lượt hành lễ. Lưu Kỳ nhìn các văn võ quan viên đang hành lễ, cười gật đầu bảo Tuân Úc, Tuân Sản và mọi người đứng dậy, nói vài lời động viên đơn giản, rồi hạ lệnh vào thành. Quân đội vào thành, Chu Du dẫn đại quân đi an trí. Lưu Kỳ cũng trở về triều, trước tiên tiếp kiến văn võ bá quan, nghe qua tình hình trong triều, bá quan liền thức thời trở về vị trí của mình. Lưu Kỳ lại đi gặp Lưu Biểu đang sống ở Lạc Dương. Cha con gặp lại, trong lòng đều vui mừng, sau một hồi trò chuyện, Lưu Kỳ mới trở về cung. Lưu Kỳ lần này ra ngoài một thời gian rất dài, khoảng hơn một năm. Khi đi, Đại Kiều, Điêu Thuyền và Ngô Hiện đang mang thai, chưa sinh con, bây giờ con cái đã chào đời. Đại Kiều sinh một con trai, Điêu Thuyền và Ngô Hiện đều sinh con gái, hơn nữa con trai của Đại Kiều đã gần nửa tuổi. Lần này ra ngoài quá lâu, trong cung đã thay đổi rất nhiều. Lưu Kỳ đến cung của Thái Diễm, hai vợ chồng trò chuyện đơn giản, nhưng vợ chồng xa cách lâu ngày gặp lại, vẫn là sự giản dị tự nhiên, liền biến thành một trận vật lộn thân thể. Hai người sau một phen mồ hôi đầm đìa, mới nói đến chuyện trong cung và chuyện của Thái tử. Lần này trò chuyện càng thêm nghiêm túc, không còn là người nói vô tâm người nghe vô ý, mà là cẩn thận trò chuyện về những chuyện đã xảy ra. Buổi tối, Lưu Kỳ nghỉ lại ở tẩm cung của Điêu Thuyền. Liên tiếp 3 ngày, Lưu Kỳ ở hậu cung bận rộn trăm công ngàn việc. Sau khi an ủi xong hậu cung, gần như đã cày cấy xong xuôi, Lưu Kỳ bước vào thời gian hiền giả, bắt đầu xử lý chính vụ thường ngày. Sau khi Lưu Kỳ xử lý chính sự, Tuân Úc đến bẩm báo các chính vụ thông thường, rồi tiếp tục nói, bệ hạ, Tôn Thượng Hương và Tôn Quyền âm mưu trốn đi, đều đã bị khống chế, bệ hạ muốn xử trí huynh muội họ thế nào? Lưu Kỳ ra lệnh, trẫm gặp một lần rồi nói sau. Tuân Úc nói, xin nghe theo sự sắp đặt của bệ hạ. Lúc này, Lưu Kỳ cho người đi thông báo, không lâu sau một tên thái giám vội vã trở về, bẩm báo, bệ hạ, Tôn Quyền đã tự vẫn, chỉ còn lại Tôn Thượng Hương. Lưu Kỳ hỏi, chuyện gì xảy ra? Tuân Úc cũng nhìn sang, trầm giọng nói, trước đây đều sống tốt, sao hôm nay lại đột nhiên tự vẫn? Thái giám bẩm báo, bẩm bệ hạ, là hôm nay treo cổ trong phòng. Ngoài ra, Tôn Quyền còn để lại một tờ giấy, nói tội nghiệp của Tôn gia, con trai Tôn gia một mình gánh chịu, xin bệ hạ thiện đãi Tôn Thượng Hương. Lưu Kỳ gật đầu, cho người đưa Tôn Thượng Hương vào. Tôn Thượng Hương khi xưa hoạt bát lanh lợi, bây giờ không còn hoạt bát như trước. Ngược lại có chút trầm mặc. Lưu Kỳ nói vài lời an ủi, liền cho người đưa Tôn Thượng Hương xuống. Tất cả những chuyện này, chỉ có thể để Tôn Thượng Hương tự mình tiêu hóa, Lưu Kỳ cũng không quản được. Báo. Lại có thái giám tiến vào, bẩm báo, bệ hạ, con trai của Giao Châu Mục Sĩ Tiếp là Sĩ Hân vào triều cầu kiến, nguyện ý quy thuận triều đình. Lưu Kỳ ra lệnh, truyền. Thái giám quay người đi thông báo. Tuân Úc cũng đứng dậy nói, bệ hạ, thần xin cáo lui. Lưu Kỳ nói, Văn Nhược đừng vội, trẫm còn có lời muốn nói, đợi một chút. Tuân Úc chỉ có thể ngồi xuống chờ đợi. Một lát sau, Sĩ Hân tiến vào trong đại điện, thấy Lưu Kỳ đang ngồi ngay ngắn ở phía trên, thấy Lưu Kỳ uy nghiêm hiển hách, khí chất như mặt trời, trong lòng cũng không khỏi kính nể. Không hổ là hoàng đế. Không hổ là người đàn ông có thể thống nhất thiên hạ. Sĩ Hân vội vàng cúi đầu. Hành lễ nói, con trai của Giao Châu Mục Sĩ Tiếp là Sĩ Hân, bái kiến bệ hạ. Gia phụ nghe tin bệ hạ tái tạo Đại Hán, cảm động đến rơi nước mắt. Lão nhân gia khi còn trẻ, đã từng thấy Đại Hán hưng thịnh. Bây giờ lại thấy Đại Hán hưng thịnh, càng thêm vui mừng. Chính vì vậy, gia phụ đã tru sát dư nghiệt của nhà Tư Mã là Tư Mã Ý, dân đầu của Tư Mã Ý làm lễ vật, đồng thời quy thuận triều đình, nghe theo mệnh lệnh của triều đình. Lưu Kỳ thầm cười trong lòng. Sĩ Tiếp lão hồ ly này. Nếu Đại Hán loạn lạc, chắc chắn sẽ giữ lại Tư Mã Ý, hôm nay thiên hạ thống nhất, Sĩ Tiếp liền đưa ra quyết định. Nói cho cùng, trong loạn thế không ai đơn giản, đều có tính toán của riêng mình. Lưu Kỳ trầm giọng nói, Sĩ Tiếp ở nơi xa xôi, lại lòng hướng về triều đình, trung thành đáng khen, trẫm rất lấy làm an ủi. Ghi nhận công lao của Sĩ Tiếp, trẫm triệu Sĩ Tiếp vào triều làm quan, đảm nhiệm chức tư đồ. Ngoài ra, lấy Chu Du làm Giao Châu thích sứ, Sĩ Hân ngươi đảm nhiệm Giao Châu chủ bộ. Hiệp trợ Chu Du xử lý chính vụ Giao Châu. Thần lĩnh chỉ. Sĩ Hân không chút do dự đáp. Đây là điều Sĩ Tiếp đã dặn dò trước khi lên đường. Bất kể Lưu Kỳ sắp xếp thế nào cũng phải đồng ý trước, hơn nữa Sĩ Tiếp cũng đã đoán trước hoàng đế sẽ điều Sĩ Tiếp vào triều, đây là trong phạm vi chịu đựng của Sĩ Tiếp. Không có cách nào, thực lực của triều đình mạnh, ngay cả Dương Châu, Kinh Châu những khu vực này đều đã nằm trong hệ thống của triều đình, Giao Châu muốn chống cự căn bản không thể nào. Lưu Kỳ gật đầu nói, Sĩ gia gặp phải loạn cục lại có thể tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, trẫm đặc biệt trân trọng tấm lòng này của Sĩ gia, hy vọng Sĩ Tiếp có thể sớm ngày vào triều, trẫm mong mỏi trông chờ. Sĩ Hân vội vàng nói, bệ hạ coi trọng, tiểu thần nhất định sẽ chuyển lời của bệ hạ. Lưu Kỳ ra lệnh, ngươi ở lại Lạc Dương một hai ngày, Chu Du sẽ tìm ngươi, các ngươi cùng nhau xuôi nam. Vâng. Sĩ Hân hành lễ xong quay người lui ra. Sau khi Sĩ Hân rời đi, Lưu Kỳ lại triệu kiến Chu Du, nói về việc điều Chu Du đến Giao Châu đảm nhiệm chức thích sứ, nhắc nhở Công Cẩn, ngươi đến Giao Châu. Không chỉ là cai quản địa phương, mà còn phải giải quyết cục diện Sĩ gia độc quyền ở Giao Châu. Nhân tài Giao Châu, có thể tiến cử đến triều đình, trẫm sẽ điều nhiệm đến nơi khác. Người nhà họ Sĩ cũng vậy. Ngoài ra, trẫm cho ngươi thêm 10.000 binh mã, ngươi sớm ngày ổn định Giao Châu. Lưu Kỳ hứa hẹn, ngày Giao Châu đại trị, chính là lúc ngươi trở về. Thần lĩnh mệnh. Chu Du trong lòng kích động. Hắn cũng đã có chỗ đứng dưới trướng Lưu Kỳ. Nhưng được thực sự trấn giữ một phương, còn được cấp binh mã, đây là đãi ngộ đặc biệt. Lưu Kỳ phất tay, Chu Du mới đứng dậy đi chuẩn bị. Trong đại điện, chỉ còn lại Lưu Kỳ và Tuân Úc. Lưu Kỳ nhìn về phía Tuân Úc, vẻ vời nói, Văn Nhược, trước đây trẫm đã đề cập với ngươi về việc chấn chỉnh kỷ cương, xử lý các hào cường đại tộc. Tiếp theo, Tào Tháo, Lý Nho sẽ bắt đầu từ hướng này, ngươi phải chuẩn bị phối hợp tác chiến. Triều đình Đại Hán mặc dù đã thống nhất thiên hạ, nhưng tồn tại quá nhiều tệ nạn. Nếu không thể bắt đầu từ tham nhũng, kiềm chế sức mạnh của các thế gia đại tộc, thì không thể chữa trị tận gốc bệnh tật của Đại Hán. Trẫm đã hứa với Tào Tháo một kỳ hạn 10 năm, 10 năm sau sẽ thả hắn rời đi. Trong vòng 10 năm, chúng ta sẽ giải quyết vấn đề hào cường đại tộc. Đợi Tào Tháo rời đi, trẫm sẽ cho xây dựng Văn Uyên Các, vẽ tranh chân dung các công thần triều đình đặt trong Văn Uyên Các, để vinh danh những người đã có cống hiến trác tuyệt trong việc bình định thiên hạ. Lưu Kỳ với vẻ mặt tha thiết, nói, trẫm hy vọng, ngươi sẽ là người đứng đầu Văn Uyên Các. Tuân Úc dù tâm lý vững vàng, nhưng hô hấp cũng trở nên dồn dập. Lần trước, Lưu Kỳ đã chuyên môn nói với hắn về việc chấn hưng Đại Hán. Bây giờ, Lưu Kỳ rõ ràng đề xuất xây dựng Văn Uyên Các, muốn để hắn đứng đầu danh sách công thần, đây là một sự mong đợi không thể nào kìm nén được. Trị quốc bình thiên hạ là để thi triển sở học, lưu danh sử sách mới là giả vọng lớn nhất. Bây giờ, chính là lúc. Tuân Úc trong lòng kích động, cao giọng nói, xin bệ hạ yên tâm, thần chấp chưởng thượng thư đài nhất định sẽ toàn lực hiệp trợ Tào Tháo và Lý Nho, hoàn thành việc quét sạch tham nhũng, triệt để trị tận gốc vấn đề hào cường đại tộc. Lưu Kỳ gật đầu nói, có Văn Nhược tương trợ, trẫm tất nhiên có thể kê cao gối ngủ. Nhưng muốn triệt để trị tận gốc vấn đề hào cường đại tộc, đó là không thể. Hào cường đại tộc chỉ là một danh từ chung cho một giai tầng thôi, hôm nay có thể tru sát vô số tham quan ô lại, tương lai những người cầm quyền lại sẽ sinh ra vô số tham quan ô lại sẽ có vô số hào cường đại tộc và quan viên làm giàu bất chính. Đây là không thể trị tận gốc. Chỉ cần là nhân trị, thì sẽ tồn tại những vấn đề như vậy, cho nên việc quét sạch tham nhũng phải kiên trì bền bỉ, không thể lơ là, nhất thiết phải lâu dài. Lưu Kỳ trầm giọng nói, Văn Nhược ngươi là thượng thư lệnh, coi như là người đứng đầu thực tế của bá quan, phải tạo nên phong trào thanh liêm, càng phải không ngừng đả kích tham nhũng. Chỉ có không ngừng đánh gục những người này, mới có thể khiến triều đình vận hành tốt đẹp. Thần hiểu rõ. Tuân Úc gật đầu đáp. Hắn không tham luyến quyền thế, đến tình trạng này, hắn muốn thi triển sở học, thực hiện hoài bão, càng muốn để trăm họ thiên hạ đều vui vẻ, để các địa phương có thể đạt đến cảnh tượng đường không nhặt của rơi, đêm không cần đóng cửa. Lưu Kỳ phất tay, gật đầu nói, đi chuẩn bị đi. Thần xin cáo lui. Tuân Úc hành lễ xong quay người rời đi. Việc thống nhất thiên hạ đã kết thúc, như vậy việc quản lý triều đình trở nên vô cùng quan trọng, hắn phải chuẩn bị cho việc quét sạch tham nhũng. Theo phán đoán của Tuân Úc, sau khi bắt đầu quét sạch tham nhũng, lan rộng đến vô số hào cường đại tộc, tất nhiên sẽ gây chấn động toàn bộ thế cục thiên hạ. Chính vì vậy, nhất thiết phải chuẩn bị đầy đủ. Lưu Kỳ ở lại trong cung, không lâu sau lại nhận được tin Tuân Sản xin gặp. Tuân Sản không giống những người khác. Tuân Sản đã giúp đỡ Lưu Kỳ rất nhiều, từng là thầy của Lưu Kỳ, sau này là nhạc phụ, càng là lão thần giúp Lưu Kỳ ổn định Hán thất, khiến cho một số lượng lớn lão thần tụ tập bên cạnh Lưu Kỳ, mà không tranh giành quyền lợi với Lưu Kỳ. Sự tồn tại của Tuân Sản đã giúp Lưu Kỳ bớt đi rất nhiều nỗi lo về sau. Chính vì vậy, Lưu Kỳ đã đích thân đến cửa đại điện nghênh đón. Lưu Kỳ bây giờ không phải là quan viên bình thường, mà là hoàng đế, với thân phận cửu ngũ chí tôn đích thân ra cửa nghênh đón, đã cho Tuân Sản đủ mặt mũi. Tuân Sản vội vàng hành lễ, trịnh trọng nói, bệ hạ thân là thiên tử, lại đích thân nghênh đón, thật làm lão thần tổn thọ. Lưu Kỳ ra vẻ thân mật, mỉm cười nói, nhạc phụ không cần đa lễ, ngài là trụ cột của triều đình Đại Hán, phải thật tốt dưỡng sinh mới được. Tuân Sản nghe vậy lòng vui phơi phới. Nhưng ông không hề kiêu ngạo, khiêm tốn nói, bệ hạ quá lời rồi, lão già này có tác dụng gì đâu. Lưu Kỳ đỡ Tuân Sản đi vào trong đại điện, vừa đi vừa nói, không có nhạc phụ nâng đỡ, làm sao có trẫm của bây giờ. Ngài à, chính là phải thật tốt dưỡng thân. Khuôn mặt già nua của Tuân Sản giãn ra, cười rạng rỡ như hoa cúc. Tuân Sản được Lưu Kỳ đỡ ngồi xuống, đợi Lưu Kỳ ngồi xuống, Tuân Sản chủ động nói, bệ hạ, lão thần đảm nhiệm chức tư không đã lâu. Người đã già, tinh thần cũng kém đi, không còn sức lực để xử lý chính vụ. Chính vì vậy, lão thần xin cáo lão về quê, xin bệ hạ chuẩn y. Lưu Kỳ cười nói, nhạc phụ càng già càng dẻo dai, hà tất vội vã cáo lão. Tuân Sản lắc đầu nói, bệ hạ, lão thần thật sự già rồi, tai không nghe rõ, mắt không nhìn thấy, tinh thần rất kém, cả ngày ngủ gà ngủ gật. Cho nên, thần xin bệ hạ chuẩn y, lão thần lui xuống, qua vài năm nữa lại có một nhóm lão thần lui xuống. Quan viên trong triều đình có thứ tự lui ra, mới là hợp lý nhất. Lưu Kỳ trầm mặc một lát, không lập tức tỏ thái độ. Tuân Sản tiếp tục nói, bệ hạ, quan viên triều đình không có đủ tính lưu động, thì không thể mở ra một luồng gió mới. Bệ hạ lâm triều chấp chính, nhất thiết phải đề bạt một nhóm lớn những năng thần cán. Sự thực sự có thể làm việc. Những người già chúng ta, không thể luôn chiếm vị trí của người trẻ, xin bệ hạ chuẩn y, trẫm chuẩn rồi. Lưu Kỳ không do dự nữa, trực tiếp đưa ra câu trả lời chắc chắn. Tuân Sản cười nói, bệ hạ thánh minh. Lưu Kỳ nói thẳng, Nhạc Phụ lần này, lấy thân phận đại tư mã cáo lão, sau khi cáo lão nếu có chuyện, có thể trực tiếp vào cung diện thánh. Quân Sản trong lòng cảm kích, lại một lần nữa đứng dậy hành lễ nói, lão thần không có công trị quốc, không có năng lực mở mang bờ cõi, lại được bệ hạ coi trọng, ban cho vinh hạnh đặc biệt, lão thần hổ thẹn a. Lưu Kỳ cười nói, Nhạc Phụ xứng đáng. Đối với Lưu Kỳ mà nói, sự giúp đỡ của Tuân Sản là vô cùng quan trọng. Ngoài ra, việc Tuân Sản gần 70 tuổi về hưu, cũng có thể là một tham khảo cho việc thiết lập tuổi về hưu của quan viên sau này. Bằng không đều là những người 80 mấy tuổi, vẫn còn nắm quyền trong triều đình Đại Hán, dễ xảy ra tình trạng hỗn loạn. Đồng thời, ban cho Tuân Sản vinh hạnh đặc biệt, cũng là một tiền lệ, để người ta biết sau khi về hưu có lợi ích. Tuân Sản không từ chối nữa, hành lễ nói, thần, tạ bệ hạ long ân. Lưu Kỳ cùng Tuân Sản trò chuyện. Gần trưa, Lưu Kỳ lại giữ Tuân Sản lại cùng dùng bữa, cuối cùng đích thân tiễn Tuân Sản rời khỏi đại điện. Buổi chiều, Tuân Sản chủ động dâng tấu xin cáo lão, trong triều nhiều lần giữ lại, cuối cùng mới phê chuẩn Tuân Sản lấy thân phận đại tư mã cáo lão. Tin tức Tuân Sản cáo lão truyền ra, Lạc Dương chấn động, nhưng nhiều hơn là sự hưng phấn của các quan văn. Hôm nay Tuân Sản đã có tuổi, lấy thân phận đại tư mã cáo lão. Ngày sau, những quan viên khác có tuổi cáo lão, có lẽ cũng sẽ có vinh hạnh đặc biệt. Điều này đối với các quan văn vô cùng quan trọng. Sau khi Tuân Sản cáo lão, Lưu Kỳ vẫn tiếp tục ổn định chính sự, trọng điểm là sắp xếp lại chính vụ triều đình và điều chỉnh tinh vi thế cục thiên hạ, tăng cường sự khống chế của quân đội các nơi đối với địa phương. Mọi cải cách đều được xây dựng trên cơ sở quân quyền ổn định. Không có quân quyền, mọi thứ đều là lâu đài trên không. Trong tình huống không có sự khống chế của quân đội, chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay, sẽ dẫn đến tất cả các cải cách mất hiệu lực. Cho nên sau khi thiên hạ ổn định, Lưu Kỳ bắt đầu tăng cường hơn nữa sự quản lý của quân đội đóng ở các nơi. Sự khống chế của quân đội đang được tăng cường, Lưu Kỳ cuối cùng cũng nạp hai con gái của Tào Tháo làm phi. Con gái của Tào Tháo là Tào Hiến và Tào Tiết đồng thời vào cung, mặc dù không rầm rộ tuyên truyền, nhưng vẫn bị rất nhiều người phát hiện. Sau khi nhiều người phát hiện, liền biết thân phận của Tào Tháo không đơn giản, sức ảnh hưởng của Tào Tháo cũng bắt đầu thay đổi, sẽ không có ai dám khinh thường Tào Tháo. Dù sao, lời nói bên gối rất lợi hại. Thời gian từng ngày trôi qua, chớp mắt đã đến tháng 6, thời tiết dần dần nóng bức. Vào thượng tuần tháng 6, Lưu Kỳ thiết lập Xu Mật Viện phụ trách quân quyền. Xu Mật Viện nắm giữ quân đội, trực thuộc Lưu Kỳ. Người đứng đầu Xu Mật Viện là Xu Mật Sứ, người phụ trách là Hoàng Trung. Lưu Kỳ triệu Hoàng Trung về triều làm người phát ngôn của mình, bất luận về tư lịch hay lòng trung thành, Hoàng Trung đều là người thích hợp nhất. Sau khi Xu Mật Viện được thiết lập, Lưu Kỳ đã đưa Pháp Chính, Bàn Thống, Dương Tu, Quách Gia, Lỗ Túc và Hí Chí Tài vào làm quan trong Xu Mật Viện. Việc thiết lập Xu Mật Viện có chút ảnh hưởng trong triều. Nhưng Tuân Úc không dẫn đầu, bá quan cũng không phản đối, mọi thứ vẫn vận hành bình thường. Bước vào tháng 7, Lưu Kỳ một tờ chiếu lệnh truyền đến Tương Dương, Kinh Châu, Triệu Gia Cát Lượng vào triều làm quan, đảm nhiệm chức bí thư lang của Hoàng đế Kim Thái Tử Tẩy Mã. Kinh Châu, Tương Dương. Gia Cát Lượng vẫn đang đọc sách trong thư viện. Trên thực tế, sau khi chiến sự ở Dương Châu kết thúc, Lưu Kỳ bổ nhiệm Cam Ninh làm Dương Châu thích sứ, triệu Từ Hoảng về Kinh Châu, Từ Hoảng đã đặc biệt tìm Gia Cát Lượng, đề nghị Gia Cát Lượng ra làm quan ở Kinh Châu, làm quan để rèn luyện, đợi Gia Cát Lượng lớn tuổi hơn một chút, sẽ do Từ Hoảng tiến cử vào triều. Gia Cát Lượng lấy lý do đọc sách để từ chối, vẫn chuyên tâm đọc sách trong thư viện. Gia Cát Lượng ở thư viện, không phải là đọc sách chết, mà là thiên văn địa lý, dân sinh, binh pháp đều có đọc qua. Gia Cát Lượng tận hưởng cuộc sống ở thư viện. Đây là cơ hội học tập hiếm có. Một ngày nọ, trên ngọn núi phía sau thư viện. Trong một cánh đồng, Gia Cát Lượng xắn ống quần, đang đứng trong ruộng nước quan sát những bông lúa vàng óng đã chín. Việc trồng lúa, từ lúc gieo hạt ươm mạ, đến lúc cấy mạ, trong thời gian đó lượng nước trong ruộng, cũng như mật độ trồng, Gia Cát Lượng đều đích thân tham gia, trải nghiệm toàn diện. Dân dĩ thực vi thiên, việc trồng lúa, lúa mì, ngô và các loại lương thực khác, Gia Cát Lượng đều tìm hiểu. Đây là cái gốc của dân chúng. Không hiểu những điều này, cũng không rõ một mẫu ruộng sản xuất được bao nhiêu, cũng như làm thế nào để tăng sản lượng. Gia Cát Lượng đứng trong ruộng nước, hết sức chuyên chú nghiên cứu, hoàn toàn không để ý đến cái nóng của tháng 7, tháng 8. Trong lúc Gia Cát Lượng đang bận rộn, một tiếng bước chân vội vã vang lên. Gia Cát huynh, có chiếu lệnh của thiên tử đến, mau chuẩn bị tiếp chỉ. Tiếng gọi của bạn học từ xa vọng lại. Chỉ là Gia Cát Lượng đang hết sức chuyên chú nghiên cứu, hoàn toàn không nghe thấy tiếng gọi từ xa. Đợi đến khi bạn học trong thư viện chạy đến gần, gọi lại một lần nữa, Gia Cát Lượng mới nghe rõ, đứng dậy duỗi cái lưng hơi mỏi. Lúc này, Gia Cát Lượng cũng nhìn thấy thái giám đến truyền chỉ. Thái giám nhìn thấy Gia Cát Lượng còn đang trong ruộng, không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, trên mặt đầy nụ cười, nói, Gia Cát tiên sinh, bệ hạ có lệnh, triệu ngài vào triều làm quan, nhậm chức bí thư lang kim thái tử Tẩy Mã, lập tức vào triều. Ồ, xung quanh vang lên những tiếng kinh ngạc. Những sĩ tử trong thư viện nghe tin Thiên Tử truyền chỉ cho Gia Cát Lượng mà tụ tập đến, đều trợn tròn mắt, trên mặt hiện lên vẻ ngưỡng mộ. Bí thư lang là người bên cạnh hoàng đế, chẳng khác gì tâm phúc thân cận của hoàng đế. Thái tử Tẩy Mã là người phụ tá và dạy dỗ thái tử, càng là đại thần tâm phúc của hoàng đế tương lai. Thân phận như vậy, có thể thấy Gia Cát Lượng được coi trọng đến mức nào. Đây là một bước lên mây. Gia Cát Lượng vẻ mặt thản nhiên, không có gì bất ngờ. Trước đây khi Lưu Kỳ ở Tương Dương, đã từng nói chuyện riêng với hắn, còn nói đến sự sắp xếp trong tương lai. Gia Cát Lượng biết mình được hoàng đế để ý, ra làm quan là chuyện sớm muộn. Gia Cát Lượng rửa sạch tay, lại rửa sạch bùn trên chân, sửa sang lại quần áo mới hành lễ tiếp chỉ, cảm ơn thái giám truyền chỉ, lại chào tạm biệt các bạn học xung quanh, rồi trực tiếp trở về nhà mình. Gia Cát Lượng thu dọn một phen, trước tiên đi từ biệt thúc phụ Gia Cát Huyền. Trong lịch sử, Gia Cát Huyền làm quan ở nhiều nơi, không có cơ duyên gì. Đời này vì quan hệ giữa Gia Cát Huyền và Lưu Biểu, cộng thêm việc Viên Thuật sớm bị diệt, Gia Cát Huyền không đến nương tựa dưới trướng Viên Thuật, mà vẫn làm quan ở Kinh Châu. Gia Cát Lượng từ biệt Gia Cát Huyền xong, lại đến cảm ơn các vị đại nho trong thư viện như Bàn Đức Công và Tư Mã Huy, cuối cùng đến phủ thứ sử từ biệt Từ Hoảng, cảm tạ sự chiếu cố của Từ Hoảng. Đi một vòng từ trên xuống dưới, Gia Cát Lượng mới một mình một ngựa rời Tương Dương Bắc Thượng. Hắn tuy là văn sĩ, nhưng cũng học cưỡi ngựa bắn cung. Đây là chương trình học của thư viện Kinh Châu. Các sĩ tử trong thư viện không chỉ học tập thao lược trị quốc, mà còn phải học binh pháp, cưỡi ngựa bắn cung, là sự bồi dưỡng toàn diện. Gia Cát Lượng là người nổi bật trong số đó, là người duy nhất trong thư viện. Một đường cưỡi ngựa bắc thượng, Gia Cát Lượng ven đường cũng quan sát, phát hiện càng đi về phía bắc càng phồn hoa. Khi Gia Cát Lượng đến thành Lạc Dương, ở dịch trạm tắm rửa một phen, mới có thể vào cung yết kiến. Gia Cát Lượng đến ngoài hoàng thành xin gặp, binh sĩ canh giữ ở cửa thành cho người đi thông báo, rồi dẫn Gia Cát Lượng vào thành. Vì đã được thông báo trước, không cần chờ đợi. Gia Cát Lượng dưới sự dẫn dắt của binh sĩ tiến vào hoàng thành, một đường tiến vào đại điện, hành lễ nói, Gia Cát Lượng bái kiến bệ hạ. Ban ghế. Lưu Kỳ ra lệnh. Đợi Gia Cát Lượng ngồi xuống, Lưu Kỳ trầm giọng nói, Khổng Minh, về việc bổ nhiệm ngươi, ngươi có ý kiến gì không? Gia Cát Lượng ngồi nghiêm chỉnh đáp, bệ hạ coi trọng, thần sẽ cố gắng hết sức, không phụ lòng kỳ vọng của bệ hạ. Lưu Kỳ gật đầu, chỉ điểm, rất nhiều lời nói từ tận đáy lòng, trẫm trước đây ở Tương Dương, đã nói với ngươi rồi. Hơn nữa ngươi trời sinh thông minh, trống keo không cần dùi cui nặng, không cần nói nhiều. Nói tóm lại, ngươi ở bên cạnh trẫm đảm nhiệm chức bí thư lang là để rèn luyện, đảm nhiệm chức thái tử Tẩy Mã mới là nhiệm vụ quan trọng, không chỉ phải dạy dỗ và bầu bạn với thái tử, mà còn phải nắm lấy cơ hội rèn luyện bản thân, chuẩn bị cho việc chấp chính trong tương lai. Rất nhiều chuyện, hãy học hỏi nhiều từ thái tử Thái Phó Giả Hữu, thỉnh giáo nhiều. Trời sinh người thông minh vô số, nhưng người thực sự có thể thành đại khí lại ít như lông. Phượng sừng lân, vì người thông minh không nhất định có đại trí tuệ. Trẫm hy vọng, tương lai ngươi có thể trở thành một đời hiền tướng, không phụ sở học một thân, không phụ một lời chính khí. Gia Cát Lượng trong lòng ấm áp. Trong lòng gieo một hạt giống hiền tướng, càng có sự kích động của kẻ sĩ chết vì tri kỷ. Người trước mắt là hoàng đế cao cao tại thượng, hắn dù có tài năng, cũng chỉ là một thanh niên trẻ. Hoàng đế nói lời chân thành, đặt kỳ vọng cao vào hắn. Đây là vinh dự vô thượng của hắn. Gia Cát Lượng đứng dậy, vung áo bào quỳ xuống đất, dõng dạc nói, lời dặn dò và dạy bảo của bệ hạ, thần sẽ dùng cả đời để thực hiện, đến chết không đổi. Lưu Kỳ khẽ gật đầu. Hắn và Gia Cát Lượng trò chuyện đơn giản xong, liền không nói nhiều, để Gia Cát Lượng đến Đông Cung nhậm chức. Gia Cát Lượng còn trẻ, cần đủ thời gian để rèn luyện và học tập. Chính vì vậy, Lưu Kỳ mới điều Gia Cát Lượng đến bên cạnh đảm nhiệm chức bí thư lang, để Gia Cát Lượng có thể theo Lưu Kỳ quan sát chính sự, cũng có thể rèn luyện. Nhất là Gia Cát Lượng ở Đông Cung, có thể cùng thái tử lớn lên, quan hệ giữa hai người tự nhiên không giống nhau. Lưu Kỳ điều chỉnh chức quan của Gia Cát Lượng xong, tiếp tục ổn định chính sự. Chớp mắt lại một năm trôi qua. Mùa xuân tháng 3 năm mới, thiên hạ càng thêm ổn định. Cuộc sống của dân chúng ổn định, Tào Tháo và Lý Nho cũng đã bắt đầu hành động. Từ năm ngoái, Tào Tháo và Lý Nho đã điều tra tình hình, năm nay quyết định hành động. Đao đầu tiên của Tào Tháo và Lý Nho, chém vào các đại tộc ở Dương Châu. Hai người điều động lực lượng, bắt giữ 48 gia tộc hào cường vi phạm pháp luật ở các quận của Dương Châu. Ngày 16 tháng 3, Tào Tháo và Lý Nho ở huyện Ngô, Dương Châu, đem hơn 1.000 người thuộc dòng chính của 48 gia tộc bị bắt, toàn bộ áp giải lên pháp trường, trong vòng một ngày giết đến đầu người cuồn cuộn. Tin tức từ Dương Châu truyền ra, toàn bộ Đại Hán chấn động. Giết quá ác. Tào Tháo lại không thỏa mãn, cùng Lý Nho lại đến Ký Châu. Ngày 18 tháng 6, Tào Tháo và Lý Nho bắt giữ con cháu của 36 gia tộc lớn ở Ký Châu, trong vòng một ngày giết hơn 900 người. Vì Tào Tháo, Lý Nho và những người khác giết chóc, vô số người căm thù Tào Tháo, Lý Nho, tấu chương đàn hạt như mưa đổ về triều đình. Vô số người đàn hạt Tào Tháo là hàng thần, mượn cơ hội này để làm loạn Đại Hán, muốn làm vấy bẩn Đại Hán đang ổn định. Đồng thời, cũng có người đàn hạt Lý Nho là dư nghiệt của Đổng Trác, bạo ngược thành tính, cố ý hủy hoại sĩ phu. Khắp nơi trong thiên hạ đều có người đàn hạt và bàn tán. Dư luận càng như sóng lớn dâng trào, không ngừng đổ về triều đình, khiến triều chính rung chuyển. Lưu Kỳ mặc cho dư luận lên men, vào ngày 25 tháng 6, trong buổi đại triều 5 ngày một lần, Lưu Kỳ tuyên bố sẽ dẫn văn võ bá quan đến Nghiệp huyện, Ký Châu, phúc thẩm vụ án Tào Tháo tru sát con cháu Hào Cường đại tộc. Ý chỉ truyền xuống, Lưu Kỳ dưới sự bảo vệ của cấm quân do Điển Vi dẫn đầu, để lại Tuân Úc trấn giữ Lạc Dương, mang theo văn võ bá quan hùng hậu bắc thượng, hướng về Nghiệp huyện, Ký Châu. Tin tức truyền ra, các đại tộc trong thiên hạ phấn chấn, vô số người cho rằng hành động này của Lưu Kỳ là thỏa hiệp, là muốn đích thân điều tra Tào Tháo để dập tắt lửa giận trong thiên hạ. Ký Châu, Nghiệp huyện. Đây là trị sở của Ký Châu. Bây giờ Ký Châu thích sứ vẫn là Khoái Lương, ông đã nhậm chức ở Ký Châu nhiều năm, Ký Châu được quản lý rất tốt, bách tính an ổn, địa phương ổn định. Chỉ có điều sau khi địa phương ổn định, người bành trướng đầu tiên lại là các Hào Cường đại tộc. Các đại tộc phục hồi rất nhanh, chiếm giữ vô số tài nguyên. Lần này Tào Tháo và Lý Nho hành động sấm sét ở Ký Châu, tru sát 36 gia tộc lớn của Ký Châu, mỗi gia tộc đều công bố tội ác vô cùng xác thực. Đặc biệt là ngày hành quyết, mỗi lần giết một gia tộc lại công bố tội ác của gia tộc đó, rất được dân chúng ủng hộ và tán thành. Lòng dân ủng hộ, đồng thời tịch thu đất đai, tiền bạc và lương thực của các đại gia tộc xung công, tương lai sẽ phân phát cho các bách tính vô chủ. Những hộ gia đình giấu giếm được các đại gia tộc tra ra, toàn bộ được an trí và phân phát đất đai. Mặc dù giết chóc nhiều, nhưng trên thực tế không ai dám nhảy ra tạo phản, vì thiên hạ đã thống nhất. Sau khi thiên hạ thống nhất, lại nhảy ra tạo phản là tìm đường chết, không có đại tộc nào có thể chống lại cỗ máy bạo lực của triều đình. Chính vì vậy, các đại tộc phân bố ở khắp nơi trong Đại Hán chỉ có thể làm một việc duy nhất, đó là kích động dư luận, mượn sức mạnh của dư luận và sĩ phu để gây áp lực cho Lưu Kỳ. Bây giờ Lưu Kỳ đang đến Nghiệp huyện, muốn phúc thẩm vụ án, mới có vô số đại tộc kích động, cho rằng áp lực của họ đã có tác dụng. Trong phủ thứ sử, trong đại sảnh, Khoái Lương và Tào Tháo ngồi đối diện nhau, đang uống rượu trò chuyện. Khoái Lương chấp chính nhiều năm, hai bên Thái Dương đã có thêm chút phong sương, nhưng tinh thần lại vô cùng tốt. Khoái Lương uống một mụn rượu, mỉm cười nói, Mạnh Đức huynh, huynh ở huyện Ngô và Nghiệp huyện, đều giết đến đầu người cuồn cuộn, vô số người hận không thể giết huynh cho hả dạ. Huynh ở bên ngoài, nhất định phải cẩn thận. Nói thật, ta rất khâm phục bệ hạ, dám ra tay với các đại tộc. Cũng khâm phục huynh và Lý Nho, dám làm chuyện như vậy. Ha ha ha. Tào Tháo vuốt râu cười lớn. Hắn cũng giết đến sảng khoái, giết đến vui vẻ. Nhưng là con dao của Lưu Kỳ, đó cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Không làm công cụ cho Lưu Kỳ, hắn có giá trị gì? Tương lai làm sao ra biển? Tào Tháo không nói về giao ước với Lưu Kỳ, sau khi ngưng cười liền chậm rãi nói, sứ quân nên khâm phục người, phải là bệ hạ. Bệ hạ bất chấp nguy cơ thiên hạ hỗn loạn, với nghị lực và quyết tâm lớn lao để thực thi chính sách, là việc làm công lao cho đương đại, lợi ích cho ngàn thu. Đổi lại là các đế vương khác, căn bản không làm được, có lẽ biết, cũng không muốn làm, vì không có bao nhiêu đế vương quan tâm đến sinh tử của dân chúng, chỉ quan tâm đến sự mạnh yếu của hoàng quyền. Còn về việc ám sát, ta đã sớm quen rồi. Khi ở huyện Ngô, Dương Châu, nhiều nhất một ngày ta bị ám sát 16 lần, bao gồm cả hạ độc, ám sát trong nhà xí và mỹ nhân kế, đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, khiến người ta mở rộng tầm mắt. May mà có Hứa Chữ bên cạnh bảo vệ. Ngoài ra, bệ hạ còn sắp xếp người âm thầm bảo vệ, hộ tống ta. Sau khi ta đến Ký Châu, mặc dù cũng gặp phải rất nhiều vụ ám sát, nhưng không có ảnh hưởng gì. Tào Tháo cảm khái nói, mượn cớ chống tham nhũng để quét sạch các Hào Cường đại tộc, mặc dù không dễ dàng, nhưng là việc không thể từ chối. Làm thành, chính là công đức vô lượng. Khoái Lương rất tán thành gật đầu. Với tư cách là người chấp chính địa phương, Khoái Lương biết rõ việc chấp chính ở địa phương không dễ dàng, vì có quá nhiều Hào Cường đại tộc nắm giữ vô số tài nguyên. Nếu tài nguyên ở địa phương bị cố định hoàn toàn, luôn bị một nhóm nhỏ người nắm giữ, thì sẽ khó quản lý. Xử lý những con sâu mọc này đi, để trống vô số tài nguyên, để những người có chí có thể ra làm quan, để những sĩ phu nghèo khó có thể bước vào quan trường, để bách tính có thể an cư lạc nghiệp. Từ quan trường, đến đất đai, thậm chí là nhà cửa, cửa hàng, những tài nguyên này sau khi được dọn sạch, mọi thứ sẽ sống lại. Chính vì vậy, Khoái Lương hai tay ủng hộ, đã ủng hộ rất nhiều cho Tào Tháo và Lý Nho. Khoái Lương không nhịn được cười nói, bệ hạ đang trên đường đến Nghiệp huyện, muốn phúc thẩm vụ án các đại tộc Ký Châu bị xử lý. Chuyện này, Mạnh Đức huynh thấy thế nào? Tào Tháo khẽ cười nói, chỉ là đi một vòng cho có lệ, không đáng lo. Việc tru sát các đại tộc là do Lưu Kỳ định ra. Tào Tháo không tin Lưu Kỳ sẽ giữa đường thay đổi chính sách, một khi cắt đứt việc thực thi chính sách, tương đương với những gì đã bỏ ra trước đó đều là vô ích, tương lai sẽ không thể thực hiện được nữa, điều này là không thể nào thay đổi. Hai người trò chuyện, không bị ảnh hưởng bởi dư luận bên ngoài. Chớp mắt đã đến ngày 16 tháng 7. Thiên tử Lưu Kỳ loan giá đến Nghiệp huyện, Khoái Lương cùng Tào Tháo, Lý Nho đích thân ra nghênh đón. Lưu Kỳ trước tiên tiếp kiến Khoái Lương, Tào Tháo và những người khác, lại đến quân đội của Cao Thuận, thị sát quân đội của Cao Thuận, sau đó vào ngày 18 tháng 7, tại huyện Thành Nghiệp cho xây dựng một đài cao, công khai phúc thẩm vụ án 36 gia tộc lớn của Ký Châu. Tất cả các vụ án đều được phúc thẩm, từng vụ đều được đích thân xem xét, rồi công bố công khai. Mỗi một vụ án đều có nhân chứng vật chứng đầy đủ, không có một chút sai sót. Mất 2 ngày thời gian, xem xét không sai. Sau khi tất cả các vụ án được xem xét xong, Lưu Kỳ đích thân lên đài phát biểu, ông nhìn quanh những người đang tụ tập, cao giọng nói, Tào Tháo ở Dương Châu bắt giữ 48 gia tộc lớn tru sát, ở Ký Châu điều tra 30. 6 gia tộc lớn, đúng là đã giết chóc vô số. Nhưng kết quả phúc thẩm cuối cùng của trẫm, không có một sai sót nào. Kết quả như vậy, một mặt trẫm trong lòng an ủi, mặt khác lại đau như dao cắt. Quan viên trẫm phái đi điều tra, không có tư thù cá nhân, không vì tư mà bỏ công, đây là biểu hiện của sự trung thành của triều đình. Nhưng các đại tộc trong thiên hạ, lại ức hiếp bách tính, ngang ngược phạm pháp, trẫm trong lòng bi phẫn. Việc quản lý thiên hạ không dễ dàng, Ký Châu nát một khối, Dương Châu lại nát một mảng, khắp nơi trong cả nước lỗ chỗ, lại thêm triều đình nát một khối nhỏ, thiên hạ sẽ hoàn toàn đại loạn, lại muốn tái diễn loạn hoàng cân. Đây là điều quyết không cho phép. Triều đình Đại Hán từ loạn đến trị, vất vả lắm mới bình định được thiên hạ, trẫm không cho phép bất kỳ ai phá hoại. Nhân cơ hội này, trẫm tuyên cáo thiên hạ, triều đình sẽ không ngừng thưởng thiện phạt ác, chỉ cần là người vi phạm pháp luật, nhất định sẽ điều tra đến cùng, tuyệt không nhân nhượng. Bất kể là quan lớn trong triều, hay là người buôn bán nhỏ, tuyệt không nương tay. Đồng thời, một ngày làm một việc thiện, có công với việc cai quản địa phương, có đức với việc giáo hóa địa phương, triều đình nhất định sẽ hạ chỉ khen ngợi, ban cho phần thưởng tương ứng. Đây chính là thái độ của trẫm, nhất thiết phải để người trong thiên hạ biết. Xét thấy vụ án thối nát ở Ký Châu, Dương Châu, xét thấy sự tham ô hủ bại ngang ngược, trẫm sẽ luôn ủng hộ Tào Tháo, để hắn tiếp tục chấn chỉnh kỷ cương ở khắp nơi trong cả nước, xử lý các quan viên địa phương và đại tộc vi phạm pháp luật. Chuyện này không phải ngày một ngày hai là xong, mà phải kiên trì lâu dài, nhất định sẽ kiên trì đến cùng. Không quét sạch tà khí trong thiên hạ, thề không bỏ qua. Lưu Kỳ phát biểu không nhiều, liền kết thúc lần phúc thẩm ở Nghiệp huyện này. Tin tức ở Nghiệp huyện hoàn toàn bùng nổ. Vô số người trong các đại tộc chấn kinh, những người này biết rằng họ đã hoàn toàn không còn cơ hội. Họ cho rằng hoàng đế đến Nghiệp huyện, sẽ mượn cơ hội phúc thẩm để xử lý Tào Tháo, từ đó đạt được kết quả dập tắt tình hình. Không ngờ, Lưu Kỳ lại trực tiếp định ra đường lối, đồng thời chống lưng cho Tào Tháo, còn lớn tiếng tuyên bố với thiên hạ. Trong phút chốc, Nghiệp huyện sôi trào. Vô số bách tính reo hò, vì Đại Hán có hoàng đế, liền có thanh thiên. Tin tức cũng bắt đầu truyền đi khắp bốn phương tám hướng. Lưu Kỳ không quan tâm tin tức truyền đi như thế nào, vì đây là mục đích ông muốn đạt được, qua đó thể hiện thái độ của triều đình, thể hiện thái độ kiên trì lâu dài của Lưu Kỳ. Tối hôm đó, Lưu Kỳ ở tại dịch trạm được cải tạo từ việc thanh lý, coi như là hành cung của Lưu Kỳ. Lưu Kỳ cũng đặc biệt thiết yến, triệu kiến Khoái Lương, Tào Tháo và Lý Nho tham gia yến hội. Trên yến hội, Lưu Kỳ liên tục mời rượu, cũng khẳng định công lao của Tào Tháo và Lý Nho, lại động viên Khoái Lương tiếp tục cố gắng quản lý phòng bị. Rượu qua 3 tuần, thức ăn qua 5 vị. Bầu không khí rất náo nhiệt. Khoái Lương ngồi nghiêm chỉnh, trịnh trọng nói, bệ hạ, các đại tộc đáng giết ở Ký Châu đã giết, hôm nay bệ hạ cũng đã nói muốn thưởng thiện phạt ác. Thần cho rằng, ở Ký Châu có chân gia, cứu tế bách tính, tạo phúc một phương, được dân chúng tán thưởng, nên được khen thưởng. Đặc biệt là trong lần điều tra này, chân gia không bị ảnh hưởng chút nào. Để khen ngợi công lao của chân gia, thần đề nghị lấy chân gia làm điển hình. Lưu Kỳ cười nói, làm điển hình như thế nào? Khoái Lương ánh mắt sáng ngời, đáp, thứ nhất, con gái của chân gia là chân mật, hiền lương thục đức, có thể nạp làm phi. Thứ hai, ban thưởng cho chân gia tước hầu. Thông qua hai việc này, phát đi tín hiệu cho bách tính thiên hạ, kẻ làm ác, tất sẽ bị xử trí. Người làm thiện, triều đình tất sẽ khen thưởng. Lưu Kỳ suy nghĩ một chút, phân phó, ban tước vị thì thôi, muốn có tước vị, hãy ra chiến trường mà giành lấy. Nếu người nhà họ chân hiền đức, có thể chọn một người vào phủ thứ sử làm quan, nếu năng lực phù hợp thì sẽ bổ nhiệm ra ngoài làm huyện lệnh. Còn việc nạp chân mật làm phi, trẫm chuẩn rồi, ban danh Lạc phi. Bệ hạ thánh minh. Khoái Lương vội vàng nói, thần lập tức cho người thông báo cho Chân gia, tối nay để Lạc phi thị tẩm. Lưu Kỳ gật đầu không phản đối. Giết một nhóm đại tộc, lại dùng Chân gia làm điển hình, cũng là điều có thể. Tiệc rượu buổi tối không kéo dài quá lâu, Khoái Lương, Tào Tháo và Lý Nho rời đi, để lại Lưu Kỳ trong tẩm cung. Không lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài, theo sau là một bóng hình thước tha xinh đẹp, duyên dáng bước vào phòng Lưu Kỳ. Lưu Kỳ nghe thấy tiếng bước chân, ánh mắt lập tức dán chặt vào người nữ tử vừa bước vào. Nữ tử mặt hoa da phấn, mắt chứa trang tình tự như làng thu ba, vừa diễm lệ vừa quyến rũ. Nàng thước tha bước tới, mang theo ba phần diễm lệ, ba phần thoát tục và bốn phần thanh thuần. Dáng người lại càng nóng bỏng, có thể xưng là một vưu vật chốn nhân gian. Sau khi đứng vững, nữ tử chớp chớp đôi mắt to, phảng phất như mặt hồ thu gợn sóng, dịu dàng nói, thiếp thân Chân Mật, bái kiến bệ hạ. Lưu Kỳ nhìn Chân Mật trước mắt, trong lòng không khỏi thầm khen. Không hổ là Lạc thần. Trong kiều mỹ có nét thanh thuần, trong linh động lại có vẻ diễm lệ, quyến rũ mà không lẳng lơ, thanh nhã mà không tầm thường. Lưu Kỳ vẫy tay, nói, tới đây. Tim Chân Mật đập thình thịch, nàng chậm rãi bước lên, đến trước mặt Lưu Kỳ rồi hành lễ lần nữa. Chuyện nàng được sắc phong làm Lạc phi, trong nhà đã sớm báo, huynh trưởng của nàng lại càng vui mừng khôn xiết. Bởi vì Chân gia sắp một bước lên mây. Lưu Kỳ ngắm nhìn Chân Mật đã đến gần, làn da nàng óng ánh như dương chi bạch ngọc, lại thoang thoảng hương thơm quyến rũ, khiến lòng người sao động. Lưu Kỳ cười hỏi, trẫm triệu ngươi vào cung, ngươi có bằng lòng không? Thiếp thân nguyện ý, Chân Mật không chút do dự đáp, rồi dịu dàng nói, bệ hạ, trời đã tối, thiếp thân xin hầu hạ bệ hạ thay y phục. Đến đây đi. Lưu Kỳ đưa tay ra, mặc cho Chân Mật thay đồ cho mình. Dưới màn đêm, ánh đèn trong phòng leo lét như hạt đậu, khẽ lay động, chiếu rọi hai bóng hình quyện vào nhau. Sau khi Lưu Kỳ và Chân Mật cùng nhau tỉ mỉ nghiên cứu cách viết chữ côn, vạn vật lại trở về tĩnh lặng, chỉ còn lại vẻ quyến rũ của Chân Mật. Chân Mật quả thực rất đẹp, khiến người ta không thể dừng lại, không nhịn được lại muốn thỉnh thoảng phê bình. Cục diện ở Hạ Bi đã được Lưu Kỳ định đoạt, mọi thứ dần đi vào ổn định. Tào Tháo và Lý Nho được điều đến các vùng Kinh Châu, Ích Châu và Lương Châu, chỉ là tốc độ xử lý đã chậm lại, không phải hoàn thành trong một năm mà ước chừng phải mất hơn 3 năm mới xong xuôi. Lưu Kỳ mượn tay Tào Tháo, giết chóc khiến đầu rơi như rạ, vô số đại tộc vi phạm pháp luật kỷ cương đều bị xử trảm. Cuộc tàn sát này không phải là giết bừa, mà có chương pháp, nhất định phải đứng trên đỉnh cao đạo đức, dương cao ngọn cờ chống tham nhũng, vạch trần rồi tru sát tất cả các gia tộc vi phạm pháp luật, hãm hại bá tánh, hối lộ quan viên, trai trộm gái cắp. Vừa giết người, lại vừa tru tâm. Tào Tháo giết chóc hơn 3 năm, còn Lưu Kỳ thì cho thiết lập thư viện ở các châu, đồng thời đẩy mạnh kỹ thuật làm giấy, lại dựa vào thuật in ấn, không ngừng in các sách kinh điển phát hành ra khắp thiên hạ, khiến cho việc đọc sách trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Sĩ tử nhập học ở các châu nhiều không kể xiết. Vấn đề giấy đắt, đọc sách khó, thiếu danh sĩ đã được giải quyết một cách căn bản. Trên cơ sở này, Lưu Kỳ lại cho mở khoa cử, thông qua các kỳ thi để tuyển chọn nhân tài trong thiên hạ ra làm quan. Kỳ khoa cử đầu tiên được tổ chức tại Lạc Dương, tuy còn rất sơ sài, tuy mọi thứ chỉ mới bắt đầu, nhưng đã mở ra màn cho sĩ tử tham gia thi cử, khiến cho con cháu thứ xuất của các đại tộc hay con em nhà nghèo đều có cơ hội được làm quan. Lưu Kỳ mượn tay Tào Tháo và Lý Nho, tru sát vô số cường hào đại tộc, trên thực tế rất nhiều đại tộc đều bất mãn với Lưu Kỳ. Thế nhưng, Lưu Kỳ không phải vu khống lạm sát, mà là lấy danh nghĩa chống tham nhũng. Thêm vào đó, Tào Tháo chỉ tàn sát đại tộc, chứ không giết cả đại tộc lẫn tiểu tộc. Rất nhiều đại tộc bị giết, nhưng cũng có rất nhiều tiểu gia tộc mượn cơ hội từ thư viện để đi học, rồi thông qua khoa cử mà trổ hết tài năng, trở thành những người được hưởng lợi. Những người này vì bảo vệ lợi ích của bản thân, sẽ áp chế các cường hào đại tộc, đảm bảo cho chính sách của Lưu Kỳ được duy trì. Trong triều đình, còn có Tuân Úc là một phụ tá đắc lực của Lưu Kỳ, vững vàng thi hành chính sách, đồng thời cũng đang kiềm chế những đại tộc đã bị tiêu diệt ngày trước. Trong ngắn hạn, Lưu Kỳ có Tuân Úc. Tương lai, ngài sẽ để Gia Cát Lượng thay thế, tính toán cho một nền chính trị lâu dài, bởi vì họ đều là những người có cùng chí hướng và khát vọng. Chỉ cần người kế nhiệm thi hành chính sách có thể lật bài, mọi chuyện đều không thành vấn đề. Ví dụ như thời Hán Vũ Đế tại vị, ngài dựa vào mấy năm chinh chiến liên miên để đánh ra uy phong của Đại Hán, giành được những chiến tích chưa từng có. Nhưng những cuộc chiến hiếu chiến cực độ đó đã khiến bá tánh lầm than, mọi phương diện đều đứng trước bờ vực sụp đổ. Hán Vũ Đế đã chọn đúng. Hoắc Quang giao phó cho ông cục diện sắp sụp đổ, lại thêm người kế vị có năng lực, nên dù dân sinh khó khăn, cũng vẫn bình an vượt qua. Lưu Kỳ cũng cân nhắc như vậy. Không chỉ sắp xếp kéo dài trên phương diện quan viên thi hành chính sách, mà việc bồi dưỡng thái tử cũng được ngài dốc hết tâm sức. Giả Hủ đảm nhiệm thái tử thái phó, Gia Cát Lượng làm thái tử tẩy mã. Sau này, Lưu Kỳ lại sắp xếp Lục Tốn, Mã Lương vào Đông Cung, lại triệu Chu Du về rồi đưa vào Đông Cung. Khi thái tử lớn dần, Lưu Kỳ trao quyền cho Giả Hủ, cho phép Giả Hủ mang thái tử xuất cung đi thị sát, điều tra. Lưu Kỳ biết rõ, một thái tử được nuôi dưỡng trong thâm cung, không biết dân sinh, không hiểu nỗi khổ của bá tánh, tất sẽ xa rời thực tế. Chính vì vậy, ngài muốn thái tử phải gần gũi với dân chúng. Có Giả Hủ, Chu Du, Gia Cát Lượng, Lục Tốn và Mã Lương, thái tử có thể biết được những khó khăn của dân gian, cũng biết quân vụ là thế nào, như vậy mới không phạm sai lầm. Cũng may con trai của Lưu Kỳ là Lưu Can Thiên tính thông minh, vừa có Giả Hủ dạy cho tâm kế, lại có Gia Cát Lượng dạy cho sự thực tế, nên tuổi còn nhỏ đã bộc lộ tài năng phi phàm. Đại Hán triều dưới sự cai trị của Lưu Kỳ, khắp nơi đều tràn đầy sức sống. Lưu Kỳ rất rõ một chuyện. Đại Hán triều, hay bất kỳ một vương triều nào, đều tồn tại một vấn đề căn bản, đó là mâu thuẫn không thể thay đổi giữa sự gia tăng dân số và sự không thay đổi của đất đai. Thiên hạ thái bình, dân số sẽ tăng vọt, vì bá tánh không có trò giải trí gì, trời tối chỉ biết tạo người. Lưu Kỳ chinh chiến nhiều năm, lại thêm loạn hoàng cân trước đó, dân số Đại Hán triều rất ít. Dù dân số có tăng vọt, đất đai vẫn còn hoang vu, trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra mâu thuẫn giữa người và đất. Nhưng, nhất định phải nhìn xa trông rộng. Chính vì vậy, Lưu Kỳ đã cùng lúc đưa ra ba biện pháp. Thứ nhất, tăng cường khai phá lĩnh Nam. Những ai bằng lòng đến ba quận Kinh Nam và Giao Châu, đều được ban cho một số lượng lớn đất đai ở phương Nam. Nếu là người biết chữ một chút, sẽ được ban cho chức quan cơ sở. Thứ hai, tuyên bố mở rộng Tây Vực, đã thông con đường tơ lụa, khuyến khích thương nhân đi về phía Tây, lại công bố Tây Vực có mỏ vàng và ngọc thạch, khuyến khích thương nhân và bá tánh đi khai thác con đường tơ lụa. Thứ ba, triều đình công bố sau khi Đại Hán ra biển, phương Nam có rất nhiều hòn đảo, cùng với giá trị thương mại của các tuyến đường biển, khuyến khích thương nhân đóng thuyền ra khơi. Những biện pháp này đang ở giai đoạn khuyến khích và ấp ủ, không phải triều đình trực tiếp đầu tư vô số tiền của để làm, mà là tạo ra một định hướng giá trị. Có dư luận tuyên truyền, một khi có người nhận được lợi ích, sẽ có vô số người lũ lượt kéo đến. Nếu chỉ khư khư giữ lấy địa bàn cố định của Đại Hán, miếng bánh chỉ có bấy nhiêu, dù trong một triều của Lưu Kỳ, thậm chí là mấy chục hay trăm năm tới không có vấn đề gì, nhưng về lâu dài lại sẽ quay trở lại mâu thuẫn giữa người và đất. Sớm tuyên truyền, tìm ra lối thoát cho tương lai, là một cái dự phòng. Kế hoạch xa hơn, liền giao cho người đời sau, dù sao cũng phải tin tưởng vào trí tuệ và năng lực của hậu nhân. Trong lúc Lưu Kỳ vững vàng thi hành chính sách, quân đội cũng đã hình thành quy củ. Tướng lĩnh đồn trú ở địa phương, trong vòng 5 năm phải định kỳ luân chuyển chức vụ, đảm bảo quân đội sẽ không bị cá nhân hóa. Việc thăng chức của chủ tướng trong quân, lấy việc chủ tướng được điều vào Xu Mật Viện làm con đường thăng tiến, cho chủ tướng địa phương cơ hội tiến thêm một bước, dẫn dắt các chủ tướng trong quân lấy việc được thăng vào triều làm vinh quang. Mặt khác, quân đội nghiêm cấm tham gia vào chính sự, bất kể là quân đội địa phương hay Xu Mật Viện, đều không được phép tham gia chính vụ, đây là thiết luật. Sau khi Lưu Kỳ thi hành chính sách lao dịch nhẹ, thuế má ít, toàn diện, thiên hạ ngày càng hưng thịnh, cũng có vô số nhân tài mới xuất hiện. 10 năm, thoáng chốc đã qua. Mùa thu năm đó ở thành Lạc Dương, gió ấm áp dễ chịu. Tào Phủ ở Lạc Dương, trong thư phòng. Tào Tháo ngồi trong thư phòng, ánh mắt thâm thúy. 10 năm trôi qua, ông đã ngoài 50, tóc mai điểm bạc, đến tuổi tri thiên mệnh. Nhưng nội tâm Tào Tháo vẫn còn nóng bỏng, bởi vì tín niệm chống đỡ ông ngày qua ngày, chính là hẹn ước 10 năm giữa ông và Lưu Kỳ. 10 năm kỳ hạn, thả ông ra biển rời đi. Bây giờ đã đến lúc. Tào Tháo muốn vào cung gặp Lưu Kỳ để nói rõ tình hình, nhưng Lưu Kỳ bây giờ đã sáng lập nên một thời đại thịnh thế cho Đại Hán, lại mở rộng Tây Vực, quốc lực cường thịnh chưa từng có. Tào Tháo cũng không biết Lưu Kỳ có còn bằng lòng thả ông đi hay không. Chính vì vậy, Tào Tháo rất do dự. Trong lúc Tào Tháo đang do dự, tiếng bước chân vội vã vang lên, Tào Ngang bước vào, cao giọng nói, phụ thân, bệ hạ tới, mau chuẩn bị tiếp giá. Hai mắt Tào Tháo lập tức sáng lên. Lưu Kỳ đã rất nhiều năm không đến Tào Phủ, hôm nay lại đột nhiên tới, nguyên nhân không cần nói cũng biết. Đi, mau đi. Tào Tháo trong lòng dấy lên hy vọng, đứng dậy liền bước nhanh ra ngoài. Tào Tháo giấu hy vọng trong lòng, đi tới cửa chính chờ đợi, chẳng bao lâu sau đã thấy loan giá của thiên tử Lưu Kỳ đến. Từng con chiến mã dừng lại, Lưu Kỳ mặc thường phục bước xuống. Tào Tháo vội vàng ra nghênh đón, thần sắc cung kính, hành lễ nói, thần Tào Tháo, bái kiến bệ hạ. Lưu Kỳ gật đầu nói, không cần đa lễ. Tào Tháo nghiêng người nhường đường, ra hiệu cho Lưu Kỳ đi trước, rồi cùng Lưu Kỳ tiến vào đại sảnh của Tào gia. Đợi Lưu Kỳ ngồi xuống, Tào Tháo nói, bệ hạ là bậc vạn thừa chí tôn, có chuyện gì chỉ cần một tờ chiếu lệnh, thần sẽ vào cung ngay. Bệ hạ đích thân đến phủ, thật làm tổn phước thần rồi. Lưu Kỳ đã làm hoàng đế nhiều năm, lời nói ra đã thành luật lệ, đại quyền nằm trong tay. Thế nhưng, đối với Lưu Kỳ mà nói, tất cả những điều này không có gì thay đổi quá lớn. Làm hoàng đế bao nhiêu năm nay, Lưu Kỳ vẫn luôn điều chỉnh cục diện của Đại Hán, vẫn luôn bồi dưỡng con trai mình. Lưu Kỳ dự định đợi con trai lớn lên, có thể gánh vác được giang sơn Đại Hán, sẽ giao lại ngai vị để đi tiêu dao tự tại. Lưu Kỳ cười nói, Mạnh Đức huynh, bệ hạ chiết sát thần rồi. Tào Tháo lập tức đứng dậy, vội vàng nói, bệ hạ là vua, ta là thần, sao có thể xưng hô như vậy được. Lưu Kỳ đi đến trước mặt Tào Tháo, đỡ ông dậy, tiếp tục nói, ngươi và ta là vua tôi, cũng là cha vợ, càng là tri kỷ hảo hữu. Trong rất nhiều mối quan hệ, trẫm càng thích mối quan hệ tri kỷ này hơn. Tào Tháo trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. 10 năm nay, Tào Tháo vẫn luôn nhằm vào các thế gia đại tộc. Dù mấy năm gần đây, mức độ xử lý các thế gia đại tộc đã giảm bớt, không còn cảnh đầu rơi như rạ như mấy năm trước, nhưng vẫn có việc để làm. Đến mức các đại tộc trong thiên hạ đều rất kiêng dè Tào Tháo. Thỉnh thoảng lại có người đàn hạt Tào Tháo, tố cáo Tào Tháo vi phạm pháp luật, tố cáo Tào Tháo đủ loại vấn đề, bao gồm cả việc tố cáo Tào Tháo ham mê nữ sắc. Từ đầu đến cuối, Lưu Kỳ đều không một lời răn đe Tào Tháo, ngược lại còn đè xuống tất cả các tấu chương đàn hạt, cũng đảm bảo an toàn cho Tào Tháo. Quan hệ giữa Tào Tháo và Lưu Kỳ không chỉ là tri kỷ đã từng quen biết, mà còn có tình nghĩa vua tôi. Tào Tháo khiêm tốn nói, bệ hạ chiết sát thần rồi. Hai người lại ngồi xuống. Lưu Kỳ tiếp tục nói, 10 năm trước, ngươi và ta đã lập ước định tại Hạ Bi. Chớp mắt một cái, 10 năm đã trôi qua, thiên hạ đã ổn định, mọi thứ cũng đã đi vào quỹ đạo. Cho nên hôm nay trẫm đến đây là để thực hiện lời hứa. Những năm gần đây, triều đình khuyến khích thương nhân, đại tộc ra biển, nghề đóng thuyền cũng phát triển nhanh chóng, đã có rất nhiều người xuôi nam. Có người đến Hoa Quốc, cũng có người đi xa hơn về phương Nam, phát hiện ra các mỏ vàng bạc, phát hiện ra rất nhiều kỳ trân dị bảo, mang lại thu nhập phong phú, việc ra biển đã tương đối thành thục. Lưu Kỳ nói, hiện tại, thuyền do Đại Hán chế tạo cũng đã trải qua không ngừng cải tiến, đã có thể thích ứng với việc đi xa ra biển. Cho nên, thời cơ để ngươi ra biển rời đi đã đến. Hô! Hô! Hơi thở của Tào Tháo trở nên dồn dập. Ánh mắt lại càng thêm cảm kích. Giờ khắc này, Tào Tháo cũng vô cùng cảm động, cao giọng nói, ân đức của bệ hạ, thần không thể báo đáp. Dù cho ra biển, thần cũng là người Hán. Tương lai sau khi thần ra biển lập nghiệp, lúc tuổi già sức yếu, nhất định sẽ trở về cố hương, lá rụng về cội. Lưu Kỳ cười nói, mặc kệ ngươi ở bên ngoài thế nào, trẫm vẫn sẽ luôn ủng hộ ngươi. Mặt khác, con cháu Tào gia, trẫm một mực không giữ lại, ai bằng lòng rời đi, có thể toàn bộ đi theo ngươi. Tào Tháo đáp, thần cũng không biết bên ngoài là thế nào, Tào gia muốn lưu lại huyết mạch tại Đại Hán. Bằng không sau khi ra biển, vạn nhất toàn quân bị diệt, Tào gia sẽ hoàn toàn tuyệt hậu. Thần xin lưu lại trưởng tử Tào Ngang, hắn sẽ là chủ mạch của Tào gia tại Đại Hán, tiếp nối hương hỏa. Tùy ngươi. Lưu Kỳ khẽ cười. Sự sắp xếp của Tào Tháo, Lưu Kỳ hoàn toàn không để tâm. Đại Hán triều tuy đã từng suy bại, nhưng vì có Lưu Kỳ, Đại Hán triều lại một lần nữa quật khởi, thiên mệnh vẫn còn, lòng dân vẫn còn. Sĩ tử trong thiên hạ từ đầu đến cuối đều hướng về Đại Hán. Dưới tiền đề này, bất kể Tào Tháo lưu lại ai, bất kể quá khứ như thế nào, trên thực tế đều không có ảnh hưởng gì. Điều Lưu Kỳ muốn làm không phải là nhằm vào mấy người này, mà là cố gắng hết sức cải cách chế độ từ bên trong, khiến cho sự truyền thừa của Đại Hán triều càng thêm vững chắc. Còn tương lai xa xôi sẽ ra sao, đó là chuyện của tương lai. Sau khi Lưu Kỳ và Tào Tháo trò chuyện một phen, cuối cùng nói, ngoài người của Tào gia, trẫm sẽ cho ngươi thêm 3.000 quân tinh nhuệ. Sở dĩ là 3.000 người, vì nếu vượt quá vạn người, hậu cần của ngươi sẽ không đủ sức. 3.000 người thì hậu cần dễ tiếp tế hơn, chiến thuyền cũng có thể mang theo nhiều lương thực hơn. Tào Tháo nói, bệ hạ anh minh. Lưu Kỳ nói rõ mọi chuyện xong, liền đứng dậy rời đi, để Tào Tháo tự mình sắp xếp. Tào Tháo trong lòng kích động, qua rất lâu mới bình ổn được tâm tình. Giờ khắc quyết định phải rời đi, thực tế cũng có một tia thấp thỏm, nhưng thoáng chốc lại đè nén hết mọi cảm xúc. Tào Tháo gọi Tào Ngang đến, nói về chuyện ra biển, cùng với việc sắp xếp để Tào Ngang ở lại. Tào Ngang là con trai trưởng. Bây giờ đã ngoài 30, đối với sự sắp xếp của Tào Tháo không có dị nghị gì, trực tiếp đồng ý. Tào Tháo sắp xếp xong việc trong nhà, lại thông báo cho tất cả mọi người trong Tào gia và Hạ Hầu gia, bao gồm Tào Thuần, Tào Hưu, cùng với tất cả con cháu Hạ Hầu gia, đều sẽ đi theo ông rời đi. Ngay sau đó, Tào Tháo lại đến quân doanh, mang theo 3.000 quân tinh nhuệ mà Lưu Kỳ đã cho, lại nhận lấy lương thực. Làm xong mọi việc, Tào Tháo vào cung một chuyến, gặp Tào Hiến và Tào Tiết, những người con gái đã sinh con của ông. Đối với hai người con gái trong cung, Tào Tháo cũng rất vui mừng, bởi vì sau khi Lưu Kỳ trở thành hoàng đế, cũng không có tuyển tú. Cha con trò chuyện một hồi, Tào Tháo mới rời đi. Sau khi Tào Tháo xuất cung, tin tức ông sắp rời Lạc Dương cũng theo đó lan truyền ra, nhất thời cả Lạc Dương đều xôn xao bàn tán. Tào Tháo không quan tâm đến những chuyện này, dùng hai ngày để chuẩn bị, rồi mới mang đại quân rời khỏi Lạc Dương. Lúc Tào Tháo rời đi, Quách Gia, Hí Chí Tài và những người khác đều đến cửa Tào phủ tiễn biệt. Mối quan hệ ngày xưa, theo thời gian trôi qua, cũng không hề phai nhạt, ngược lại vẫn như cũ. Tào Tháo bái biệt mọi người, mang đại quân ra khỏi thành. Khi ông ra khỏi đông môn của Lạc Dương, đứng ở ngoài thành, ông quay người nhìn lại tòa thành Lạc Dương nguy nga, nhìn vô số thương nhân và bá tánh ra vào, ánh mắt trở nên phức tạp. Cuối cùng cũng phải rời đi. Mạnh Đức huynh, mặc sầu tiền lộ vô tri kỷ, thiên hạ thùy nhân bất thức quân. Một giọng nói trầm ổn, hùng hậu đột nhiên từ trên cổng thành truyền đến, rõ ràng truyền vào tai Tào Tháo. Hốc mắt Tào Tháo bỗng nhiên ương ướt. Ông đứng ở ngoài thành, ánh mắt mông lung, trong đầu lập tức hiện ra cảnh tượng lần đầu tiên gặp Lưu Kỳ, lúc đó ông và Lưu Kỳ đã cao đàm khoác luận, bàn về rất nhiều chuyện. Tào Tháo quyết tâm thảo phạt Đổng Trác, lúc rời đi, Lưu Kỳ đã tặng ông hai câu thơ này. Ngày xưa rời Lạc Dương, là thiên hạ thùy nhân bất thức quân. Bây giờ, vẫn là vậy. Tào Tháo chăm chú nhìn lên cổng thành, thấy được Lưu Kỳ đang mặc miệng phục, đầu đội miệng quan, cảm xúc dâng trào, hai tay chắp lại, cúi đầu lạy một lạy thật dài, dừng lại hồi lâu mới đứng thẳng dậy, rồi không quay đầu lại mà rời đi. Đại Càn năm thứ 16, thiên hạ đã thái bình từ lâu. Lưu Kỳ đăng cơ 16 năm, cộng thêm thời gian nắm quyền triều chính, thời gian cầm quyền của ngài còn dài hơn. Cho đến hôm nay, Lưu Kỳ đã gần 40 tuổi, dưới gối con cháu đầy đàn. Với sức eo cường tráng, mỗi năm Lưu Kỳ đều có con chào đời. Hiện nay, dưới gối Lưu Kỳ có 18 hoàng tử, 12 công chúa, đúng là một tay chơi lớn. Dù đã gần 40, Lưu Kỳ vẫn giữ gìn vóc dáng rất tốt, không hề có dấu hiệu phát tướng, ngược lại vì thường xuyên rèn luyện, thân hình không mập không ốm, vẫn còn giữ được mấy múi cơ bụng, tinh lực vẫn dồi dào. 16 năm làm hoàng đế, cuộc sống giản dị tự nhiên mà buồn tẻ, Lưu Kỳ đã sớm chán ngán. Chỉ là vì con trai chưa trưởng thành, Lưu Kỳ mới phải tiếp tục chống đỡ. Cũng may có Tuân Úc làm thượng thư lệnh, Lưu Kỳ cũng không quá vất vả. Tháng 3 hạ tuần, trên núi Thái Sơn, cảnh xuân tươi đẹp. Ngày hôm đó, Thái Sơn đông nghịt người. Lưu Kỳ mang theo Thái tử Lưu Cang, cùng với Giả Hủ, Tuân Úc, Gia Cát Lượng, Chu Du, Hoàng Trung, Điển Vi và Triệu Vân chờ các văn thần võ tướng, đi tới chân núi Thái Sơn, chuẩn bị cử hành lễ phong thiện. Lễ phong thiện đã có từ xa xưa. Tư Mã Thiên trong phong thiện thư ghi chép, Quảng Trọng nói, cổ giả phong Thái Sơn thiền lương phụ giả thất thập nhị gia, nhi di ngô sở ký thức giả thập hữu nhị yên. Thời xưa, những người cử hành lễ phong ở Thái Sơn, thiền ở lương phụ có 72 nhà, mà ta còn nhớ được thì có 12 nhà. Tuy từ xưa đã có tiền lệ phong thiện ở Thái Sơn, nhưng lúc đầu lễ phong thiện không mang màu sắc chính trị đậm nét. Tần Thủy Hoàng nhất thống thiên hạ, trước tiên tế tự ở núi Dịch, báo cáo chiến công của triều Tần, sau đó đến Thái Sơn cử hành đại lễ tế tự trời đất, mới đặt nền móng cho quy cách và phong cách của lễ phong thiện. Phàm là thiên tử cử hành lễ phong thiện, tất phải là thời thái bình thịnh thế, hoặc có công tích vĩ đại. Lưu Kỳ tái tạo Đại Hán, nên trăm quan mới thỉnh cầu cử hành lễ phong thiện. Trên thực tế, đối với Lưu Kỳ mà nói, lễ phong thiện không có ý nghĩa đặc biệt. Lưu Kỳ sở dĩ đồng ý, là vì dự định mượn lễ phong thiện này để truyền vị cho con trai. Năm đó Tào Tháo ra biển rời đi, Lưu Kỳ đã chuẩn bị nhường ngôi. Lúc đó Lưu Cang mới hơn 10 tuổi, tuổi còn quá nhỏ, Giả Hủ, Quân Úc, Gia Cát Lượng và Chu Du đều đề nghị Lưu Kỳ tại vị thêm vài năm nữa, Lưu Cang cũng khóc lóc cầu xin Lưu Kỳ ở lại, nên mới kéo dài đến bây giờ. Phong thiện, phong là tế. Thiên, thiện là tế địa. Trong đó, tế thiên là tế tự Hạo Thiên Thượng Đế, tế địa là tế tự Hậu Thổ Hoàng Địa Kỳ. Lưu Kỳ hoàn thành lễ tế tự trời đất, đang tiến hành dâng lễ vật. Người chủ trì vẫn là Tuân Sản. Tuân Sản đã 84 tuổi, tinh thần quắc thước, là danh nho trong thiên hạ, địa vị được tôn sùng. Sau khi Lưu Kỳ sơ hiến, tiếp theo là Á Hiến. Việc dâng lễ vật, thông thường là hoàng đế sơ hiến, đại thần Á Hiến, hiếm khi có phụ nữ Á Hiến. Trong lịch sử, Võ Tắc Thiên từng là hoàng hậu của Lý Trị, đã từng lấy thân phận nữ tử tham gia Á Hiến trong lễ phong thiện, gây ảnh hưởng rất lớn. Hôm nay tham gia Á Hiến là Thái tử Lưu Cang. Hắn làm Thái tử 16 năm, kế thừa tướng mạo phong thần tuấn tú của Lưu Kỳ, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt đường nét cương nghị. Dưới sự dạy dỗ của Giả Hủ, Gia Cát Lượng và Chu Du, Lưu Cang thiên phú xuất chúng, đối với chính vụ vô cùng quen thuộc, cũng biết nỗi khổ của bá tánh. Lưu Cang tuổi không lớn, nhưng có lòng nhân từ, cũng có tâm kế và thủ đoạn, lại càng có thể ra tay cứng rắn. Tuy Lưu Cang không có công lao khai cương thác thổ, nhưng dưới sự nâng đỡ toàn diện của Lưu Kỳ, ngôi vị thái tử của Lưu Cang vô cùng vững chắc. Lưu Cang đảm nhiệm việc dâng rượu Á Hiến, nhất cử nhất động không có chút sai sót, vững vàng hoàn thành lễ dân vật. Tuân Sản lại chủ trì phần kết thúc sau lễ phong thiện. Lễ dân vật kết thúc, Lưu Kỳ mới mang theo Lưu Cang, Quân Úc, Giả Hữu và Gia Cát Lượng cùng các văn võ trọng thần xuống núi. Trở về hành cung của hoàng đế, Lưu Kỳ triệu tập tất cả mọi người, cao giọng nói, trẫm đăng cơ đến nay đã 16 năm, giết tham quan, trừ đại tộc, thông qua việc không ngừng chống tham nhũng liêm chính, mới có được thiên hạ thái bình hôm nay, mới có Giang Sơn Đại Hán vững chắc. Giọng nói hùng hậu vang vọng trong hành cung. Giả Hữu, Quân Úc và Triệu Vân cùng các lão thần đều nhướng mày, thần sắc có chút ngưng trọng. Ánh mắt Lưu Kỳ sắc bén, lại có thêm một tia nhẹ nhõm, tiếp tục nói, thái tử Lưu Cang, hiếu thuận nhân nghĩa, bản tính thông minh, nhiều năm trị quốc, xử lý công vụ hài hòa, rất được lòng người. Trẫm quyết định nhường ngôi cho thái tử Lưu Cang. Hoa! Trong đại điện vang lên nhiều tiếng kinh hô. Một số người đã sớm biết, nhưng nhiều người hơn thì không ngờ rằng, hoàng đế thực sự nói nhường ngôi là nhường ngôi. Một hoàng đế đang ở tuổi tráng niên gần 40, đại quyền trong tay, lời nói ra là luật, hưởng thụ đãi ngộ chí tôn chí quý trên đời, lại trực tiếp buông bỏ tất cả. Đây là cần có khí phách và tầm nhìn lớn lao. Lưu Cang nghe lời Lưu Kỳ, sắc mặt nghiêm túc đứng lên, khiêm tốn nói, phụ hoàng, nhi thần tuổi còn nhỏ, năng lực bản thân còn chưa đủ, cần phải rèn luyện và trau dồi thêm. Triều đình Đại Hán không thể thiếu phụ hoàng, càng cần phụ hoàng chèo lái. Lưu Kỳ đứng dậy, lắc đầu nói, Giang Sơn Đại Hán sẽ không xoay quanh một người, càng sẽ không vì trẫm rời đi mà có ảnh hưởng gì. Giang Sơn Đại Hán vững chắc, không chỉ nằm ở trẫm, mà còn nằm ở thế hệ thanh niên kế tiếp. Tương lai của Đại Hán là của người trẻ, bởi vì người trẻ tuổi tràn đầy sức sống, giống như mặt trời mới mọc. Cang Nhi, con là thái tử, tuổi trẻ có chí, lại càng có dũng khí đi đầu. Không chỉ vậy, những năm nay con lấy thân phận thái tử giám quốc, đã đạt được phản ứng và thành tích rất tốt, lại càng được các vị đại thần trong triều tán thành, trẫm rất yên tâm. Lưu Kỳ vẫy tay nói, tới đây. Lưu Cang đứng dậy đi đến trước mặt Lưu Kỳ, Lưu Kỳ ấn vai Lưu Cang ngồi xuống long ỷ, phân phó nói, yết kiến tân hoàng đi. Giả Hữu và Tuân Úc đứng dậy trước tiên, hành lễ nói, thần Giả Hữu, Tuân Úc, bái kiến bệ hạ. Bái kiến bệ hạ. Gia Cát Lượng, Chu Du, Triệu Vân cùng tất cả văn võ trọng thần, đồng loạt đứng dậy hành lễ. Từng vị thần tử đều biết, triều đình Đại Hán từ đây đã bước vào một thời đại mới. Lưu Kỳ trong mắt cũng có ý cười, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xanh thẳm bên ngoài hành cung, một con diều hâu đang sải cánh bay lượn trên không trung. Giờ khắc này, khóe miệng Lưu Kỳ cũng lộ ra một nụ cười. Làm hoàng đế bao nhiêu năm nay, luôn bị trói buộc, bây giờ con trai đã trưởng thành, hắn cuối cùng cũng có thể dỡ xuống gánh nặng. Lưu Kỳ truyền vị ngay trong ngày, liền để Lưu Cang tiếp quản chính vụ. Sáng sớm hôm sau, Lưu Kỳ mang theo các phi tần trong hậu cung, lại có điển vi hộ giá tùy hành, mênh mông cuồn cuộn rời đi. Lưu Kỳ cưỡi xe ngựa rộng rãi sáng sủa, Thái Diễm, Điêu Thuyền, Chân Mật, Đại Kiều và Tiểu Kiều đều ở trong đó. Dù các nàng đã đến tuổi trung niên, nhưng được bảo dưỡng vô cùng tốt, từng người vẫn còn phong vận. Chân Mật gần 30 tuổi, càng thêm thành thục quyến rũ, phản phất như quả đào chín mọng, chỉ cần bóp nhẹ là muốn chảy nước, khiến người ta không nhịn được muốn hái. Các nàng oanh oanh yến yến trò chuyện, cười nói vui vẻ. Đúng lúc này, Chân Mật bỗng nhiên nhíu mày, trên khuôn mặt quyến rũ lộ ra vẻ khó chịu, một bộ dáng đau đớn. Lưu Kỳ hỏi, Mật Nhi sao vậy? Chân Mật lườm Lưu Kỳ một cái, cúi đầu nhìn bộ ngực sữa đầy đặn của mình, hờn dỗi nói, bệ hạ, còn không phải tại người sao? Thiếp thân mới sinh con được nửa tháng, còn hơi căng sữa, tức đến khó chịu. Lưu Kỳ hai mắt sáng lên. Về việc chữa trị những chứng bệnh nan y kiểu này, hắn lại là chuyên gia. Ctesiphon. Đây là đế đô của đế quốc An Tức. Ban đầu Ctesiphon chỉ là một thôn xóm bình thường, nằm gần đế đô Seleucia của đế quốc An Tức. Quốc vương lúc bấy giờ vì tránh né xâm lược, đã đóng quân tại Ctesiphon bên rìa thành Seleucia để lánh nạn, về sau nơi đây trở thành nơi nghỉ dưỡng du ngoạn của giới quý tộc đế quốc An Tức. Thời gian trôi qua, Ctesiphon ngày càng phồn hoa, tuy không xây dựng tường thành nhưng lại quy tụ vô số người sinh sống, trở thành thành phố vệ tinh của Seleucia. Vài năm trước, đại quân đế quốc La Mã tấn công, thành Seleucia bị cướp phá, quý tộc của đế quốc An Tức bị cướp sạch, Ctesiphon ngược lại phát triển, trở thành đế đô của đế quốc An Tức. Trong thành, trong vương cung, Tào Tháo mặc áo giáp, ngồi ở vị trí cao nhất. Bên cạnh ông đặt một thanh kiếm, tay ông đặt trên chuôi kiếm, dáng vẻ đầy sát khí. Năm nay ông đã 57 tuổi, sắp đến tuổi lục tuần. Theo lý mà nói, ông nên hưởng phúc tuổi già, nhưng Tào Tháo lại tràn đầy đấu chí, vẫn muốn đánh chiếm một vùng đất rộng lớn. Ở Đại Hán, ông đã trợ giúp Lưu Kỳ xử lý các thế gia. 10 năm kỳ hạn, Lưu Kỳ đã theo ước định thả ông rời đi. Tào Tháo từng nói, ông sẽ ra ngoài buôn ba, tương lai tuổi già sức yếu sẽ trở về, lá rụng về cội. là áo gấm về làng, hay là nghèo túng không nơi nương tựa trở về, khác biệt rất lớn, lại càng đại diện cho sự đánh giá cả đời của ông. Tào Tháo hy vọng được trở về một cách phong quang. Người Tào gia thua Lưu Kỳ, không phải vì người Tào gia yếu, mà là vì Lưu Kỳ quá lợi hại, là vì thiên mệnh của Đại Hán Triều vẫn còn. Trong lúc Tào Tháo đang ngồi với thanh kiếm, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, Tào Phi vội vã đi tới, bẩm báo, phụ vương. Bây giờ, Tào Tháo vẫn tự phong là Ngụy Vương. Tào Phi là thế tử. Vì Tào Ngang đã ở lại Đại Hán, trong số rất nhiều người con đi theo Tào Tháo, Tào Phi văn võ song toàn, lại là con trai trưởng lớn tuổi nhất hiện tại, trong khi Tào Thực thì quá thiên về văn, Tào Chương thì quá thiên về võ, đều quá lệch. Chỉ có Tào Phi là người thừa kế thích hợp nhất. Để ngưng kết lòng người, Tào Tháo đã sớm quyết định thân phận người thừa kế của Tào Phi. Tào Tháo gật đầu nói, Phi Nhi, thế cục hôm nay thế nào? Tào Phi thần sắc vội vàng, bẩm báo, hồi bẩm phụ vương, thế cục rất không lạc quan. Chúng ta thừa dịp Vologa về Tây Chinh đế quốc La Mã, cùng La Mã giao chiến, đã bất ngờ đánh chiếm Ctesiphon. Không ngờ, Vologa về lại hòa giải với đế quốc La Mã, ca nguyện xưng thần với hoàng đế La Mã Septimius Severus, dẫn đại quân đế quốc La Mã vào. Bây giờ hai đường đại quân hợp lại tấn công, thêm vào đó, những quý tộc Hy Lạp vốn thần phục Ctesiphon cũng quay giáo, đốt cháy kho lúa của chúng ta, khiến lương thực của chúng ta tổn thất gần hết. Nói đến đây, ánh mắt Tào Phi đầy oán hận. Hận không thể giết hết tất cả quý tộc An Tức Quốc trong thành Ctesiphon. Hắn nghiến răng, phẫn nộ nói, nếu không phải chúng ta gặp sóng gió trên biển, dẫn đến số lớn tướng sĩ tử trận, chỉ còn lại hơn 300 quân tinh nhuệ đến đế quốc An Tức phát triển, thì đã không đến mức khó khăn như thế này. Tào Tháo khoát tay nói, thiên tai nhân họa, đó là chuyện thường tình. Chúng ta ra biển đã hơn 6 năm, trừ thời gian hao tổn trên đường, cùng với thời gian hòa nhập vào Ctesiphon, lại thêm thời gian phát triển. Hiện nay, lại có hơn 3.000 quân tinh nhuệ, dù Vologa V có đánh tới, dù Hoàng đế đế quốc La Mã có đánh tới, ta có gì phải sợ. Đơn giản là một trận chiến. Tào Tháo trong mắt lóe lên ngọn lửa đấu chí hừng hực, cao giọng nói, bất cứ lúc nào cũng không được từ bỏ, lúc chúng ta gian nan nhất, cũng chính là lúc kẻ địch chật vật nhất. Bọn chúng không đánh bại được chúng ta, bản thân chúng cũng sẽ đối mặt với cục diện sụp đổ. Tào Phi nói, nhi tử thụ giáo. Lời nói xoay chuyển, Tào Phi trầm giọng nói, vấn đề khó khăn lớn nhất của chúng ta là khẩu âm và màu da của chúng ta bị căm ghét một cách tự nhiên. Nếu phụ vương và chúng ta đều là người bản xứ, dựa vào mưu lược của chúng ta, việc hòa nhập sẽ dễ như trở bàn tay, cũng sẽ không bị nhắm vào, không đến mức nhiều người không muốn trung thành. Những người của đế quốc An Tức này bằng lòng tiếp nhận người Hy Lạp, người Ả Rập và người Chalida, nhưng lại không bằng lòng tiếp nhận chúng ta, thật là đáng giận. Hỗn xược. Tào Tháo nghiêm nghị quát lớn. Tào Phi có chút sợ hãi, hỏi, phụ vương, nhi thần nói sai điều gì sao? Tào Tháo chống kiếm đứng dậy, mở miệng nói, lão phu không hy vọng nghe lại những lời như nếu là người địa phương nữa. Bất cứ lúc nào, ta, Tào Tháo, cũng lấy việc là con dân Đại Hán làm vinh quang. Bất cứ lúc nào, ta, Tào Tháo, cũng là con cháu Viêm Hoàng, trên người chảy dòng máu chí tôn chí quý. Một lũ man di chưa khai hóa của An Tức và La Mã thì có gì đáng sợ? Không đáng để sợ. Tào Tháo từng bước một đi đến trước mặt Tào Phi, trầm giọng nói, Phi Nhi, tương lai con muốn trở thành Ngụy Vương ở đây, muốn thống trị lãnh thổ của An Tức và La Mã, muốn đánh chiếm một vùng đất rộng lớn, để cho những nơi này đều tung bay cờ xí của Hán gia ta, chỉ riêng khí phách và lòng dạ như vậy, còn xa mới đủ. Tào Phi cúi đầu nói, Nhi tử hổ thẹn với lời dạy bảo của phụ vương. Chỉ là thời gian gần đây vì sự thay đổi của Vologa V, dẫn đến cục diện của chúng ta xoay chuyển, trong lòng có chút hoảng loạn mới rối loạn trận cước. Không cần loạn. Tào Tháo thần sắc ôn hòa, trấn an nói, có lão phu ở đây, con cứ yên tâm. Vâng. Tào Phi cung kính đáp ứng. Báo. Đúng lúc này, Tào Hưu vội vã chạy vào, bẩm báo, Ngụy Vương, tình thế không ổn, quân đội chúng ta phái ra tiền tuyến ngăn cản đã trực tiếp đầu hàng Vologa V hiện tại. Đại quân La Mã và An Tức đang thẳng tiến đến Ctesiphon, cách chúng ta chưa đầy 10 dặm. Vậy thì quyết chiến thôi. Tào Tháo giơ thanh kiếm trong tay lên, hung hăng đâm xuống đất, mở miệng nói, muốn chiến thì chiến, ta, Tào Tháo, sẽ dùng trận chiến này để đánh ra tương lai cho đại ngụy của ta. Ông nhìn về phía Tào Phi, Tào Hưu, hỏi, Phi Nhi, Hưu Nhi, các con có sợ không? Không sợ. Tào Phi và Tào Hưu cùng nhau trả lời. Trong đám con cháu thế hệ thứ hai, Tào Phi văn võ song toàn. Tào Hưu cũng là nhân tài hiếm có, dù sao thế hệ trẻ này cũng đã trưởng thành. Tào Tháo gật đầu nói, đi chuẩn bị chiến đấu đi, chuẩn bị cho một trận chiến. Vâng. Tào Phi và Tào Hưu cùng nhau trả lời. Báo. Đúng lúc này, có một binh sĩ vội vã chạy vào, cao giọng nói, Ngụy Vương, có tin tức tốt, có tin tức từ phía Đại Hán. Tào Tháo trong mắt bắn ra tia sáng mong đợi, hỏi, tin tức gì? Người ở đâu? Binh sĩ bẩm báo, sứ thần của Đại Hán đang ở bên ngoài. Tào Tháo trong lòng kích động, xách kiếm sải bước đi ra ngoài, một đường đi tới bên ngoài hoàng cung, muốn xem người tới là ai. Thế nhưng, khi ông nhìn thấy thân ảnh tuấn lãng quen thuộc kia, thân thể khẽ rung lên, không nhịn được kinh ngạc nói, bệ hạ, ngài sao lại tới đây? Người đến không phải ai khác, chính là Lưu Kỳ. Kể từ sau lễ phong thiện ở Thái Sơn, Lưu Kỳ đã nhường ngôi cho con trai Lưu Can, để Lưu Can chấp chính. Có Gia Cát Lượng, Chu Du và một số người khác, còn có Tuân Úc, Tuân Du và Giả Hủ, quân đội lại càng vững chắc, hậu phương không thể loạn được. Lưu Kỳ sau khi từ bỏ chính vụ, đã mang theo các nữ nhân đi du sơn ngoạn thủy, tiện thể bồi dưỡng tình cảm với các thê thiếp, thời gian trôi qua rất thoải mái. Lưu Kỳ đầu tiên là du lịch trong nước, đi dạo một vòng xong, liền mang theo một đám thê thiếp và các con nhỏ, dưới sự bảo vệ của cha con Điển Vi và Điển Mãn ra biển. Kể từ khi Lưu Kỳ đăng cơ, ngài đã cho đóng những con thuyền lớn, từ từ tìm tòi các tuyến đường biển. Đến lúc Lưu Kỳ rời Đại Hán, rất nhiều tuyến đường biển đã trở nên quen thuộc, dọc đường có rất nhiều thương nhân Đại Hán kinh doanh, cho nên việc ra biển của Lưu Kỳ rất thuận lợi, không gặp phải khó khăn gì, cũng không gặp phải bão tố. Một đường thuận lợi đến đế quốc An Tức, đội tàu của Lưu Kỳ đã thả neo tại cảng biển gần Seleucia. Lưu Kỳ không trực tiếp lên bờ, mà sắp xếp cho một tiểu thư người Hán quen thuộc tình hình ở đó đi tìm hiểu. Biết được Tào Tháo đang ở Ctesiphon, lại còn chiếm được hoàng thành Ctesiphon, nhưng lại bị đại quân La Mã tấn công, ngày mới để lại đội ngũ trấn thủ tại bến cảng, một mình mang theo Điển Vi đến trước. Điển Mãn và các quân tinh nhuệ còn lại vẫn đóng quân tại cảng, đảm bảo an toàn cho hậu phương. Đây là ở nơi đất khách quê người. Chưa quen thuộc tình hình, bất cứ lúc nào cũng phải cẩn thận, vạn nhất có người thấy tiền nổi lòng tham, thấy sắc nổi ý, thậm chí là muốn cướp bóc những con thuyền lớn đang đậu ở cảng, không có binh lực trấn thủ sẽ dễ xảy ra vấn đề. Có Điển Mãn, cùng với một đội quân tinh nhuệ ở lại, đủ để càn quét tất cả. Lưu Kỳ nhìn Tào Tháo trước mặt, tóc đã bạc trắng, trên mặt đã có đồi mồi và nếp nhăn, mỉm cười nói, Mạnh Đức huynh, đã lâu không gặp. Tào Tháo nhìn thấy cố nhân, cũng không nhịn được bật cười. Tiếng cười, phóng khoáng. Tiếng cười, vui vẻ. Người trước mắt này từng là tử địch của ông, lại là con rể của ông, cũng là quân vương của ông, càng là tri kỷ của ông, bây giờ lại gặp nhau ở nơi đất khách quê người. Thật là một niềm vui bất ngờ. Tào Tháo thu lại nụ cười, khoát tay nói, bệ hạ, mời. Lưu Kỳ và Tào Tháo cùng nhau tiến vào cung, Tào Phi và Tào Hưu cũng đồng thời đến hành lễ, Quy Củ đứng ở phía dưới. Trong đại điện, Tào Tháo cung kính nói, bệ hạ, mời ngồi. Lưu Kỳ khoát tay nói, ở đây ngươi là chủ, ta là khách, khách tùy chủ tiện, dù sao cũng là địa bàn của ngươi, không phải cương vực của Đại Hán. Lại nói, ta đã thoái vị, không còn là hoàng đế Đại Hán gì nữa, cũng không phải đến tuần sát, chỉ là du lịch đến đây. Giữa ngươi và ta, Mạnh Đức huynh không cần câu nệ. Tào Tháo không lay chuyển được, đành ngồi đối diện với Lưu Kỳ, trong lòng lại cũng kinh ngạc. Lưu Kỳ mới bao nhiêu tuổi? Chưa đến 40. Chính vào tuổi tráng niên, chính là lúc kinh nghiệm phong phú nhất, tinh lực dồi dào nhất lại thoái vị, thật khiến người ta phải kinh ngạc thán phục. Tầm lòng này người bình thường không thể có được. Tào Tháo lo lắng chiến sự, nhưng không hề tỏ ra mảy may, cười hỏi, bệ hạ thoái vị sớm như vậy, thái tử tuổi cũng không lớn lắm, bây giờ mới 20 tuổi, có thể chưởng khống được triều cục không? Lưu Kỳ mỉm cười nói, có thể chưởng khống hay không, thì phải xem năng lực của chính nó. Ta tin tưởng nó không có vấn đề. Lại nói, giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, mỗi người tỏa sáng mấy trăm năm, chúng ta những người đã có tuổi này, cũng nên tin tưởng vào trí tuệ của hậu nhân. Không để chúng nó đi xông pha, không để chúng nó vấp ngã, không để chúng nó kiến thức, thì làm sao trưởng thành được. Lại nói vị trí hoàng đế này, nhìn như là cửu ngũ chí tôn, nhìn như là lời nói ra là luật, nhìn như là cao cao tại thượng, trên thực tế là một cái lồng giam khổng lồ. Ta không thích, cũng không nguyện ý bị giam cầm mãi trong cửu trùng thâm cung. Tào Tháo cảm khái nói, bệ hạ thật là khoáng đạt. Lưu Kỳ nhún vai, khẽ cười nói, làm hoàng đế có gì tốt? Ta thấy chẳng có gì tốt cả. Người làm hoàng đế, dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, cả ngày đối mặt với vô số chuyện, lại còn phải lòng dạ rộng lượng, phải biết dung người, phải biết cân nhắc lợi hại, ta là không thích. Về phương diện này, ta không giỏi. Vừa hay thái tử bằng lòng xử lý chính vụ, cũng có năng lực đó, để nó làm hoàng đế chẳng phải tốt hơn sao? Bây giờ mang theo thê thiếp của mình, du lịch khắp nơi vui chơi giải trí, vui đùa một phen chẳng phải càng tốt hơn sao? Ở trên đỉnh núi cao nhìn mây cuốn mây bay, ở trên biển cả xanh thẳm ngắm mặt trời mọc mặt trời lặn, không cần cân nhắc tranh đấu quyền lực, không dính vào những chuyện lục đục với nhau, chính là cuộc sống mà ta theo đuổi. Tào Tháo trong chốc lát cũng động lòng. Thật tốt. Cuộc sống như vậy, ông cũng có chút mong chờ. Tào Tháo cảm khái nói, thần ngưỡng mộ cuộc sống như vậy của bệ hạ, cũng hướng tới như vậy. Nhưng bây giờ, thần còn làm không được, không thể tiêu sái như bệ hạ được. Đợi thần ổn định được thế cục ở Ctesiphon, đặt nền móng cho khu vực này, có thể buông tay giao cho Phi Nhi bọn chúng, liền theo bệ hạ trở về Đại Hán. Lưu Kỳ cười hỏi, ngươi ở An Tức Lập Quốc, đã có căn cơ, không ở đây xưng hoàng làm tổ, sao lại nghĩ đến chuyện trở về? Tào Tháo dõng dạc nói, đó là cố thổ của thần, là nơi sinh ta dưỡng ta, sao có thể không quay về? Những năm gần đây càng già, càng cảm thấy tinh lực không còn tốt, thường xuyên mơ mộng, cũng mơ thấy những cố nhân và bạn cũ ngày xưa. Lão thần còn muốn trở về xem, qua vài năm nữa, tuổi càng lớn, không quay lại, chỉ sợ sẽ chết ở bên ngoài. Lá rụng về cội, thần nhất định phải trở về, vì thần là thần tử của Đại Hán. Lưu Kỳ gật đầu nói, rửa mắt mà đợi. Tào Tháo lời nói xoay chuyển, hỏi, bệ hạ đến Ctesiphon, chuẩn bị ở lại bao lâu? Lưu Kỳ nói, dự định ban đầu của ta, chỉ là ở đây du lịch mà thôi. Không ngờ lại gặp được ngươi. Gặp được, đó chính là duyên phận. Đợi ngươi triệt để đánh bại Vologa V. Thực sự đặt chân được ở An Tức Quốc, ta sẽ mang người rời đi. Đến lúc đó, ngươi cũng có thể sắp xếp người về nước, liên lạc với Can Nhi, thiết lập thương mại với Đại Hán. Lưu Kỳ cười nói, có liên lạc hay không, cũng tùy ngươi, quyết định bởi sách lược của Tào gia các ngươi. Tào Tháo hơi kinh ngạc, hỏi, bệ hạ muốn giúp ta đánh bại Vologa V sao? Lưu Kỳ nói, nếu ngươi không gặp phải vấn đề, ta sẽ không xen vào, chuẩn bị đi theo bước chân của ngươi, cùng đi xem phong cảnh La Mã. Bây giờ binh lực của ngươi không đủ, bị An Tức Quốc và La Mã liên hợp tấn công, tự nhiên phải giúp ngươi một tay. Tạ bệ hạ. Tào Tháo chắp tay hành lễ. Lưu Kỳ khoát tay nói, quan hệ của chúng ta thế nào, còn cần phải nói lời cảm tạ sao? Ta đã không phải là hoàng đế, không cần thiết xưng hô bệ hạ. Tào Tháo trịnh trọng nói, một ngày là thần tử của bệ hạ, cả đời là thần tử của bệ hạ. Lưu Kỳ cười nói, Tào Tiết và Tào Hiến tỷ muội cũng đến Ctesiphon rồi, đợi tiêu diệt xong địch nhân, cha con các người có thể gặp mặt. Bao năm không gặp, chúng nó cũng thường xuyên nhắc đến, lo lắng ngươi ở bên ngoài có tốt không. Tào Tháo ánh mắt mong đợi, nói, có binh lực của bệ hạ, thần sẽ không lo lắng nữa. Trận chiến này, bệ hạ dự định đánh thế nào? Lưu Kỳ khẽ cười, nói, chỉ là một đám man di, cần gì phải sắp đặt phức tạp. Mạnh Đức huynh, quân đội của ngươi ở phía trước đối kháng, kỵ binh của ta sẽ tùy thời tập kích. Tiền hậu giáp công, một trận đánh tan bọn chúng. Tào Tháo nói, cứ nghe theo bệ hạ. Tào Hưu cao mày nói, Ngụy Vương, cái này. Tào Tháo phất tay áo, quả quyết nói, cứ sắp xếp như vậy, không cần bàn lại. Vâng. Tào Hưu xoay người đi sắp xếp. Tào Phi cũng đứng dậy rời đi, chuẩn bị cho trận quyết chiến sắp tới. Lưu Kỳ phân phó Điển Vi đến bến cảng điều binh, còn mình thì ở lại trong cung điện. Tào Tháo thần sắc lo lắng, cao mày nói, bệ hạ ở lại hoàng cung, một khi đại quân của chúng ta không ngăn được, Ctesiphon sẽ rất nguy hiểm, vẫn là đến bến cảng chờ đợi đi. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.